ít nhất có dấu chiến thần đồ lục kinh nhãn cung tuyệt đối là tồn tại. Hoàng Dung quá sợ hãi nói. Phu quân ngươi chẳng lẽ muốn đi chỗ đó một chút cấm địa sao? Quá nguy hiểm. Nàng không quan tâm Cố Hàn Uyên có thể được đến càng nhiều tiên duyên. Cũng không quan tâm hắn trở nên rất mạnh. Chỉ lo lắng an nguy của hắn. Cố Hàn Uyên nhìn Hoàng Dung xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy lo lắng chi sắc. Giọng ôn nhu an ủi. Ta cũng biết nguy hiểm, cho nên mới đem thượng cổ di tích sự tình truyền bá ra ngoài, luôn sẽ có tham lam người trước không kềm chế được đi nếm thử. Thử nhiều người, tính nguy hiểm dĩ nhiên là thấp xuống. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Hắn đối với chiến thần đồ lục quả thật có ý tưởng. Nhưng là muốn tìm được kinh nhạn cung hơn nữa tiến vào này bên trong. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Riêng là kinh nhạn cung trung thủ hộ chiến thần điện ma long chính là cái đại phiền toái. Hơn nữa so với tiêu hao lực lượng của chính mình đi tìm những cái này cấm địa. Còn không bằng lợi dụng người trong giang hồ lòng tham lam. Cũng là cấp cái này vốn hỗn loạn giang hồ thêm một cây đuốc. Cố Hàn Uyên mưu hoa không người sao biết được. Hoàng Dung đối với lần này cũng không quan tâm. Nàng một đôi mắt đẹp yên lặng nhìn Cố Hàn Uyên. Trịnh trọng kỳ sự nói. Tóm lại, phu quân ngươi tại mạo hiểm thời điểm nhất định phải nghĩ nhiều nghĩ tới chúng ta những cái này đang chờ đợi ngươi bọn tìm muội. Ngươi đã không phải là một thân một mình rồi, còn có rất nhiều yêu bọn ngươi. Hoàng Dung trong lời nói mang theo thâm tình cùng kiên định làm người ta động dung. Chúng nữ đột nhiên có chút lý giải. Vì sao Cố Hàn Uyên lúc nào cũng là đối với Hoàng Dung cùng các bất đồng. Các nàng nhìn tuấn như trích tiên Cố Hàn Uyên tốt đẹp như tiên phi Hoàng Dung. Hai người tựa như thần tiên quyến lữ vậy làm người ta tiện diễm. Thậm chí không sinh được ghen tị tâm tư. Liền tiểu yêu nữ vậy đinh đang đều mắt lộ ra khát khao chi sắc. Chúng nữ càng là đối với Hoàng Dung tâm phục khẩu phục. Cố Hàn Uyên trinh nhiên rất lâu. Trong lòng ấm áp hòa thuận vui vẻ. Tựa như lại nhớ tới đào hoa đảo phía trên cái kia phiến rừng đào bên trong. Nhất thời có chút xuất thần. Hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Trong mắt tràn đầy dịu dàng ý cười. Dung Nhi, cảm ơn ngươi. Như vậy ôn nhu đạo tạ ngược lại làm Hoàng Dung không biết theo ai. Diễm Tuyệt Thiên Hạ khuôn mặt hiện lên say lòng người đỏ ửng. Lại vẫn là kiên định nói. Chỉ cần phu quân có thể bình an vô sự chính là một. Một chúng ta lớn nhất tâm nguyện. Cố Hàn Uyên trong lòng càng phát hỏa nhiệt. Tại chúng nữ ánh mắt kinh ngạc trung tướng Hoàng Dung ôm ngang dựng lên. Hoàng Dung kinh ngạc kinh hô. Phu quân ngươi làm gì thế? Cố Hàn Uyên tại nàng bờ môi phía trên nhẹ điểm xuống. Ôn nhu nói. Dung Nhi nói như vậy ấm lòng lời nói, để ta như thế nào nhịn được. Hoàng Dung nhìn Cố Hàn Uyên ánh mắt lửa nóng chi sắc. Nàng có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lập tức hồng thấu gương mặt xinh đẹp. Hơi hơi giãy giụa. Thẹn thùng nói. Bọn tỉ muội đều tại, mau thả ta xuống. Cố Hàn Uyên nhìn chung quanh một tuần. Nhìn chúng nữ vi diệu thần sắc. Nhẹ cười nói. Không có việc gì, các nàng cũng chạy không được. Lời này tự nhiên rước lấy từng tờ đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Cố Hàn Uyên dứt lời liền công chúa ôm lấy miệng ngại thế chính trực Hoàng Dung trở về gian phòng. Chương 345 đinh đang của ta tỉ muội không khỏi nhiều lắm a. Cố Hàn Uyên tại thành Tương Dương gần dừng lại 2 ngày. Chủ yếu là tốn điểm thời gian giáo sư chúng nữ vạn tượng âm dương quyết âm thiên. Thuận tiện thí nghiệm một phen hiệu quả. Hoàng Dung xác thực trung linh khí của thiên điện nữ tử. Hiệu quả mạnh đến nổi kinh người. Cố Hàn Uyên tại chúng nữ lưu luyến chia tay phía dưới mang theo đinh đăng ngự kiếm phi hành đi yến tử ổ. Hoàng Dung thần sắc không khỏi nhìn bị Cố Hàn Uyên mang đi đinh đăng. 2 ngày thời gian ở chung. Nàng đối với đinh đăng có cái cơ bản hiểu biết. So nàng lúc còn trẻ còn muốn càng thêm tiểu yêu nữ. Như vậy tính cách cùng phương thức làm việc đinh đăng lại bị Cố Hàn Uyên cố ý mang đi. Khó tránh khỏi làm Hoàng Dung nhiều một chút suy nghĩ. Tại ngự kiếm phi hành quá trình bên trong. Bởi vì thiếu Ninh Trung tắc hai nàng tại. Đinh đang càng thêm không chút kiêng kỵ lên. Đáp xuống yến tử ổ thời điểm. Đinh đang minh diễm khuôn mặt phía trên tràn đầy ửng hồng chi sắc. Cố Hàn Uyên đem vô thiên thân phận nói cho Đinh đang. Dự kiến bên trong. Đinh đang cực độ hưng phấn nói. Cố đại ca, người chính xác là vô thiên. Cái kia lưới thủ lĩnh, giết Nam Thiếu Lâm lục địa thần tiên vô thiên. Cố Hàn Uyên đem Tu La mặt nạ đeo lên. 31. Âm thanh lập tức hóa thành lạnh lẽo. Bản tỏa vô thiên. Oa, Cố đại ca ngươi bây giờ bộ dáng này rất tuyệt. Đinh Đang kinh hãi hô lên một tiếng. Quấn lấy Cố Hàn Uyên đi lòng vòng đánh giá. Nàng phát hiện chính mình cư nhiên càng yêu thích loại khí chất này Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên cười nhẹ. Nơi này là lưới thiên la căn cứ. Về sau Đinh Đinh Đang Đang ngươi liền này làm cái thống lĩnh làm việc cho ta như thế nào? Đinh Đang mắt đẹp tỏa ánh sáng. Hưng phấn nói. Thật tốt quá, giống như rất thú vị bộ dạng. Nàng vốn là duy sợ thiên hạ bất loạn tiểu yêu nữ. Mới không quan tâm vô thiên hòa lưới thiện ác. Chỉ sẽ cảm thấy thú vị. Cố Hàn Uyên hài lòng cười nói. Ta trước mang ngươi tiến căn cứ, bên trong còn có 3 vị ngươi tỉ muội. Đinh Đang nghe vậy có chút không lời nói. Cố đại ca, tính là ta không thèm để ý loại sự tình này, nhưng là của ta tỉ muội không khỏi nhiều lắm a. Đinh Đang có thể nói là tiếp xúc Cố Hàn Uyên nữ người nhiều nhất một cái. Tính thượng Yến Tử Ổ nhưng lại đã có 16 cái. Cái này cũng chưa tính sát phách Mạn Đà Sơn Trang. Bởi vậy Đinh Đang cảm thấy không lời cũng không kỳ quái. Cố Hàn Uyên đối với lần này lại không thèm để ý. Chế nhạo nói. Không nhiều lắm điểm lời nói, chẳng lẽ ngươi chính mình thụ. Lời này chọc cho Đinh Đang một kích linh. Tưởng tượng một chút loại tràng cảnh đó. Đoạn thời gian này trải qua nếu như đều là nàng một người nói. Cảm thấy chính mình hơn phân nửa sẽ chết. Nàng làm cười nói. Kia thôi được rồi. Cố Hàn Uyên buồn cười nhìn sợ hãi Đinh Đang. Cũng không làm khó dễ nàng. Mang theo nàng và Yến Tử Ổ Trung Lý Mạc Sầu tam nữ gặp lại. Tam nữ lúc này vừa vặn không có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Các nàng cùng Cố Hàn Uyên phân biệt đã có một đoạn thời gian. Bởi vậy đều rất tưởng niệm hắn. A Tử càng là trực tiếp nhào vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Làm nũng nói. Tỷ phu, tại sao lâu như vậy cũng chưa đến xem ta à? Cố Hàn Uyên ôm A Tử thanh xuân sinh lực vòng eo. Giọng ấm áp cười nói. Ta tin tưởng các ngươi có thể đem thiên la sự tình làm tốt. A Tử đắc ý cười nói. Hắc hắc, đó là dĩ nhiên. Cố Hàn Uyên hướng về đồng dạng tràn đầy tưởng niệm chi sắc Lý Mạc Sầu. Mềm giọng nói. Mạc Sầu, vất vả ngươi. A Tử tàn nhẫn có thừa, vũ lực không chân. Hồng Lăng Ba chỉ có thể xem như phó thủ. Cho nên trên thực tế vẫn là Lý Mạc Sầu tại lo liệu thiên la. Lý Mạc Sầu ôn nhu nói. Không khổ cực, hơn nữa ta cảm thấy chính mình làm việc thực có ý nghĩa. Nàng chỉ có tại đối mặt Cố Hàn Uyên thời điểm mới như vậy ôn nhu. Tại thiên la sát thủ trong mắt. Nàng là khủng bố nhất giết cấp thống lĩnh vòng bạc. Lý Mạc Sầu nguyên bản đối với thiên la vẫn là mang theo điểm kháng cự. Chính là không lay chuyển được Cố Hàn Uyên thỉnh cầu mới thuyết phục chính mình. Bất quá thật tiếp nhận thiên la sau. Mới phát hiện lưới phương thức làm việc tuy rằng không kiêng nể gì. Nhưng cũng không phải là lung tung sát nhân. Có phát triển lớn mạnh địa võng tình báo duy trì. Tống biên giới nội các phái đều tại bị thẩm thấu. Cũng bởi vậy đã biết rất nhiều bí ẩn. Rất nhiều cái gọi là chính đạo nhân sĩ trong bóng tối sơ tác sở vi đồng dạng làm người ta buồn nôn. Trừ tà vệ trên người đều lưng đeo thâm cừu đại hận. Rất nhiều thậm chí là thảm án diệt môn. Trừ tà vệ kẻ thù hoặc là sơn tặc ác bá. Hoặc là tham quan ô lại. Hoặc là cùng loại phái thanh thành như vậy chính đạo. Bởi vậy tại vì trừ tà vệ báo thù quá trình cơ hồ đều là tại lấy ác chế ác. Liền Nam Thiếu Lâm như vậy Phật môn thánh địa cũng không ngoại lệ. Trừ tà vệ có không ít kẻ thù đều là dựa vào Nam Thiếu Lâm uy thế tục ra đệ tử. Bọn hắn chèn ép lương thiện, hoành hành không hợp pháp việc nhìn mãi quen mắt. Hơn nữa Nam Thiếu Lâm võ tăng đa số chỉ học võ công không tu hành Phật hiệu. Lệ khí so bình thường giang hồ nhân sĩ càng nặng. Thường xuyên có thương tích nhân thậm chí sát nhân việc phát sinh. Chính là cố kỵ Nam Thiếu Lâm uy thế. Không ai dám ở cho sáng tỏ đi ra thôi. Trừ tà vệ trung liền có mấy lệ như vậy sự tình. Thiên la không có Cố Hàn Uyên ra tay dưới tình huống. Hiện tại muốn đánh thượng Nam Thiếu Lâm chỉ do người si nói mộng. Nhưng là ám sát ca biệt võ tăng lại dễ dàng. Có như vậy trải qua. Lý Mạc Sầu càng thêm tin tưởng Cố Hàn Uyên lời nói có ánh sáng minh sẽ có hắc ám, cùng với làm hắc ám hỗn loạn vô tự tồn tại, không bằng chính mình mang trên lưng hắc ám đến thủ hộ quang minh. Mới dần dần đối với lưới sự tình vui vẻ chịu đựng lên. Nói lên Nam Thiếu Lâm, liên tục bị lưới ám sát vài tên võ tăng. Lại tăng thêm Cố Hàn Uyên dùng vô thiên thân phận giết chết vô sắc thiền sư nguyên nhân. Bởi vậy Nam Thiếu Lâm vẫn muốn truy tra lưới. Chẳng qua trước đây Nam Thiếu Lâm đại sẽ lên sự tình rước lấy Tống Quốc triều đình tạo áp lực. Mới thủy chung đằng không ra tay. Nam Thiếu Lâm gần đoạn thời gian đã hướng Tống Quốc triều đình ăn xong nhuyễn. Không biết đáp ứng cái dạng gì điều kiện. 737 Tống Quốc triều đình đã không còn nhằm vào Nam Thiếu Lâm. Cho nên kế tiếp một đoạn thời gian, lưới tại Tống Quốc hành động muốn chú ý một chút Nam Thiếu Lâm động tĩnh. Dù sao Nam Thiếu Lâm phụ thuộc thế lực quá mức khổng lồ. Cực có khả năng tại khi nào thì đã bị bọn hắn tra ra cái gì dấu vết để lại. Tống Quốc bởi vì tham quan ô lại hoành hành nguyên nhân. Dân chúng gánh nặng các loại siêu cao thuế nặng. Mà chỉ cần đem chính mình ruộng tốt trực thuộc tại Nam Thiếu Lâm. Liền có thể miễn trước thuế má. Mặc dù vẫn như cũng muốn giao ra đại bộ phận thu hoạch cung cấp nuôi dưỡng Nam Thiếu Lâm tăng nhân. Đối với dân chúng mà nói cũng là một con đường sống. Thừa dịp Tống Quốc quốc gia gian nan. Nam Thiếu Lâm giấu kín đại lượng dân cư cùng ruộng tốt. Nếu là Nam Thiếu Lâm muốn tạo phản nói. Một đêm ở giữa thậm chí có thể tụ tập 10 vạn người. Cũng chính là Nam Thiếu Lâm trên mặt ngoài đối với Tống Quốc triều đình coi như kính cẩn nghe theo. Mới vừa thẳng chưa bị Tống Quốc triều đình nhìn tại mắt bên trong. Về phần vụng trộm, theo địa võng thẩm thấu điều tra đến nhìn. Nam Thiếu Lâm dã tâm không nhỏ. Cố Hàn Uyên lần này yến tử ổ. Còn mang theo điều chỉnh thiên la phương châm ý tưởng. Mặc dầu, các ngươi làm ngon lắm, kế tiếp muốn chủ động đánh ra. Trước đây thiên la phần nhiều là tại xử lý trừ tà vệ báo thù. Bây giờ trừ bỏ cùng loại Lâm Bình Chi như vậy tương đối phiền toái còn không có giải quyết ở ngoài. Tuyệt đại đa số đều đã hoàn thành báo thù. Bởi vậy có thể chủ động đối với một chút thế lực hạ thủ. Chương 346 bản tỏa là tới lấy thạch phá thiên tính mạng. Lý Mạc Sầu do dự nói. Hiện tại liền chủ động phóng ra có khả năng hay không quá sớm trừ tà vệ trưởng thành tuy rằng rất nhanh. Nhưng thực lực còn có một chút không đủ. Rất lâu đều phải ta tự mình ra tay. Có lẽ là lúc trước Cố Hàn Uyên công lực Lý Mạc Sầu khi dùng sức quá mạnh nguyên nhân. Dẫn đến Lý Mạc Sầu đối diện hướng đến chính mình cực kỳ hối hận. Cũng tương đối kháng cự tự mình sát nhân. Hơn nữa không hiểu được nhiều hơn rất nhiều thiện ác quan. Cũng may tạm thời lưới ra tay mục tiêu bản thân liền có vấn đề rất lớn. Nếu là không có làm cái gì chuyện ác. Gần bởi vì cản Cố Hàn Uyên lộ người. Lý Mạc Sầu liền có một chút không hạ thủ được. Đương nhiên nếu là Cố Hàn Uyên cường ngạnh yêu cầu. Nàng còn thì nguyện ý vì Cố Hàn Uyên đi làm. Chính là khó tránh khỏi tâm lý sẽ có một chút khúc mắc. Cố Hàn Uyên cũng không muốn đi miễn cưỡng Lý Mạc Sầu. A Tử cùng Đinh Đang so với Lý Mạc Sầu. Vô luận là võ công tay vẫn đoạn đều kém một bậc. Nhưng các nàng đều không có gì đạo đức điểm mấu chốt. Thích hợp nhất làm bẩn sống. Cũng chính là dùng để cấp Lý Mạc Sầu bổ sung lỗ hồng. Cố Hàn Uyên đối với Lý Mạc Sầu băn khoăn sớm có chuẩn bị. Nhẹ cười nói. Mạc Sầu yên tâm đi, thiên la rất nhanh liền gia nhập một đám tông sư cao thủ. Đến lúc đó các ngươi nhớ rõ tiếp thu cùng khống chế. Lý Mạc Sầu nghe vậy ngẩn ra. Tông sư cao thủ lại không phải là rau cải trắng. Như thế nào còn có thể gia nhập một đám nói như thế. Bất quá nàng tin tưởng Cố Hàn Uyên. Vẫn chưa nói nghi ngờ chất vấn. Đinh Đang ngược lại ánh mắt lập lờ đoán được Cố Hàn Uyên ý tưởng. Chỉ có hiệp khách đào thường thiện phạt ác sứ giả phù hợp nhất. Nàng đối với lần này không có ý kiến. Thậm chí bởi vì có thể chỉ huy tông sư cao thủ làm việc mà hưng phấn. Từ nay về sau Cố Hàn Uyên tại Yến Tử Ổ ở một thiên. Đem vạn tượng âm dương quyết âm thiên dạy bảo cấp các nàng. Mà Đinh Đang cũng được nhậm mệnh vì A Tử giống nhau địa cấp thống lĩnh. Danh hiệu Nam Mộc Hương. Một loại chút ít chữa bệnh. Quá lượng gây ung thư thực vật. Ngược lại thật phù hợp Đinh Đang tính cách. Hồng Lăng Ba Nguyên vốn cũng là địa cấp thống lĩnh. Sự thật chứng minh nàng quả thật có thể lực không chân. Không chỉ có không thể mình gánh một phương. Võ công tiến độ cũng tương đối thong thả. Vẫn là ngoan ngoãn cấp Lý Mạc Sầu làm cái phó thủ là tốt rồi. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không bắt buộc. Chỉ cần cũng đủ trung thành là đủ rồi. Đáng giá nhất sách chính là A Tử cùng Đinh Đang hai nàng ở giữa có lẽ là bởi vì đồng tính chọi nhau quan hệ. Ở chung thời điểm thực không đối phó. Cũng liền vũ lực cùng thủ đoạn rất cao Lý Mạc Sầu có thể đè ép được các nàng. Đinh Đang cũng bởi vậy manh động muốn nâng cao võ công tu vi ý tưởng. Cố Hàn Uyên đối với lần này tự nhiên không phản đối. Đem âm dương linh huyết, đan cho Đinh Đang. Một ngày sau đó, Cố Hàn Uyên ly khai Yến Tử Ổ. Hắn vẫn chưa đi gặp sát phách Mạn Đà Sơn Trang Lý Thanh La chúng nữ. Dù sao sau còn phải lại trở về một chuyến. Cố Hàn Uyên ngự kiếm phi hành đuổi kịp bị Trương Tam, Lý Tư cứu Thạch Phá Thiên. Trương Tam, Lý Tư ý định đánh lén. Thực lực sai biệt lại quá lớn. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu thậm chí còn không có thể nhìn thấy bóng người đã bị đồng phục. Lúc này bọn hắn chính cưỡi ngựa mang theo vẫn như cũ không thể hoạt động Thạch Phá Thiên rời đi. Thạch Phá Thiên lo âu hỏi. Đại ca, nhị ca, Thạch Đại Hiệp cùng Mẫn Nữ Hiệp bọn hắn không có sao chứ? Trương Tam cười nói. Yên tâm, hai huynh đệ chúng ta xuống tay có chừng mực. Tiếp qua trong chốc lát bọn hắn có thể khôi phục năng lực hành động. Thạch Phá Thiên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối với Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu rất có hảo cảm. Nghe vậy yên tâm. Nghi ngờ hỏi. Vậy là tốt rồi, chính là đại ca, nhị ca các ngươi muốn mang ta đi nơi nào à? Trương Tam đùa cợt cười nói. Hắc, Tam đệ ngươi chớ xía vào muốn đi đâu. So với bị đương thành Thạch Trung Ngọc kẻ chết thay đưa đến phái võ đang bị phạt tới cường A. Thạch Phá Thiên có chút do dự nói. Nhưng là, hắn lo lắng chính mình chạy cấp Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu thêm phiền toái. Trương Tam cắt đứt Thạch Phá Thiên nói. Y có hướng đến nói. Đừng nhưng là, Tam đệ còn có phải làm sự tình a? Trương Tam có ý tứ là Trường Nhạc Bang cùng chứng minh Thạch Phá Thiên thân phận sự tình. Nhưng mà Thạch Phá Thiên nghĩ cũng là cướp đi Đinh Đang cùng Bạch A thêu Cố Hàn Uyên. Bất qua Thạch Phá Thiên vẫn là cảm tạ nói. Ân, cảm ơn đại ca, nhị ca. Trương Tam áy náy nói. Chúng ta ý hợp tâm đầu, kết thành huynh đệ. Làm ca ca chúng ta phía trước không có thể đến giúp ngươi, cũng chỉ có thể hiện tại cứu ngươi. Lúc trước bởi vì không có thể thuyết phục Cố Hàn Uyên nguyên nhân. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một mực đối với Thạch Phá Thiên thập phần áy náy. Thạch Phá Thiên không cam lòng hỏi. Cái kia Cố Hàn Uyên thật đáng sợ như vậy sao? Liền đại ca, nhị ca đều như vậy sợ hãi hắn. Trương Tam cười khổ nói. Nào chỉ là đáng sợ, ngay cả chúng ta hiệp khách đảo hai vị đảo chủ đều thua ở tay hắn bên trong. Trương Tam nghĩ tới Triệu Đại về sau lời nói. Tâm lý chính là một trận ý sợ hãi. Tại hắn trong mắt vô địch Long Mộc đảo chủ. Hai người liên thủ cư nhiên cũng không phải là Cố Hàn Uyên đối thủ. Còn bị đánh thành trọng thương. Trương Tam thần sắc vừa động. Đột nhiên ngưng trọng nói. Tam đệ. Ngươi không có khả năng là muốn đối phó Cố công tử a. Ta khuyên ngươi hay là thôi đi. Liền một mực trầm mặc ít lời Lý Tứ mặt đều biến sắc. Trầm giọng nói. Coi như hết. Thạch Phá Thiên theo bản năng nói. Ta không có. Nhưng mà vừa nói xong. Hắn liền phát hiện chính mình lại đang ngụy biện. Đây là hắn trước đây theo chưa bao giờ làm. Như vậy phát hiện làm Thạch Phá Thiên cảm xúc càng ngày càng âm trầm. Trương Tam tự nhiên nhìn thấu Thạch Phá Thiên thần sắc biến hóa. Trong lòng căng thẳng. Khó xử nói. Ai, Tam đệ ngươi gạt chúng ta thì có ích lợi gì. Thật muốn đối đầu Cố công tử, đến lúc đó chúng ta cũng không sẽ giúp ngươi. Thạch Phá Thiên trầm giọng nói. Ta không trách đại ca, nhị ca. Hắn mặc dù có một chút hắc hóa dấu hiệu. Nhưng vẫn là ân oán rõ ràng. Trương Tam Lý Tứ một mực đối với hắn có ân. Hắn cũng không muốn đem hai người kéo xuống. Nhưng mà đang lúc Trương Tam rối rắm muốn nói như thế nào phục Thạch Phá Thiên buông xuống cùng Cố Hàn Uyên đối nghịch ý tưởng thời gian. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Kéo lấy Thạch Phá Thiên lăn xuống ngựa. Chỉ thấy hắn nhóm vừa rời đi ngựa. Phía trước kỵ con ngựa kia liền bị vài đạo kiếm khí xé thành tan xương nát thịt. Hai người chật vật bò lên. Liền nghe được một tiếng âm lãnh câu hỏi. Người chính là Thạch Phá Thiên. Chỉ thấy người tới mang tu la mặt nạ, một thân huyền y, khí tức âm lãnh đáng sợ. Thạch Phá Thiên theo bản năng hỏi. Ngươi là ai? Nhưng mà Trương Tam lại kinh hoàng hô. Vô Thiên. Lý Tứ lúc này cũng xuống ngựa. Đi đến hai người bên người. Ngưng trọng nhìn Lai giả bất thiện Vô Thiên. Người tới thật sự là đổi lại Vô Thiên giả dạng Cố Hàn Uyên. Hắn ném một ánh mắt Trương Tam, Lý Tứ. Khinh miệt cười lạnh nói. Nguyên lai là hiệp khách đào thường thiện phạt ác sứ giả, ngược lại có một chút nhãn lực. Thạch Phá Thiên cũng cảm nhận được không khí biến hóa. Nhất là Vô Thiên sát khí trên người càng là đánh đầu hắn ra tóc ma. Trầm giọng hỏi. Đại ca, nhị ca, người này là người nào à? Trương Tam mồ hôi lạnh ứa ra nhỏ giọng nói. Vô Thiên, một cái cực độ nguy hiểm người. Lúc này không phải là cụ thể thuyết minh thời điểm. Chỉ muốn nói cho Thạch Phá Thiên về Vô Thiên tính nguy hiểm là đủ rồi. Trương Tam cung kính hỏi. Không biết Vô Thiên các hạ tìm ta Tam đệ có chuyện gì quan trọng tống. Hắn tuy rằng gặp Vô Thiên đi lên liền trực tiếp phát động công kích. Nhưng vẫn là ôm lấy một tia may mắn. Nhưng mà Vô Thiên nói lại vỡ vụn hắn này một tia may mắn. Bản tọa là đến lấy tính mệnh của hắn. Chương 347 Thạch Phá Thiên hắc hóa. Trương Tam cảm thấy không tốt. Kiên trì hỏi. Vô Thiên các hạ tại sao muốn giết Tam đệ? Cố Hàn Uyên lạnh lùng phủi hắn liếc nhìn một cái. Đùa cợt nói. Bản tọa sát nhân, khi nào còn muốn lý do? Trương Tam tâm càng ngày càng chìm. Âm thanh tối nghĩa nói. Này, Vô Thiên các hạ có không nhìn tại hiệp khách đào cùng phái võ đang mặt mũi phía trên buông tha ta Tam đệ? Hắn là hắc bạch song kiếm con. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Vô Thiên có thể cố kỵ hiệp khách đảo cùng phái võ đang. Thậm chí đem còn chưa điều tra rõ. Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu cùng Thạch Phá Thiên quan hệ thật là đặt tại đầu của hắn phía trên. Thạch Phá Thiên nghe vậy mặc dù có một chút kinh ngạc. Nhưng tốt xấu trải qua đả kích sau lớn lên không ít. Sự tình quan sống chết của hắn. Không có làm chàng phản bác Trương Tam thuyết pháp. Chính là lẳng lặng chú ý tình thế phát triển. Cố Hàn Uyên âm thanh dày đặc lạnh lùng. Hiệp khách đảo chờ ta lấy tính mạng của hắn liền đi xem đi, Long Mộc đảo chủ. Phái võ đang cũng liền Trương Tam Phong cùng Cố Hàn Uyên đủ nhìn, còn lại bất quá là gà đất ngóa cầu thôi. Cố Hàn Uyên vốn là bản tỏa chi địch, vì sao phải cho hắn mặt mũi? Về phần Trương Tam Phong, các ngươi chẳng lẽ là quên mất bản tỏa là giết qua lục địa thần tiên? Hai cái thân phận ở giữa đối địch quan hệ vẫn là phải tìm cơ hội truyền bá ra ngoài. Như vậy mới có thể rất tốt được cho nhau cả danh vọng. Thạch Phá Thiên đang nghe Vô Thiên hòa Cố Hàn Uyên ở giữa là 740 đối địch quan hệ thời điểm hai mắt tỏa sáng. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng Vô Thiên đồng dạng cũng là chính mình kẻ địch. Thậm chí muốn giết hắn. Chỉ có thể đem ý nghĩ trong lòng ẩn giấu trở về. Cố Hàn Uyên không nhìn ba người càng ngày càng sắc mặt khó coi. Tốt lắm, nhàn thoại cũng nói đủ, Thạch Phá Thiên mạng của ngươi, bản tỏa cũng nên lấy đi. Dứt lời vung tay lên. Vài đạo kiếm khí bắn về phía Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên nhìn bắn đến kiếm khí. Chỉ cảm thấy một đạo hàn khí thẳng hướng thiên linh cái. Hắn vốn bị Cố Hàn Uyên điểm quanh thân đại huyệt. Không chỉ có không thể né tránh. Thậm chí liền nội lực đều làm cho không ra. Mắt thấy liền bỏ mạng ở đương trường. Trương Tam cùng Lý Tứ đồng thời chắn trước mặt hắn. Đem hết toàn lực ngăn cản kiếm khí. Trương Tam la lớn. Tam đệ đi mau. Hắn trước đây mặc dù nói nếu là Thạch Phá Thiên muốn đối phó Cố Hàn Uyên nói. Bọn hắn không sẽ giúp bận rộn. Nhưng là Thạch Phá Thiên thật gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm. Lại cực kỳ nghĩa khí chặn kiếm khí. Trương Tam cùng Lý Tứ hợp kích chi thuật có thể so sánh nghĩ đại tông sư. Nhưng là tiếp được Cố Hàn Uyên tùy tay bắn ra kiếm khí vẫn như cũ thập phần miễn cưỡng. Trên người bị kiếm khí xuyên thủng. Để lại vài cái lỗ máu. Máu tươi chảy nhỏ giọt mà chảy. Thạch Phá Thiên gặp Trương Tam cùng Lý Tứ hoàn toàn không phải là đối thủ. Nơi nào khẳng một mình chạy trốn. Bi phẫn hô. Ta làm sao có thể bỏ xuống đại ca, nhị ca chạy trốn. Cố Hàn Uyên vẫn chưa lập tức tiếp tục ra tay. Lạnh lùng nói. Các ngươi thật muốn chờ bản tỏa. Trương Tam gặp Vô Thiên vẫn chưa lập tức xuất thủ lần nữa. Không có xử lý miệng vết thương thừa thải. Tùy ý máu tươi chảy xuôi. Hắn nhếch miệng cười. Ngưng thần nhìn Vô Thiên đảo. Hắc, ta ba cái kết nghĩa kim lan, nói qua có phúc cùng chung, có nạn cùng chịu. Hơn nữa, làm ca ca bảo vệ đệ đệ chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Thạch Phá Thiên nghe vậy đồng dạng hô. Vô Thiên, người có bản lĩnh liền hướng ta đến, không muốn làm tổn thương ta hai vị ca ca. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Lạnh nhạt nói. Thật đúng là cảm nhân sâu vô cùng tình nghĩa huynh đệ, đáng tiếc bản tỏa ra tay chưa bao giờ có rảnh tay mà quay về thói quen. Dừng một chút. Đột nhiên đối với Trương Tam ngoạn vị nói. Cho các ngươi cái cơ hội, tuyển chọn A, Trương Tam, hoặc là Thạch Phá Thiên chết, hoặc là ngươi và Lý Tứ chết, nhị đổi nhất tuyển chọn có làm hay không? Trương Tam hô hấp cứng lại. Tiêu Sái cười nói. Hắc, Lý Tứ, lúc này ta nên liên lụy ngươi. Sẽ không trách ta chứ? Lý Tứ chính là đơn giản trở về hai chữ. Cùng chết. Thạch Phá Thiên đại vội la lên. Đại ca, nhị ca, không muốn. Trương Tam ánh mắt có chút hoảng hốt nói. Tam đệ a, ca ca ta chưa từng thấy qua ngươi như vậy lương thiện chân thành người. Lúc trước đi xiên sắt, ngươi rõ ràng sợ hãi, còn ngu hồ hồ đuổi theo đến, càng là cuối cùng hiểu chúng ta độc, đã cứu chúng ta một mạng. Hôm nay coi như còn tam đệ ngày xưa ân tình. Hắn và Lý Tư lúc trước đúng là bị Thạch Phá Thiên lương thiện chân thành cảm động. Mới thật tình đợi hắn như thân đệ. Trước đây ở phía trước hướng đến hiệp khách đảo tập kết tiểu trấn thời gian. Không có thể cứu Thạch Phá Thiên. Đã thực xấu hổ. Lúc này Thạch Phá Thiên có nguy hiểm tính mạng. Lại là không thể lại đương con rùa đen rút đầu. Thạch Phá Thiên mắt chứa lệ nóng hô. Kết bái khi đã nói muốn không thể cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, chỉ mong cùng năm cùng tháng cùng ngày chết. Đại ca, nhị ca có thể nào nuốt lời. Trương Tam Trường phong vùng. Liền đem không thể hoạt động Thạch Phá Thiên đưa lên Lý Tứ phía trước mã. Lại là một trường đánh tại mông ngựa phía trên. Ngựa ăn đau đớn. Lập tức tắt chân chạy như điên. Hắn không để ý Thạch Phá Thiên như thế nào la lên. Cười dài một tiếng. Hướng về đi xa Thạch Phá Thiên hô. Tam đệ yên tâm đi, chúng ta cũng không nhất định liền sẽ chết. Người đi trước một bước, chờ chúng ta thoát thân liền tới tìm ngươi. Lời này liền hắn mình cũng không tin. Chớ nói chi là làm Thạch Phá Thiên tin. Bất quá Trương Tam như là đã làm quyết định. Dứt khoát làm đến cùng. Vì Thạch Phá Thiên kéo dài thời gian. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý rời đi Thạch Phá Thiên. Nhìn thần sắc mặt ngưng trọng Trương Tam, Lý Tứ. Lãnh đạm cười nói. Các ngươi đã muốn thay Thạch Phá Thiên chết. Quyền kia tỏa sẽ thanh toàn các ngươi. Dứt lời lại là vung tay lên một cái. Nhưng là lần này lại không còn là tùy tay chém ra kiếm khí. Sử xuất kiếm 22. Đối với quyết tâm chịu chết người. Cố Hàn Uyên vẫn là sẽ dành cho bọn hắn tôn trọng. Trương Tam cùng Lý Tứ nhìn phô thiên cái địa mà đến kiếm khí. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng chi sắc. Đem hết toàn lực ngăn cản. Không vì mạng sống. Chỉ vì cấp Thạch Phá Thiên tranh thủ chạy trốn thời gian. Bọn hắn cũng không dám đem Thạch Phá Thiên tính mạng hoàn toàn ký thác vào Vô Thiên Thủ Tín phía trên. Nhưng mà bọn hắn nhưng không biết. Cố Hàn Uyên bản không có ý định giết chết Thạch Phá Thiên. Trương Tam, Lý Tứ bất quá là bị Cố Hàn Uyên đã coi như là kích thích Thạch Phá Thiên công cụ. Thạch Phá Thiên tại chạy như điên mã phía trên lệ rơi đầy mặt. Liên tục không ngừng quay đầu nhìn về phía Trương Tam, Lý Tứ phương hướng. Nhưng mà không đợi hắn nhìn đến Trương Tam. Lý Tứ tuân thủ hứa hẹn đuổi kịp. Dưới người ngựa đột nhiên run rẩy phát run dừng lại. Đem Thạch Phá Thiên ném đến phía trên. Dãy dụa ngẩng đầu. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng lại làm hắn đồng tử rung mạnh. Hai cái chết không nhắm mắt đầu người bầy ở trước mắt hắn. Đúng là Trương Tam cùng Lý Tứ. Thạch Phá Thiên bi thương hô. Đại ca, nhị ca. Hắn không nghĩ tới mới không có đi qua bao lâu. Hai vị huynh đệ kết nghĩa đã bị mất mạng. Cái gọi là kéo dài thời gian càng là chê cười thôi. Thạch Phá Thiên ra sức ngẩng đầu nhìn về phía nhìn xuống chính mình Vô Thiên. Trong mắt tràn đầy thù hận chi sắc. Tức sùi bọt mép hô. Vô Thiên, còn đại ca ta, nhị ca mệnh đến. Cái kia thuần phát thiện lương Thạch Phá Thiên hoàn toàn biến mất. Lưu lại chỉ có lòng tràn đầy thù hận Thạch Phá Thiên. Cố Hàn Uyên yếu ớt nói. Bản tỏa thực mong chờ thù hận lực lượng thúc giục ngươi đi tới đâu. Dứt lời liền biến mất ở Thạch Phá Thiên trước mặt. Lúc gần đi cách không cởi bỏ huyệt của hắn vị. lưu lại một người phát tiết bốn phía dùng nội lực phá hư xung quanh toàn bộ Thạch Phá Thiên. Chương 348 ngạo mạn lại yếu đuối. Thạch Phá Thiên hắc hóa mang đến tuyệt bút phản diện kiềm nhận nhập. Cố Hàn Uyên cho rằng Thạch Phá Thiên còn có trưởng thành đường sống. Hy vọng hắn tiếp theo có thể cấp chính mình mang đến kinh ngạc vui mừng. Cố Hàn Uyên chân đạp ma kiếm ngự kiếm phi hành đến Hiệp Khách Đảo. Ma kiếm tại Hàn Nguyệt cái hộp kiếm đã ngốc rất lâu. Kiếm trung lệ khí bị gắt gao chế trụ. Nhiều hơn một chút dễ sai khiến. Lại mất đi một chút linh động. Ma kiếm như thế phản ứng làm Cố Hàn Uyên đối kỳ nhiều tự hỏi. Có lẽ một mực đứng ở Hàn Nguyệt cái hộp kiếm bên trong chẳng phải là chuyện tốt. Hôm nay vừa vặn có thể cho ma kiếm lái một chút huân. Cố Hàn Uyên âm lạnh âm thanh thông qua nội lực khuếch tán tới toàn bộ Hiệp Khách Đảo. Long Mộc đảo chủ, đi ra cùng bản tọa vừa thấy. Đảo bữa nay khi tao động lên. Nhao nhao đã tìm đến Cố Hàn Uyên vị trí. Có thường thiện phạt ác sứ giả. Cũng có đảo thượng người hầu. Bọn hắn ngưng trọng nhìn hiện thân Cố Hàn Uyên. Cái khác tạm thời bất luận. Riêng là Cố Hàn Uyên âm thanh truyền khắp toàn bộ Hiệp Khách Đảo. Liền nói rõ thực lực của hắn phi thường. Triệu đại tại thành Tương Dương gậy kích. Xem như ngã một lần. Đối với trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhân nhiều hơn một chút lưu ý. Huống hồ vô thiên tạo hình lại vô cùng bị phân rõ độ. Bởi vậy hắn là thứ nhất nhận ra vô thiên thân phận người. Kinh hãi hô. Vô thiên. Cố Hàn Uyên vô thiên thân phận cũng không là cái gì vô danh tiểu tốt. Trải qua Triệu Đại nhắc nhở sau. Đám người lộ ra chân phố chi sắc. Cố Hàn Uyên vẫn chưa phản ứng Triệu Đại. Hắn đến Hiệp Khách Đảo mục chính là thu phục những người này. Hoặc là thuần phục hoặc là chết. Không cần thiết sẽ ở trước mặt bọn họ trang một đợt. Đợi giải quyết rồi Long Mộc Đảo chủ. Lại đến lý bọn hắn không muộn. Quả nhiên Long Mộc Đảo chủ cũng rất nhanh hiện thân. Bọn hắn trước đây chính đang bế quan. Bị Cố Hàn Uyên tiếng la hét sở kinh động. Cố Hàn Uyên nhìn Long Mộc Đảo chủ trên người cực kỳ không song khí tức. Mặt nạ thượng đôi mắt hiện lên một chút vừa lòng chi sắc. Hai người quả nhiên đã đột phá đến lục địa thần tiên. Hơn nữa trước đây bị Thanh Liên kiếm điển sở thương thì thương thế cũng vẫn không có thể khỏi hẳn. Bọn hắn cũng nhận ra vô thiên thân phận. Long đảo chủ ngưng trọng nói. Vô thiên các phía dưới. Người đến Hiệp Khách Đảo làm cái gì? Cố Hàn Uyên cười lạnh nói. Nghe nói Hiệp Khách Đảo thượng có một bản thường thiện phạt ác ghi chép. Xếp hạng phạt ác vị trí đầu não đúng là bản tọa. Bởi vậy bản tọa liền tới cửa tới cho các ngươi phạt ác. Thường thiện phạt ác ghi chép ghi lại Tống Quốc giang hồ võ lâm chung các loại kể lại hồ sơ tư liệu. Thường thiện phạt ác sứ giả trừ bỏ mời trưởng môn các phái thượng Hiệp Khách Đảo uống cháo mồng 8 tháng chạp nghiên cứu võ học ở ngoài. Còn có một cái mục chính là đối với trên giang hồ một chút ác nhân tiến hành phạt ác. Bất qua thế giới này Hiệp Khách Đảo cũng không là Hiệp Khách Hành bên trong như vậy một nhà độc quyền. Đối với rất nhiều ác nhân đều bất lực. Xếp hạng phạt ác vị trí đầu não tên đúng là Vô Thiên. Dù sao Vô Thiên ra tay giết chết Nam Thiếu Lâm lục địa thần tiên. Làm việc quá mức không kiêng nể gì. Thủ hạ lưới càng là nhiễu loạn giang hồ trật tự. Cho nên xếp hạng thứ nhất cũng không đủ. Chính là thường thiện phạt ác đám sứ giả đều có tự mình hiểu lấy. Không có không biết tự lượng sức mình đi tìm lưới xuôi thôi. Long đảo chủ giật mình. Thường thiện phạt ác ghi chép người bình thường căn vốn không có khả năng biết được. Nếu không Hiệp Khách Đảo đắc tội người có thể hải đi. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị Vô Thiên biết được. Hơn nữa cố tình hắn còn bị xếp hạng phạt ác vị trí đầu não. Làm như vậy cùng khiêu khích không có gì khác biệt. Cũng khó trách Vô Thiên sẽ lên môn hưng sư vấn tội. Bất quá Long Mộc đảo chủ tuy rằng ngạo mạn muốn thường thiện phạt ác. Nhưng dù sao cũng phải tới nói vẫn là lấy duy trì võ lâm chính nghĩa vi kỷ nhâm chính nghĩa chi sĩ. Bởi vậy cũng không nói gì từ chối nói. Long đảo chủ trầm giọng nói. Vô Thiên các chuyến về việc không kiêng nể gì, chẳng lẽ còn cảm thấy chính mình không nên phía trên này thường thiện phạt ác ghi chép sao? Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Bản tỏa còn không có như vậy lừa mình dối người, chỉ là muốn một vốn một lời tỏa phạt ác, các ngươi chỉ sợ bất lực a. Mộc đảo chủ nghe vậy đại nghĩa lẫm nhiên nói. Có làm hay không được đến là một chuyện, có nguyện ý hay không đi làm lại là một chuyện khác. Đây cũng chính là Long Mộc đảo chủ ngạo mạn. Cố Hàn Uyên tuy rằng đồng dạng ngạo mạn, nhưng là hắn có tự mình hiểu lấy, cũng có rõ ràng mục đích. Bởi vậy cô Hàn Uyên nghe vậy không chỉ có không có tức giận, ngược lại tán dương. Mộc đảo chủ nói cho cùng, cho nên bản tọa lần này là tới mời các ngươi gia nhập lưới. Hắn hướng Long Mộc đảo chủ phát ra mời. Cái gì? Long Mộc đảo chủ theo bản năng kinh hô. Quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Cố Hàn Uyên thản nhiên nói. Bản tọa lưới giết người phần lớn trừng phạt đúng tội. Hai vị đảo chủ nên biết a. Chẳng lẽ cũng không phải là tại thường thiện phạt ác sao? Long Mộc đảo chủ nghe vậy trầm mặc. Trước đây lưới bận việc vì chư tà vệ báo thù. Tạo thành chư tà vệ trên người lưng đeo huyết hải thâm cửu sẽ có người tốt sao? Chư tà vệ trải qua cơ hồ đều cùng Lâm Bình Chi cùng loại. Đều là bị người khác mưu tài, mưu lợi, mưu sắc. Bởi vậy lưới giết chết đối tượng đều là ác nhân. Long đảo chủ lấy lại tinh thần trầm giọng nói. Vô thiên các phía dưới lưới quả thật giết rất nhiều ác nhân, nhưng là quá mức không chút kiêng kỵ, chỉ dẫn tới giang hồ khủng hoảng cùng hỗn loạn. Long Mộc đảo chủ quả thật có siêu tập lưới tình báo. Cũng biết vô thiên nói đúng sự thật. Thậm chí lưới so hiệp khách đảo thường thiện phạt ác càng thêm hoàn toàn. Nhưng là bọn hắn lại không thể thừa nhận lưới không kiêng nể gì thực hiện. Con kia làm giang hồ trật tự tan vỡ. Cố Hàn Uyên đùa cợt cười lạnh nói. Nếu là chiêm tiền cố hậu, kia còn nói cái gì thường thiện phạt ác. Cũng giống với các ngươi lần này phái thường thiện phạt ác sứ giả ra đảo, thực sự có giết vài cái hung danh hiển hách ác nhân sao? Bất quá là giải quyết rồi một chút con tôm nhỏ liền tự cho rằng là thường thiện phạt ác sao? Không. Ngữ khí của hắn âm u lạnh lùng. Khinh miệt diễu cợt nói. Long Mộc đảo chủ, các ngươi thật đúng là ký ngạo mạn lại yếu đuối đâu. Cố Hàn Uyên nói đúng thiết bình thường sự thật. Ví dụ như tứ đại ác nhân ác không ác. Tự nhiên là ác. Kia vì sao thường thiện phạt ác sứ giả không có ra tay bắt giết bọn họ đâu. Bởi vì tứ đại ác nhân lệ thuộc Tây Hạ nhất phẩm đường. Giết hắn đi nhóm khó bảo toàn Tây Hạ có phản ứng gì. Vạn nhất dẫn tới Tây Hạ cùng Tống quốc giao chiến. Bọn hắn tránh không được tội nhân. Lại ví dụ như huyết đao môn ác tăng phạm vào bao nhiêu tội nghiệt. Thường thiện phạt ác đám sứ giả dám đi diệt môn sao? Không dám. Bởi vì huyết đao môn đã đầu nhập vào Mông Nguyên. Nếu là đối với bọn hắn ra tay. Vạn nhất dân đến Mông Nguyên trả thù đâu này. Còn có Nhật Nguyệt thần giáo lương hữu không đủ. Bên trong ác nhân hằng hà sa số. Thường thiện phạt ác sứ giả dám đi giết sao? Đồng dạng không dám. Thật muốn làm phát bực Nhật Nguyệt thần giáo. Khi hắn nhóm mấy vạn giáo chúng đều là bài trí sao? Cố Hàn Uyên lúc trước bang Mặc Ta Hành đoạt lại giáo chủ chi vị. Cũng là trực tiếp đánh thượng Hắc Mộc Nhai Tổng Đà. Nếu là muốn chính diện tiêu diệt Nhật Nguyệt thần giáo. Không khác người si nói mộng. Tóm lại hiệp khách đào thường thiện phạt ác ở cái thế giới này trên thực tế cố kỵ rất nhiều. Sắc mặt hai người khó coi. Bị vô thiên nắm quyền thực đến diễu cợt bọn hắn nhân sinh tín điều. Đối với bọn hắn đả kích khá lớn. Mộc đảo chủ mạnh miệng nói. Kia vô thiên các hạ ngươi giết chết vô sắc thiền sư lại nói như thế nào? Theo chúng ta biết, vô sắc thiền sư cuộc đời theo chưa bao giờ làm một kiện chuyện ác. Ất, chương 349 lại giết hai cái lục địa thần tiên. Cố Hàn Uyên cười lạnh nói. Các ngươi không phải không biết Nam Thiếu Lâm vụng trộm đều có thế nào một chút xấu xa a? Thế nào một chút tục gia đệ tử cùng đầy người lệ khí võ tăng cần phải bản tỏa nhất nhất cho các ngươi ngón tay đi ra không? Bọn hắn vì sao có thể phách lối như vậy ương ngạnh? Còn không phải là dựa vào Nam Thiếu Lâm uy thế? Không trước giải quyết Nam Thiếu Lâm, như vậy sự tình chỉ càng ngày càng nhiều. Long Mộc đảo chủ nghe vậy vô lực phản bác. Thậm chí sắc mặt ẩn ẩn có chút tái nhợt. Bọn hắn cảm giác tâm thần của mình đều phải bị dao động. Lại tăng thêm vốn có thương tích trong người. Vốn cũng không ổn cảnh giới lại có một chút trượt xuống dấu hiệu. Hai người đối diện liếc nhìn một cái. Biết không có thể tiếp tục rơi vào đối phương tiết tấu bên trong. Long đảo chủ thần sắc đen tối nói. Vô thiên các hạ nói được có đạo lý. Nhưng là lưới phương thức làm việc cùng chúng ta có bội. Thỉnh các hạ thứ lỗi chúng ta cự tuyệt. Cố Hàn Uyên đối với lần này sớm có đoán trước. Có thể đi đến bọn hắn bước này người. Không có người nào là tâm trí không kiên. Nào có dễ dàng như vậy thu phục. Về phần khống chế càng là buồn cười. không có cường giả tôn nghiêm lại làm sao có khả năng trở thành cường giả. Bởi vậy cô Hàn Uyên chưa bao giờ đánh nhau đại tông sư trở lên cảnh giới người chủ ý. Nói nhiều như vậy bất quá là vì đả kích đối phương tâm tình. Vừa đột phá cảnh giới người sợ nhất tâm tình xảy ra vấn đề. Một cái không tốt liền ngã xuống cảnh giới. Hai người tâm tình có tổn hại. Tính là cảnh giới không ngã xuống. Thực lực phát huy cũng đánh gãy chụp. Một đối một. Thiên hạ ở giữa không có mấy người nhân có thể gánh vác được hủy thiên diệt địa kiếm 23. Nhưng là đối mặt hai cái phối hợp ăn ý, lại am hiểu hợp kích chi thuật lục địa thần tiên liền tương đối phiền toái. Cho nên cố Hàn Uyên mới lúc trước hay dùng thanh liên kiếm điển đem bọn hắn trọng thương. Lại dùng ngôn ngữ thế công đả kích đối phương tâm tình. Vì chính là suy yếu thực lực của đối phương. Lúc này mục đích đã đạt tới. Cố Hàn Uyên cũng không tiếp tục che giấu sát ý. Mặt nạ thượng lộ ra đôi mắt hàn quang lạnh thấu xương. Lạnh lùng nói. À, một khi đã như vậy, hiệp khách đảo vốn không có tồn tại cần thiết. Thường thiện phạt ác người không cần nhiều như vậy. Long Mộc đảo chủ cảm nhận vô thiên không chút nào che giấu sát ý. Trong lòng lạnh cả người. Bọn hắn vốn là thân thể bị trọng thương. Hiện tại tâm cảnh lại bị hao tổn. Thực lực đại giảm. Long đảo chủ cường chống đỡ nói. Vô thiên các hạ là phủ quá mức tự đại, người có thể giết một cái lục địa thần tiên không có nghĩa là có thể đồng thời giết hai chúng ta lục địa thần tiên. Nếu không lúc trước Nam Thiếu Lâm Đại sẽ lên lão tăng quét xác cũng muốn chết. Vô thiên tại Nam Thiếu Lâm Đại biết dùng hủy thiên diệt địa kiếm 23 giết chết vô sắc thiền sư cũng không phải là không có lưu lại sơ hở. Lúc ấy ở đây người nhiều như vậy, luôn có phát hiện không khỏe cảm người. Vấn đề lớn nhất chính là vô thiên có thể giết chết vô sắc thiền sư. Vì sao cũng không liền mang theo giết chết lão tăng quét rác. Cảm thụ qua vô thiên uy thế người. Tuyệt đối không tin hắn thủ hạ lưu tình. Bởi vậy đều suy đoán vô trời giết chết vô sắc thiền sư chiêu thức tồn tại cái gì hạn chế. Long đảo chủ cũng không nghĩ tại cực kỳ hoàn cảnh xấu dưới tình huống cùng vô thiên giao thủ. Bởi vậy mới hết sức nói lời nói này làm hắn tâm tồn cố kỵ. Nhưng mà cố Hàn Uyên bản chỉ biết bọn hắn miệng cọp gan thỏ. Lại như thế nào sẽ bị hù dọa? Đùa cợt cười lạnh nói. Có phải hay không bản tỏa tự đại, thử một lần liền biết. Tiếp chiêu a. Dứt lời trong tay ma kiếm vung lên. Kiếm 22 đầy trời kiếm khí tự ma kiếm bắn về phía Long Mộc đảo chủ. Long Mộc đảo chủ sắc mặt đại biến. Toàn lực ngăn cản kiếm khí bắn trụng. Có ma kiếm tăng thêm kiếm 22 uy lực lớn hơn nữa. Kiếm khí số lượng cũng nhiều hơn. Nếu là Trương Tam, Lý Tứ loại này bình nói. Một chớp mắt cũng sẽ bị kiếm khí xé nát. Long Mộc đảo chủ dầu gì cũng là lục địa thần tiên. Phối hợp lại ăn ý. Tuy rằng thực lực đại giảm. Nhưng là đối mặt kiếm 22 cũng chỉ là có chút chật vật. Chẳng phải là không còn sức đánh trả chút nào. Bất quá trên người bị thanh liên kiếm điển cắt rời đi ra miệng vết thương cũng không thể tránh né đất sụp liệt đổ máu. Làm hắn nhóm nhìn qua có vẻ có chút thê thảm. Bất quá tại bọn hắn chính mình nhìn đến đây là tại ma túy vô thiên. Dù sao vô thiên chưa từng thấy qua bọn hắn cộng lại thuật. Không có phòng bị dưới tình huống không hẳn có thể đỡ nổi bọn hắn lục địa thần tiên cấp bậc cộng lại thuật. Đáng tiếc bọn hắn nhưng không biết vô thiên chính là cố Hàn Uyên. Cái này mưu kế từ vừa mới bắt đầu liền không có khả năng thành công. Hai người một người xuất trưởng một người ra quyền. Kiệt lực ngăn cản kiếm 22 kiếm khí. Chờ đợi kiếm khí suy kiệt khoảnh khắc kia. Lại dùng cộng lại thuật phản kích. Cố Hàn Uyên kiếm 22 vốn là thăm dò tính công kích. Xác nhận bọn họ đích xác thực lực đại tồn sau. Không còn lưu tình. Long Mộc đảo chủ vốn là gặp kiếm khí có chút suy nhược dấu hiệu. Chính âm thầm vui sướng lúc. Hai người thần giao cách cảm mà chuẩn bị đem nội lực hợp nhất. Sử dụng bọn hắn hợp kích chi thuật. Ngay tại lúc này, hai người đồng thời trong lòng phát lạnh, tựa như sọ bị người khác mở ra vậy kinh dị cảm tràn ngập. Mãnh liệt dự cảm bất tường làm hắn nhóm đồng tử co rút nhanh. Theo bản năng muốn dùng ra hợp kích chi thuật, nhưng mà làm hắn nhóm kinh hoàng chính là, nội lực tuy rằng vẫn có thể vận chuyển, nhưng là toàn thân lại không thể động đậy. Theo bản năng nghĩ đến chết ở vô thiên trong tay vô sắc thiền sư. Mồ hôi lạnh chớp mắt thấm ướt sau lưng. Không kịp hối hận tình báo có sai. chỉ thấy Vô Thiên mặt nạ thượng lộ ra đôi mắt kim quang lập lòe. Một cái sinh động như thật màu vàng tiểu nhân xuất hiện tại trong mắt của hắn. Nhưng là lần này màu vàng tiểu nhân vẫn chưa lao ra. Mà là tùy theo trong tay ma kiếm vung vẩy. Làm ra đồng dạng động tác. 23 đạo màu vàng kiếm khi bắn về phía Long Mộc đảo chủ. Tại bọn hắn còn chưa phản ứng trước đó. Đã đem thân thể hai người xuyên thủng. Lưu lại 23 máu tơi đầm đìa lỗ máu. Không gian ngưng trệ hiệu quả đã qua. Vốn là Long Mộc đảo chủ đã có thể nhúc nhích. Nhưng là bọn hắn tại sinh cơ tiêu tán trước đó. Lại ẩn ẩn cảm thấy trên người càng trọng yếu hơn đồ vật đi trước bể nát. Đó chính là linh hồn của bọn họ. Nếu như bọn hắn có thể nhìn thấy linh hồn của chính mình nói. Liền sẽ phát hiện linh hồn của chính mình thượng đồng dạng xuất hiện 23 trong suốt lỗ thủng. Hấp hối lúc, nhìn kia ngạo nghễ sừng sững thân ảnh màu đen. Miễn cưỡng kéo ra một chút cười khổ. Tâm lý hiện lên cuối cùng một chút ý nghĩ. Trái cây kia nhiên không phải là nhân gian võ học, chúng ta bị chết không oan. Hai người ngưỡng ngã xuống đất. Không tiếng thở nữa. Phía trước vì để tránh cho bị lan đến. Trốn xa Triệu Đại bọn người. Xa xa liền thấy Long Mộc đảo chủ đồng thời ngã xuống. Hiển nhiên đã chiến bại bỏ mình. Đám người thần sắc hoảng sợ một, kinh hô. Đảo chủ, Cố Hàn Uyên lạnh lùng âm thanh hợp thời truyền đến. Các ngươi đảo chủ đã chết, các ngươi là thuần phục bản tỏa vẫn là bồi tiếp bọn hắn chết chung. Đám người thần sắc khó coi. Sinh tử không khỏi mình cảm giác không có người sẽ cảm thấy dễ chịu. Nhưng là cứ như vậy thuần phục lại cảm thấy không cam lòng. Cố Hàn Uyên hảo tâm thay bọn hắn làm tuyển chọn. Sinh tử phù gặp lại mài. Nhao nhao thuần phục. Chủ yếu là Triệu Đại loại này lấy hỏa độc tu luyện thường thiện phạt ác sứ giả cùng sinh tử phù âm hàn xung đột. Dẫn đến sinh tử phù phát tác cực kỳ mãnh liệt. Quả thực thống khổ. Mặc dù uống áp chế giải dược cũng lòng còn sợ hãi. Lại không phản kháng niệm đầu. Tam thi não thần đan đồng dạng cho hắn nhóm ăn một phần. Làm bọn hắn tạm thời tại đào thượng đẳng đợi. Sau có người đến mang bọn hắn đi tới lưới cứ điểm. Chương 350 tiểu long nữ ta nghĩ nhanh chút bang thượng ngươi bận rộn. Thu phục hiệp khách đảo. Thuận tiện được đến thường thiện phạt ác đám sứ giả tu luyện phụ trợ tu luyện dược vật phối phương. Thường thiện phạt ác sứ giả một cái mang theo chu hồng hồ lô, một cái mang theo màu lam hồ lô. Chu hồng hồ lô chung là đại táo đại nhiệt cương cường rượu thuốc, lấy liệt hỏa đan đầu nhập rượu mạnh mà hóa thành. Màu lam hồ lô chung là đại lạnh đại hàn lạnh tính rượu thuốc, lấy cửu cửu hoàn lăn lộn vào rượu bên trong mà thành. Liệt hỏa đan cùng cửu cửu hoàn chung các chứa có không ít linh đan rượu dược. Cửu cửu hoàn bên trong có 9981 loại độc thảo. Liệt hỏa đan chúng độc vật ít. Đã có hạc đỉnh hồng, khổng tước đảm đợi kịch độc. Hiệp khách đảo người chính là dựa vào loại này rượu thuốc kích thích. Mới có thể luyện được xa siêu cùng thế hệ công lực của người ta. Đây là một loại có thể thông dụng lưới phụ trợ dược vật. Nhất là nhu cầu cấp bách tăng lên nội lực tu vi trừ tà vệ. Có thể mượn này gia tốc trưởng thành. Long Mộc đảo chủ chết cũng cống hiến hai cái SSS đánh giá khen thưởng. Theo thứ tự là Chu Tiên Phệ giọt máu cùng Nhiếp Hồn. Phệ giọt máu có thể hút nhân tinh huyết. Để mà tầm bổ bản thân. Nhiếp hồn có thể tụ tập quỷ lệ khí, có nhiếp hồn khả năng. Nhưng là quan trọng hơn chính là hai người có thể dung hợp thành tràn ngập lệ khí phệ hồn. Dung hợp thành phệ hồn không chỉ có thể hút nhân tinh huyết, lại nhiếp hồn khả năng, càng là toàn bộ tà vật khắc tinh. 31. Chẳng qua kèm theo lệ khí có chút phiền phức. Mặc dù là Cố Hàn Uyên muốn sử dụng phệ hồn, cũng phải vận chuyển băng tâm quyết. Chỉ có thể trước ném vào Hàn Nguyệt cái hộp kiếm người trung gian quản. Hiệp khách đảo chuyện sau. Cố Hàn Uyên ngự kiếm phi hành đi cổ mộ. Tiểu Long Nữ nhìn thấy Cố Hàn Uyên phi thường vui sướng. Lâm Triều Anh chưa về. Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba đã ở Yến Tử Ổ. Không có người khác tại tràng. Tiểu Long Nữ nhiều hơn một chút chủ động. Đầu nhập vào Cố Hàn Uyên trong ôm ấp. Kể rõ tưởng niệm chi tình. Tiểu Long Nữ tu vi tiến độ hỉ người. Đã tu luyện tới tông sư trung kỳ. Mặc dù là Cố Hàn Uyên đều có một chút kinh ngạc tu luyện của nàng cực nhanh. Nhưng mà Tiểu Long Nữ chính là ẩn ý đưa tình nói. Ta nghĩ nhanh chút bang thượng ngươi bận rộn. Tiểu Long Nữ bề ngoài thanh lãnh. Kỳ thực nội tâm hoạt bát lại phú đồng thú. Từ Cố Hàn Uyên xâm nhập nàng tâm lý sau, càng là khát vọng tình yêu. Tiểu Long Nữ gặp Lý Mạc Sầu có thể giúp thượng Cố Hàn Uyên bận rộn, mà nàng lại bị Cố Hàn Uyên ở lại cổ mộ, khó tránh khỏi có chút lo được lo mất. Duy nhất an ủi chính là Cố Hàn Uyên đối với nàng nhắc nhở, hy vọng nàng có thể đem tu vi tăng lên đi lên. Bởi vậy liền qua chu tâm đầu nhập vào tu luyện bên trong. Vốn thiên tư cực cao Tiểu Long Nữ, lại có âm dương linh huyết đan lại liên tục cho tu luyện thêm vào. Có hiện tại tiến độ này cũng thì chẳng có gì lạ. Bất quá Tiểu Long Nữ tâm ý lại làm Cố Hàn Uyên trong lòng hơi ấm. Nhìn nàng minh diễm tuyệt luân giống như tiên tử tuyệt mỹ khuôn mặt, thế nào còn kiềm chế được. Tại giáo hội nàng vạn tượng âm dương quyết sau, Cố Hàn Uyên đem đỏ bừng gương mặt xinh đẹp Tiểu Long Nữ ôm lên. Trưởng lực nhất phủ, cửa đá đóng lại, đem động lòng người âm thanh chắn cửa đá bên trong. Cố Hàn Uyên tại cổ mộ nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau hắn lúc rời đi Tiểu Long Nữ còn đang ngủ say. Cũng không biết Tiểu Long Nữ tại nơi nào học đến làm nũng phương thức. Nhẹ ngẩng lên vốn tuyệt mỹ mặt nhỏ lộ làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu thần thái. Không có cái nào bình thường nam tử có thể ngăn cản được. Đêm qua chính là bởi vậy chơi được qua đầu. Nếu là Tiểu Long Nữ lại dùng phương thức này làm nũng, Cố Hàn Uyên lo lắng chính mình còn có thể hay không ngoan đắc quyết tâm rời đi. Theo cổ mộ sau khi rời đi, Ngự Kiếm Phi Hành lập tức đi Mạn Đà Sơn Trang. Bây giờ Mạn Đà Sơn Trang có chút hữu danh vô thực. Mạn Đà Sơn Trang hoa trà chẳng biết lúc nào đã bị xúc sạch sẽ. Đổi lại khác càng thêm tiên diễm đóa hoa. Hôm nay sắc trời vừa vặn, trăm hoa đua nở. Mãn trang hoa tươi muôn hoa khoe sắc, tranh kỳ đấu diễm. Nhìn qua rất giống tìm muội vậy Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên đang tại hoa viên chung ngắm hoa. Hai mẹ con ngược lại so cả vườn hoa tươi càng thêm diễm lệ. Lý Thanh La cười nhẹ nhàng nhìn Vương Ngữ Yên mừng rỡ tại các loại hoa tươi chung xuyên qua. Từ quên được phụ lòng đoạn chính thuần. Lại có Cố Hàn Uyên dễ chịu. Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên mẹ con ở giữa quan hệ càng ngày càng tốt lắm. Trong thường ngày thường xuyên tụ tập tại cùng một chỗ ngắm hoa tán phiếm. Lý Thanh La gặp Vương Ngữ Yên thần sắc đột nhiên cô đơn lên. Nghi ngờ hỏi. Ngữ Yên như thế nào không đột nhiên vui vẻ? Vương Ngữ Yên yếu ớt hỏi. Nương, người nói Cố đại ca còn trở về sao? Ánh mắt của nàng có chút mờ mịt. Tựa như xuyên qua thời không. Nhìn thấy cái làm nàng nhớ thương bạch y thân ảnh. Lý Thanh La nghe vậy ngây người một lát. Nàng cũng thực tưởng niệm Cố Hàn Uyên. Hơn nữa càng nghĩ, thon dài mượt mà hai chân liền không tự chủ cũng càng chặt hơn một chút. Lý Thanh La trên mặt ngoài vẫn là mạnh miệng nói. Hừ, hắn hiện tại đang chuẩn bị đi làm hắn phò mã đâu. Nào có ở không đến nhìn mẹ con chúng ta lưỡng. Từ Tây Hạ chọn dề tin tức truyền ra. Lý Thanh La liền cực kỳ khó chịu. Nếu không là phía trước cái kia một chút ban đêm. Làm nàng tin tưởng Cố Hàn Uyên không bỏ xuống mẹ con các nàng mặc kệ. Nàng đã sớm nháo phiên thiên. Vương Ngữ Yên nghe vậy thần sắc càng ngày càng cô đơn. Nàng một mực không dám sâu nghĩ việc này. Nhưng là bây giờ bị Lý Thanh La ngay mặt nói lên. Không tiếp tục trốn tránh. Ngược lại có chút tò mò hỏi. Cái kia Tây Hạ quận chúa chính xác là biểu muội ta. Lý Thanh La trầm ngâm nói. Ta tuy rằng chưa từng thấy qua. Nhưng là thời gian trước ngươi bà ngoại cho ta tặng thư. Thanh Lộ quả thật coi như ngươi biểu muội. Nhận được Lý Thu truyền tin thời gian, Lý Thanh La mới biết được Lý Thu nhiều năm như vậy tại Tây Hạ trải qua. Nàng không hiểu được liền nhiều hơn cái bố dượng cùng mẹ khác cha đệ đệ. Đối với lần này cũng không có bao nhiêu bất mãn. Dù sao nàng đối với cha ruột Vô Nhai Tử chút nào 743 vô ấn tượng. Chính là khó chịu đột nhiên toát ra đến chất nữ cùng nàng thường nam nhân. Vương Ngữ Yên bất mãn nói. Nương, người nói vì sao bà ngoại muốn cho Cố đại ca đi làm Thanh Lộ biểu muội quận má à? Lý Thanh La đối với lần này cũng hiểu được không hiểu được. Lý Thu thư tín bên trong vẫn chưa thuyết minh nguyên do. Trầm tư một lúc, chậm rãi nói. Còn chưa nhất định đâu, nghe nói lần này Tây Hạ chọn rể hấp dẫn rất nhiều thanh niên tài tuấn. Không chỉ là chúng ta Tống Quốc, khác các nước đều đến đây người. Hàn Uyên hắn không hẳn có thể đang làm này quận mã. vốn là chính là dẫn cô Hàn Uyên hiện thân Tây Hạ chọn rể. Kết quả lại xảy ra ngoài ý muốn. Lúc trước Lý Thu hướng Lý Nguyên Hạo đề nghị thời điểm. Lý Nguyên Hạo ngay từ đầu là không đồng ý. Nhưng là về sau nghĩ đến có thể mượn cơ hội tìm kiếm Minh Hiểu. Liền thuận theo thôi thuyền. Vương Ngữ Yên do dự hỏi. Nhưng là bà ngoại không phải là cố ý nhắc tới nhất định phải cố đại ca trình diện sao? Hiển nhiên là xem trọng cố đại ca a. Gần đến trừ bỏ hiệp khách đào thường thiện phạt ác làm ở ngoài. Có nhất đề tài độ đúng là này Tây Hạ chọn rể. Hơn nữa còn liên quan đến đại xuất danh tiếng cố Hàn Uyên. Càng là dẫn tới rất nhiều suy đoán. Cơ hồ mọi người đều cho rằng Tây Hạ là càng xem trọng cố Hàn Uyên. Lý Thanh La đã có cái nhìn bất đồng. Cấp Vương Ngữ Yên giải thích. Nói thì nói như thế, nhưng là Tây Hạ dù sao cũng là tiểu quốc, không hẳn liền sẽ đồng ý thanh lộ gả cho Hàn Uyên. Chỉ là của ta cũng không biết vì sao ngươi bà ngoại chỉ tên Hàn Uyên trình diện. Chương 351 Tam Đại Mỹ Nhân. PS bị cảm, thân thể không thoải mái, hôm nay chỉ có 2 canh. Từ cố Hàn Uyên làm Lý Thanh La giúp đỡ mở rộng địa võng tại Tống Quốc hệ thống tình báo sau. Nàng kiến thức rõ ràng tăng trưởng rất nhiều. Cũng không giống trước kia không có đầu óc như vậy. Đại lượng tin tức tập hợp. Làm Lý Thanh La cho ra Tây Hạ chọn rể khởi khúc chiết kết luận. Sự thật cũng đúng là như vậy. Lý Nguyên Hạo tuy rằng theo Tây Hạ nhất phẩm đường thống lĩnh hách liên cây vạn tuế kia nghe nói cố Hàn Uyên vũ công thần kỳ. Nhưng là chỉ coi cố Hàn Uyên là một bình thường người giang hồ. Mặc dù về sau có thể tiếp nhận phái võ đang. Cũng chưa đem hắn nhìn tại mắt bên trong. Dù sao Lý Nguyên Hạo là một quốc gia chi chủ. Suy nghĩ cũng là quốc cùng quốc chi ở giữa vấn đề. So với cố Hàn Uyên, hắn càng hy vọng Lý Thanh Lộ có thể gả cho một quốc gia hoàng tử. Tốt nhất là cường quốc, còn có cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế. Như vậy tương lai Lý Thanh Lộ nếu là làm tới hoàng hậu, liền có thể đối với Tây Hạ cung cấp trợ giúp. Đáng tiếc có thể chọn hạng không nhiều lắm. Minh, Thanh hoàng đế tuổi tác cũng không lớn. Hoàng tử cũng còn tại trong tã lót. Tống quốc hoàng đế chịu cấu lại chính mình hai cái con nuôi được đến Tây Hạ cường viện. Chính là phái vài cái triều đình trọng thần con. Tùy quốc hoàng đế Dương Quá đã hoang phế chính vụ. Đối với quốc gia lực khống chế lại yếu. Đến cũng là môn phiệt người. Kim quốc hoàng đế ngược lại phái ra hắn một cái hoàng tử. Đáng tiếc chẳng phải là thái tử. Mà là con thứ Ngụy Vương Hoàn Nhan Đạo Tể. Liêu quốc còn không có tin tức. Giống như đối với Tây Hạ chọn rể cũng không có hứng thú. Những cái này chính là Minh Hữu tuyển chọn. Trên thực tế tại Lý Nguyên Hạo trong lòng tốt nhất là có thể đem Lý Thanh Lộ gả cho Mông Nguyên hoàng tử. Thế giới này quốc gia phần đông. Tây Hạ tuy rằng tại vũ lực phía trên có thể ngẫu nhiên tại thực lực quân sự nhỏ yếu Tống quốc biên cảnh chiếm chút tiện nghi. Nhưng trên thực tế quốc lực thật lớn chênh lệch. Làm Tây Hạ vẫn là tại trong kẽ hở cầu sinh tồn. Lý Nguyên Hạo ẩn ẩn có dự cảm thiên hạ đem loạn. Mông Nguyên đã bày biện ra thống nhất thiên hạ xu thế. Bởi vậy vì Tây Hạ tìm đường lui liền không thể không đăng lên nhật báo. Như vậy tính là ngày sau Tây Hạ chiến bại đầu hàng. Hắn cũng có thể có kết cục tốt đẹp. Lý Nguyên Hạo càng già càng rất sợ chết. Cho nên mới có tìm đường lui ý tưởng. Vương Ngữ Yên đột nhiên linh cơ vừa động. Nghi ngờ hỏi. Có khả năng hay không là bà ngoại gặp qua cố đại ca rồi hả? Nếu là như vậy lời nói, bị liếc nhìn một cái chọn chúng cũng liền không kỳ quái. Tại trong lòng nàng cố Hàn Uyên chính là trên đời này có mị lực nhất nam tử. Nghe đồn có lẽ sẽ có lầm. Nhưng là thấy tận mắt nói. Bị vừa ý liền không kỳ quái. Lý Thanh La cũng là ngẩn ra. Cẩn thận suy nghĩ một lát. Vẫn lắc đầu nói. Cũng không. Nếu như Hàn Uyên gặp qua mẹ ta lời nói, khẳng định nói với ta. Vương Ngữ Yên thế nào nghĩ đến Lý Thanh La có thể như vậy nói? Cảm thấy nghi ngờ hỏi. Vì sao? Lý Thanh La đùa cợt chung mang theo một chút xấu hổ giận dữ nói. Lấy Hàn Uyên phong lưu tính tình, nếu là nhìn đến mẹ ta nói nhất định đối với nàng xuống tay. Ở chung lâu ngày, Lý Thanh La ngược lại đối với cố Hàn Uyên càng ngày càng biết. Vương Ngữ Yên nghe vậy lại bối rối. Thần sắc lúng túng ấp úng nói. À, bà ngoại rất xinh đẹp sao? Hơn nữa bà ngoại tuổi tác. nàng hoàn toàn tưởng tượng không ra nàng bà ngoại cái loại này tuổi tác người sẽ cùng Cố Hàn Uyên phát sinh cái gì. Lý Thanh La tin tưởng mười chân nói. Ta tuy rằng từ khi bắt đầu biết chuyện sẽ không gặp như thế nào gặp qua mẹ ta. Nhưng là ta biết mẹ ta có thuật chú nhan, hiện tại cũng vẫn là cái đại mỹ nhân. Nàng còn nhớ rõ tuổi nhỏ ký ức bên trong. Lý Thu vẫn là tao nhã vô song mỹ nhân. Vương Ngữ Yên nghe vậy có chút chấn động. Đối với nàng cái này tuổi tác người, còn không rất có thể lý giải có thuật chú nhan khái niệm. Bởi vậy vẫn là do dự nói. Nhưng tuy vậy, Cố đại ca cũng không tất liền đối ngoại bà xuống tay a. Lý Thanh La che miệng cười nói. Ta tuy rằng không nhớ rõ mẹ ta trưởng cái dạng gì, nhưng là khẳng định cùng mẹ con chúng ta lưỡng cực kỳ giống nhau. Hàn Uyên nói qua rất nhiều lần, hắn sẽ không bỏ qua như thế giống nhau mẹ con chúng ta lưỡng. Ta đây nương tự nhiên cũng liền sẽ không bỏ qua. Nàng không biết như thế nào. Càng nói càng cảm thấy tâm tình thật tốt. Cũng không phải là nàng thức tỉnh cái gì kỳ quái mê. Chính là càng thêm xác định Cố Hàn Uyên tuyệt đối không vứt bỏ ý tưởng của nàng. Dù sao tại nàng nhìn đến, cũng chỉ có các nàng một nhà mới có khả năng tổ tôn tam đại đều là mỹ nhân. Nhưng mà nàng nhưng không biết Cố Hàn Uyên đã hoàn thành tương quan thành tựu. Hơn nữa trên thế giới này nhưng là còn có một đối với tại phía xa tùy quốc. Vương Ngữ Yên có chút không lời nói. Nhưng là như vậy không tốt đâu. Đó là ta bà ngoại a. Nàng cũng không biết đề tài làm sao lại đột nhiên liền từ Lý Thanh Lộ trên người thay đổi đến Lý Thu trên người. Nhưng là loại này tổ tôn tam đại quan hệ. Làm ra giáo lương hảo Vương Ngữ Yên cảm thấy cực kỳ không khỏe. Lý Thanh La lại tức giận nói. Hiện tại biết đó là ngươi bà ngoại. Ngươi tại bị Hàn Uyên lừa trước khi đi có thể đã từng nghĩ ta là mẹ ngươi. Đã thực hoang đường, Hàn Uyên khẳng định không ngại lại hoang đường điểm. Vương Ngữ Yên rốt cuộc chỉ là thiếu nữ. Thời gian qua đi tự nhiên rất nhanh đã bị Lý Thanh La phát hiện manh mối. Lúc ấy cũng là một trận gà bay cầu nhảy. Vương Ngữ Yên thanh thuần nắng tiếu mặt tràn đầy đỏ bừng chi sắc. Lắp bắp phủ nhận nói. Ta nào có bị Cố đại ca lừa đi. Chính là nàng bước này mặt đỏ bộ dáng. Lời nói hoàn toàn không có sức thuyết phục. Lý Thanh La che chán bất đắc dĩ nói. Còn không biết xấu hổ nói không có. Lúc trước hỏi ra Vương Ngữ Yên cùng Cố Hàn Uyên ở giữa tiến độ thời điểm. Lý Thanh La miệng đều sắp bị khí sai lệch. Nàng vạn vạn không nghĩ tới chính mình nuôi lớn nữ nhi thế nhưng như vậy gan lớn. Còn không có gả người đây. Vương Ngữ Yên nghe vậy tất nhiên là nháo cái đỏ thẫm mặt. Nhưng nàng lại vỉnh lấy miệng nhỏ đem oa ném cho Lý Thanh La. Ai nha, đều do nương khi đó cùng Cố đại ca như vậy. Nương lại không dạy qua ta bình thường, cho nên đi học sai rồi. Lý Thanh La kiểu diễm nắng khuôn mặt phía trên đồng dạng hiện lên một chút đỏ bừng. Hai mẹ con dung mạo tương tự. Như vậy nhìn ngược lại tôn nhau lên thành thú. Lý Thanh La xấu hổ trách mắng. Hừ, không biết xấu hổ nha đầu. Trộm nhìn còn như vậy đúng lý hợp tình. Vương Ngữ Yên tự giác đối lý. Chỉ có thể nói xảo. Ta đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Lý Thanh La thế nào sẽ bị Vương Ngữ Yên hồ lộng qua. Tức giận nói. Kia sao đâu này. Còn cõng ta vụng trộm cùng Hàn Uyên tư. Người bây giờ đều nhanh chóng quen thuộc đi à nha. Vương Ngữ Yên nghe vậy lập tức phá vỡ. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Một đôi như vậy trong suốt mắt đẹp chớp động cam chịu thần sắc. Quyết định cùng Lý Thanh La cho nhau tổn thương. Nàng phiết miệng anh đào. Chế nhạo nói. Vậy cũng so mẫu thân đều nghiện tới cường A. Vương Ngữ Yên cho nhau tổn thương chi kế thành công. Lý Thanh La quyến rũ đa tình khuôn mặt hồng thấu đến mang tai lương. Tức giận nổi giận nói. Hừ, có phải hay không A Châu cùng A Bích hai cái kia nha đầu vụng trộm nói cho ngươi. Nếu không là Hàn Uyên bảo vệ, ta đã sớm đem các nàng làm bón thúc. Vương Ngữ Yên hư quan sát thần nói. Nương người cũng liền hù dọa một chút ta. Không có A Châu cùng A Bích cấp nương giúp đỡ, đợi Cố đại ca trở về, nhìn nương đến lúc đó làm sao bây giờ. Nàng nhưng là theo A Châu, A Bích kia biết được không ít về Lý Thanh La bí mật. Chương 352 xấu hổ Lý Thanh La. PS toàn bộ chương sửa hơn phân nửa. Xét duyệt thật to bỏ qua cho ta đi. Tra tấn ta cả ngày. Vương Ngữ Yên đúng là bởi vì theo A Châu, A Bích kia nghe tới nhiều lắm Cố Hàn Uyên cùng Lý Thanh La chuyện hoang đường. mới đối với Lý Thanh La càng ngày càng không có kính sợ. Nếu không coi nàng nguyên bản đối với Lý Thanh La sợ hãi, thế nào khả năng giống hiện tại tốt như vậy, giống như khuê mật vậy đấu võ mồm. Lý Thanh La nghe vậy mày liễu đứng đấy. Hiển nhiên là nghĩ tới điều gì không cam lòng sự tình. Tức giận không thôi nói. Nói lên cái này ta liền đến khí, Ngữ Yên ngươi một người đều có thể chịu được, dựa vào cái gì đến ta bên này mỗi lần đều mệt đến không được. Vương Ngữ Yên lại không có nửa điểm cao hưng ý tứ. Trong lòng tràn đầy cổ quái chi tình. Dù sao Lý Thanh La thuyết pháp đúng là vách xây. Vương Ngữ Yên sức ghen không khỏi liền trào đi lên. Âm dương quái khí nói. Nương, người xác định kia không phải là bởi vì Cố đại ca vui hơn yêu ngươi sao? Lý Thanh La hoàn toàn phá đại phòng. Diễm lệ hai má phía trên kiều mỹ yên nhiên. Như ba tháng hoa đào vậy, diễm quang động lòng người. Mạnh miệng xấu hổ trách mắng. Nói bậy, ai muốn hắn yêu thích rồi hả? Nhưng mà một đạo mát lạnh trêu đùa tiếng truyền đến. Cắt đứt hai mẹ con tranh đấu gay gắt. A La đương thật không muốn có muốn không? Ta đây về sau nhưng mà nhiều cấp điểm Ngữ Yên. Hai nàng nghe nói quen thuộc âm thanh. Đồng thời quay đầu nhìn lại. Vương Ngữ Yên kích động hô. Cố đại ca. Nói liền chạy chậm tiến lên muốn đầu nhập trong lòng 743 nhân ôm ấp. Nhưng là gần đến giờ Cố Hàn Uyên trước mặt. Lại do dự lên. Dù sao lúc này Lý Thanh La cũng ở tại chỗ. Không tốt quá mức thân cận. Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái xem thấu Vương Ngữ Yên ý tưởng. Kéo nàng lại cánh tay. Kéo qua thân thể của nàng. Nhẹ nhàng ôm. Giọng ấm áp hỏi. Ngữ Yên, nhớ ta chưa? Vương Ngữ Yên cẩn thận đều bị quen thuộc khí tức thổi tan được không còn một mảnh. Ngửi làm người ta an tâm hương vị. Líu díu nói. Nghĩ, rất muốn Cố đại ca. Cố Hàn Uyên ấm áp cười. Tại Vương Ngữ Yên sợi tóc phía trên vuốt nhẹ. Thật ngoan. Hắn chuyển qua nhìn về phía sóng mắt lưu truyền tưởng niệm cùng kích động chi sắc Lý Thanh La. Cười khẽ trêu ghẹo nói. A La vẫn chưa trả lời ta đấy. Hắn ẩn từ một nơi bí mật gần đó nghe lén rất lâu. Chỉ cảm thấy hai mẹ con này ở giữa đối thoại có chút thú vị. Lý Thanh La nghiêng người sang tử. Mạnh miệng nói. Ai mà thèm. Chính là nàng kia thường thường phiết hướng Cố Hàn Uyên ánh mắt lại bại lộ ý tưởng của nàng. Cố Hàn Uyên chủ động tiến lên. Ôm Lý Thanh La mềm mại tinh tế vòng eo. Ghé vào nàng bên tai giọng ấm áp cười nói. Thời gian dài như vậy không A La, ta quá mức là tưởng niệm. Lý Thanh La xinh đẹp khuôn mặt lập tức hiện lên đỏ ửng. Trong mắt tràn đầy xấu hổ hỉ chi sắc. Nhưng có lẽ là bởi vì Vương Ngữ Yên ở đây. Cần phải duy trì còn dư lại không nhiều lắm uy nghiêm nguyên nhân. Nàng kiều mị trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Sân não nói, tận biết dỗ ta, tại bên ngoài nhiều như vậy nữ tử cùng ngươi, thế nào còn có thể nhớ rõ chúng ta à? Này không chỉ là mạnh miệng, cũng là nàng ý tưởng chân thật. Tuy rằng từ nàng và Cố Hàn Uyên có quan hệ sau bị vỗ về rất khá. Nhưng là không có nghĩa là nàng cũng chưa có ghen tuông. Mượn cái này cơ hội biểu đạt đối với Cố Hàn Uyên phong lưu bất mãn. Cố Hàn Uyên đối với Lý Thanh là tính cách nhất thanh nhị sở. Dễ dàng có thể đem đắn đo ở. Hắn ôn nhu nói. A La chỉ có một cái, Ngữ Yên cũng chỉ có một cái. Không có người có thể thay các ngươi. Cố Hàn Uyên không lấy tiền nói lời ngon tiếng ngọt. Cố ý không có đề cập A Chu, A Bích. Thể hiện đối với các nàng hai mẹ con coi trọng. Hiệu quả cũng là rõ rệt. Vương Ngữ Yên nhìn Cố Hàn Uyên ánh mắt Việt Hoa phát nhu tình giống như. Bách luyện thép đều phải hóa thành nhiễu chỉ nhu. Lý Thanh La cũng mất ghen ý tưởng. Thon dài nở nang hai chân không tự chủ khép lại một chút. Trong mắt đẹp nhiều hơn một chút khó có thể ức chế lửa nóng. Cố Hàn Uyên đối với lần này vẫn chưa trực tiếp đáp lại nàng. Hắn biết rõ dục tốc bất đạt đạo lý. Nhìn thâm tình tha thiết Vương Ngữ Yên giọng ôn nhu khen. Ngữ Yên gần nhất tu vi tăng trưởng được rất nhanh a, này liền tiên thiên cảnh giới. Vương Ngữ Yên tu luyện kỳ thật cũng không tính cố gắng. Nhưng vẫn là câu nói kia. Càng là cô gái xinh đẹp, thì càng tập linh khí của thiên địa. Bởi vậy thiên tư cũng liền càng cao. Bình thường võ công khả năng còn không rõ ràng. Nhưng là âm dương quyết loại này tu tiên cấp bậc công pháp liền đột hiện ra thiên tư khác biệt. không chỉ có là Vương Ngữ Yên. Lý Thanh La từ tu luyện âm dương quyết sau, tu vi đều chướng đến bay nhanh. Nàng còn có song tu linh khí tăng thêm. Không giống Vương Ngữ Yên như vậy chính là đầu cơ trục lợi. Hiện tại đã là tiên thiên hậu kỳ. Vương Ngữ Yên ngượng ngùng nói. Đó cũng là cô đại ca dạy ta âm dương quyết lợi hại. Ta chưa từng nghe nói qua tu vi tăng trưởng như vậy nhanh chóng công pháp. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Của ta âm dương quyết đoạn trước thời gian thăng cấp, lần này cũng là chuẩn bị đem tân công pháp truyền thụ cho các ngươi. Dứt lời liền đem vạn tượng âm dương quyết dạy cho hai nàng. Có âm dương quyết ăn mồi. Hai nàng nhập môn phi thường nhanh chóng. Vương Ngữ Yên thở dài nói. Cố đại ca, này vạn tượng âm dương quyết thật là lợi hại. Ta vừa mới tu luyện cũng đã cảm giác tu vi tại tăng lên. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Các ngươi còn không có nếm thử vạn tượng âm dương quyết càng chỗ lợi hại đâu. Vương Ngữ Yên không rõ ràng cho lắm. Nàng dù sao miễn cưỡng coi như thiếu nữ. Lý Thanh La cũng là kinh nghiệm phong phú. Lúc này nàng xinh đẹp khuôn mặt thượng đã che kín đỏ ửng. Nhìn ngây thơ Vương Ngữ Yên. Xấu hổ trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên. Đáng tiếc kia đỏ ửng đầy mặt bộ dáng thật sự khuyết thiếu lực sát thương. Vương Ngữ Yên không có thể xem hiểu hai người ở giữa ẩn nấp ánh mắt trao đổi. Nhưng là lại có loại bị bài trừ tại hai người ở ngoài cảm giác. Cảm xúc lập tức thất lạc. Này xóa sạch thất lạc rất nhanh liền bị Cố Hàn Uyên phát hiện. Ôn nhu hỏi nói. Ngữ Yên có tâm sự. Vương Ngữ Yên nhìn Cố Hàn Uyên kia quan tâm ánh mắt. Trong lòng hơi ấm. Bất quá nàng không có nói thẳng vừa rồi ý nghĩ của chính mình. Mà là hỏi cái vấn đề quan tâm nhất. Cẩn thận thận hỏi. Cố đại ca, ngươi đi tham gia Tây Hạ chọn rể sao? Cố Hàn Uyên vuốt cằm nói. Sẽ đi, Ngữ Yên là muốn hỏi ta có chưa từng thấy qua ngươi bà ngoại Lý Thu cùng biểu muội ngươi Lý Thanh Lộ a? Vương Ngữ Yên nghi ngờ hỏi. Ân, ta rất kỳ quái vì sao Tây Hạ sẽ thả ra nói đến, nhất định phải cố đại ca ngươi tham gia. Đây là nàng từ trước đến nay nghi hoặc. Lý Thanh La phía trước cũng chỉ là cho nàng phân tích Tây Hạ khả năng còn có ý tưởng khác. Nhưng là đối với Lý Thu làm như vậy lý do vẫn như cũ một đầu vụ. Cố Hàn Uyên giả vờ nhíu mi trầm tư bộ dạng. Qua rất lâu. Mới trầm ngâm nói. Ta quả thật còn chưa thấy qua Lý Thu cùng Lý Thanh Lộ. Lý Thu phải làm như vậy nguyên nhân không có gì hơn hai loại nguyên nhân. Một là Tây Hạ muốn mượn sức ta, hai là Lý Thu muốn gặp ta. Lấy ta suy đoán loại thứ hai có khả năng lớn hơn nữa. Chương 353 nóng lòng sửa đúng sai lầm Vương Ngữ Yên. PS thực sự không phải là không nghĩ nhiều đổi mới một điểm. Bị xét duyệt quá nghiêm. 352 sửa lại cả một ngày, ép ta toàn bộ chương viết lại một lần mới để cho ta qua. Nội dung phía sau cũng bị vội vã bỏ. Lại tăng thêm cảm mạo không tốt, hôm nay chính xác là tra tấn. Kỳ thật theo Tây Hạ chọn rể tin tức vừa truyền ra. Cố Hàn Uyên liền biết này sau lưng nhất định là Lý Thu. Về phần Lý Thu vì sao lại đột nhiên đối với hắn cảm thấy hứng thú. Trừ bỏ bởi vì Vu Hành Vân nguyên nhân không làm hắn nghĩ. Chính là còn không biết hai nàng ở giữa cụ thể chuyện gì xảy ra. Có thể xác nhận vài cái suy đoán. Vu Hành Vân cùng Lý Thu gặp mặt hơn nữa giao thủ. Người thắng tuyệt đối là Vu Hành Vân. Lý Thu thực lực bản cũng không bằng Vu Hành Vân. Mặc dù là tại Vu Hành Vân công lực chưa từng hoàn toàn khôi phục phía trước gặp nhau. Có Cố Hàn Uyên giáo sư tam tuyệt, âm dương quyết cùng tặng cùng nàng thần binh thiên gia. Lý Thu có thể duy trì cái bất bại liền coi là không tệ. Hơn nữa cái này thời kỳ còn nhất định phải tại Vu Hành Vân vừa trở lại linh thiếu cung thời điểm. Nếu không cũng chỉ có bị treo lên đánh. Lấy Tây Hạ chọn rể truyền ra tin tức thời gian đến nhìn. Lý Thu hơn phân nửa là bị đánh một trận. Vu Hành Vân sẽ bỏ qua Lý Thu cũng là tại Cố Hàn Uyên dự kiến bên trong. Không có Vô Nhai từ cái này mâu thuẫn điểm. Nàng bị Lý Thu làm hại không thể trưởng cao lại bị Cố Hàn Uyên chữa khỏi. Trừ phi Lý Thu bởi vì vết sẹo trên mặt cùng Vu Hành Vân cùng chết. Nếu không Vu Hành Vân phải không đuổi tận giết tuyệt. Nàng chính là một cái ngoài lạnh trong nóng ngạo kiều. Điểm ấy theo Thiên Long tình tiết bên trong. Hai nàng trước khi chết biết được Vô Nhai Tử yêu người không phải là các nàng sau nhất tiếu mẫn ân cửu cũng có thể thấy được. Vu Hành Vân chính là không cam lòng thất bại thôi. Lý Thu chính là theo Vô Hành Vân trong miệng biết được Cố Hàn Uyên tin tức. Mới lại đột nhiên đối với hắn cảm thấy hứng thú. Này cũng coi như chính trung hạ ngực. Có thể làm Cố Hàn Uyên cảm thấy hứng thú tổ tôn tam đại cũng liền ít ỏi mấy đúng. Phùng Hành chỉ có thể coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Vương Ngữ Yên vẫn là kỳ quái hỏi. Bà ngoại ta muốn gặp ngươi. Vì sao? Nàng cũng không phải là hoài nghi Cố Hàn Uyên suy đoán. Chính là trải qua Lý Thanh La phân tích. Lại được Cố Hàn Uyên phủ định đáp án. Cảm thấy hắn hẳn là xác thực chưa từng thấy qua Lý Thu cùng Lý Thanh Lộ. Cho nên mới càng ngày càng nghi ngờ. Cố Hàn Uyên thần thái thoải mái mà cười nói. Tạm thời không thể biết, chính là loại này có khả năng lớn hơn nữa mà thôi. Vương Ngữ Yên không yên hỏi. Kia Cố đại ca ngươi chính xác là muốn đi làm Tây Hạ quận mã sao? Đây mới là nàng chân chính lo lắng. Cùng Quách Phù lo lắng giống nhau. Nếu như chính là nhiều ra một cái tỉ muội nói. Lấy Vương Ngữ Yên đối với Cố Hàn Uyên phong lưu tính tình hiểu biết. Này cũng không coi vào đâu đại sự. Nhưng cái này tỉ muội là quận chúa thân phận nói. Vấn đề liền lớn. Cố Hàn Uyên nhìn khẩn trương nắm chặt lấy ống tay áo Vương Ngữ Yên. Giọng ấm áp hỏi. Ngữ Yên là lo lắng ta cách xa các ngươi đi qua. Ân. Vương Ngữ Yên tiếng như mũi kêu ứng tiếng. Thần sắc lại càng ngày càng khẩn trương. Dù sao nếu là cưới được quận chúa. Thì phải là cái một bước lên trời sự tình. Vương Ngữ Yên háo sắc về háo sắc. Nhưng tuyệt đối không ngu ngốc. Chính là trước đây bởi vì Mộ Dung Phục quan hệ. Tầm nhìn bị khóa ở một cái quái dị vòng bên trong. Điều này cũng cùng Mộ Dung Phục chưa từng trả lời nàng có liên quan. Nghĩ chỉ là như thế nào lấy lòng Mộ Dung Phục. Nhưng khi nàng theo Mộ Dung Phục cho vòng lần quẩn trung thoát ly đi ra. Gặp càng có thể lý giải nàng. Cũng càng có thể trở về ứng nàng Cố Hàn Uyên. Kia nhỏ hẹp tầm nhìn bắt đầu mở rộng. Nhìn sự vật cũng không như vậy phiến diện. Vương Ngữ Yên liên tưởng đến Mộ Dung Phục muốn phục quốc cử chỉ điên rồ. Nếu là Mộ Dung Phục hữu cơ đang làm Tây Hạ quận mã. Tuyệt đối sẽ chọn bỏ đi nàng. Vương Ngữ Yên mỗi khi nghĩ lại đều sẽ cảm giác được may mắn. Buông xuống đối với nàng mà nói là một hố sâu Mộ Dung Phục. Bởi vậy cũng càng thêm để ý Cố Hàn Uyên đối với Tây Hạ chọn rể cách nhìn. Cố Hàn Uyên không có trực tiếp trả lời Vương Ngữ Yên. Khóe miệng mỉm cười đối với đang tại xem cuộc vui Lý Thanh La hỏi. A La như thế nào nhìn? Quả nhiên, Lý Thanh La không chút do dự nói. Không có khả năng, nguyên nhân ta phía trước đã cùng Ngữ Yên đã nói, chính là Ngữ Yên nàng không có tự tin. Rốt cuộc là lâu ngày sinh tình quan hệ. Đối với Cố Hàn Uyên hiểu biết so Vương Ngữ Yên hơn rất nhiều. Nàng cũng có thể lý giải Vương Ngữ Yên ý tưởng. Thậm chí Vương Ngữ Yên vì sao không có tự tin cũng có thể đoán được một hai. Chính là không hiểu được Lâm Tạo Thành. Dù sao loại tình huống đó tương đương không bình thường. Cũng không phù hợp thế tục quan niệm. Vương Ngữ Yên thậm chí đều có một chút không chắc bực tức nói mình là Cố Hàn Uyên nữ nhân. Cố Hàn Uyên đối với Lý Thanh La trả lời cực kỳ vừa lòng. Những cái này bị tình khó khăn nữ tử một khi đánh vỡ vòng lần quẩn. Trưởng thành tốc độ làm người ta kinh ngạc thán phục. Ít nhất lúc này Lý Thanh La đối với Cố Hàn Uyên mà nói. Đã không là đơn thuần dùng để đạt được thành tựu bình hoa. Cố Hàn Uyên thi nhiên nói. Một khi đã như vậy, ta liền cấp Ngữ Yên tự tin. Lý Thanh La ngẩn ra. Theo bản năng hỏi. Như thế nào cấp, nàng cảm thấy biện pháp hữu hiệu nhất chỉ có một cái. Thì phải là làm Vương Ngữ Yên đem thân thể hoàn toàn giao cho Cố Hàn Uyên. Chính là trước đây hai người tình huống làm nàng có chút nghi ngờ. Nếu như nói lần đầu tiên là ngoài ý muốn. Kia mặt sau Cố Hàn Uyên vẫn như cũ chưa từng sửa đúng. Thậm chí còn cùng Vương Ngữ Yên cõng nàng tư nhiều lần. Liền không thể không làm Lý Thanh La nhiều một chút ý tưởng. Là Cố Hàn Uyên không muốn sửa đúng này sai lầm thực hiện. Ý tưởng của nàng cũng không sai. Trước đây Cố Hàn Uyên là đánh đem Vương Ngữ Yên bồi dưỡng thành lô đỉnh ý tưởng. Mới vừa thẳng ép lấy. Bất quá từ có Hoàng Dung mang đến đại lượng linh khí. Linh khí dự trữ không còn như vậy chóc khâm gặp khuỷu tay sau. Cố Hàn Uyên liền không có hứng thú chờ đợi Vương Ngữ Yên dài như vậy thời gian lại thu hoạch được. Hắn ngữ khi vi diệu cười nói. Cứ như vậy cấp, Nói liền tại Vương Ngữ Yên kinh hô tiếng trung tướng nàng công chúa ôm lên. Nhìn trong ngực đỏ bừng gương mặt xinh đẹp Vương Ngữ Yên. Mắt chứa nghiền ngẫm ý cười chế nhạo nói. Không, lúc này cũng không là theo Ngữ Yên ý tưởng đến đây. Vương Ngữ Yên bởi vì tại Lý Thanh La trước mặt bị Cố Hàn Uyên ôm lên cảm thấy ngượng ngùng. Không khỏi muốn dãy giụa. Chẳng qua khí lực của nàng thật sự là làm người ta hoài nghi rốt cuộc có một chút kháng cự. Lúc này nghe được Cố Hàn Uyên nói ra tối làm nàng xấu hổ sự tình. Lập tức xấu hổ đến cơ hồ không dám gặp người. Chỉ có thể vùi đầu tại Cố Hàn Uyên trong ngực. Buồn giải thích rõ một câu. Đây chẳng qua là lầm hội. Vương Ngữ Yên đến nay khó có thể buông bỏ trong lòng lúc trước việc. Nhất là theo A Châu cùng A Bích chỗ đó biết được chân tướng sau. Càng là lúng túng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mỗi khi hồi tưởng lại hai nàng kia cổ quái ánh mắt. Nàng liền không nhịn được trách cứ Lý Thanh La dẩy hư nàng. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Cho nên lần này liền giải trừ lầm hội, Ngữ Yên chẳng lẽ không nguyện ý không? Vương Ngữ Yên đã nghe ra Cố Hàn Uyên nói ngoại chi ý. Nóng lòng bù đắp sai lầm nàng thế nào còn cố được thiếu nữ cẩn thận. Tiếng như muỗi kêu e lệ nói. Nguyện ý. Lý Thanh La tuy rằng cũng thực tưởng niệm Cố Hàn Uyên. Nhưng là nàng đối với dạy hư Vương Ngữ Yên việc này vẫn có một chút áy náy. Huống hồ sớm liền có chuẩn bị tâm lý. Lúc này càng lo lắng vẫn là Cố Hàn Uyên không nhẹ không nặng. Giọng ôn nhu dặn dò. Hàn Uyên, đối xử tử tế điểm Ngữ Yên. Được đến Cố Hàn Uyên khẳng định trả lời thuyết phục sau. Lý Thanh La liền đi trước xoay người rời đi. Dù sao này bằng với là đem Vương Ngữ Yên tự tay đưa lên môn. Tâm lý khó tránh khỏi có chút phức tạp. Cố Hàn Uyên nhìn lay động sinh tư Lý Thanh La. Trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm chi sắc. Ôm lấy vẫn như cũ tựa như tiểu nàng dâu vậy e lệ được không dám ngẩng đầu Vương Ngữ Yên đi đến phòng của nàng bên trong. Ất, chương 354 Ngữ Yên, người cũng không nghĩ Mộ Dung Phục chết đi. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng. Vương Ngữ Yên mở cặp mắt mông lung. Chợt nghe đến bên người ôn nhu tiếng nói truyền đến. Ngữ Yên tỉnh. Này quen thuộc âm thanh cuối cùng đem nàng tỉnh lại. Vương Ngữ Yên theo tiếng kêu nhìn lại. Đúng là Cố Hàn Uyên kia ôn nhu cười mặt. Thâm thúy ánh mắt tựa như có thể đem nhân hút đi vào. Tuấn lãng bộ dạng càng là làm người ta mê muội. Ít nhất Vương Ngữ Yên lúc này trong mắt liền tràn đầy si mê chi sắc. Kia trương kiều diễm ướt át khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. Đem mặt nhỏ tàng đến chăn bên trong. Chỉ lộ ra một đôi thanh thuần trung mang theo quyến rũ mắt đẹp. Kiều khiếp hô tiếng. Cố đại ca. Vương Ngữ Yên rốt cuộc nguyện lấy thường. Cũng khắc sâu hiểu rõ đến cùng phía trước chỗ bất đồng. Loại nào rất tốt loại nào tệ hơn tạm thời còn khó hơn lấy phán đoán. Chính là loại này chính mình toàn bộ đều là loại ở người trong lòng cảm giác thỏa mãn. Ngược lại làm nàng đối với Lý Thanh La nhiều hơn một chút lý giải. Cũng khó trách Lý Thanh La đối với một loại phương thức khác si mê. Dù sao chỉ có đó mới là hoàn toàn thuộc về Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên thiết thực thực hiện đối với Lý Thanh La hứa hẹn. Bởi vậy Vương Ngữ Yên cũng chưa từng quá mỏi mệt. Cố Hàn Uyên nhìn tựa như kiều hoa mới hở ra Vương Ngữ Yên. Trong mắt nghiền ngẫm chợt lóe lên. Theo hắn đang biết Đoàn Dự lần này cũng tham gia Tây Hạ chọn rể. Đột nhiên thực muốn nhìn một chút Đoàn Dự biết được hai người quan hệ sau phản ứng. Là sẽ tin ngưỡng sụp đổ đâu này. Vẫn là điên cuồng. Hay hoặc là dứt khoát xuất ra vì tăng. Những cái này nhân vật chính bị thay đổi sau bộ dáng lúc nào cũng là làm người ta cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến Đoàn Dự. Cố Hàn Uyên đột nhiên ngữ khi vi diệu hỏi. Ngữ Yên, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt sao? Vương Ngữ Yên nghe vậy giật mình. Trải qua đêm qua, nàng đối với Cố Hàn Uyên ác thú vị càng biết một chút. Vốn là còn lo lắng Cố Hàn Uyên nói cái gì đó xấu hổ nói trêu chọc nàng. Không nghĩ tới đúng là như vậy đứng đắn đề tài. Nhất thời nhưng lại không phản ứng. Sau một lúc lâu sau, mới mắt lộ ra sùng bái chi sắc nói. Ân, rừng cây hạnh nhìn Cố đại ca nói hai ba câu đã đem phía sau màn độc thủ nhéo đi ra, còn đại chiến Bắc cái bang Tiêu Phong cùng đả cầu đại trận. Khi đó cũng rất kính nể Cố đại ca. Nàng trong mắt lóe lên nhớ lại thần sắc. Lúc ấy cảm xúc khả năng còn không sâu. nhưng là hiện tại lại nhớ lại khi đó nhất mạc mạc. Nghĩ bên người trong lòng người là như vậy đại anh hùng. Trong lòng dâng lên một cỗ cùng có vinh yên tự hào cảm giác. Cố Hàn Uyên yếu ớt nói. Nhưng là khi đó Ngữ Yên tâm lý cũng chỉ có Mộ Dung Phục. Vương Ngữ Yên nghe vậy tâm lý hoảng hốt. Vội vàng nói. Ta hiện tại chỉ yêu thích Cố đại ca. Biểu ca sớm đã bị buông xuống. Nàng thực lo lắng Cố Hàn Uyên để ý nàng phía trước một mực đơn phương yêu mến Mộ Dung Phục. Nhất là cho tới bây giờ lại quay đầu lại nhìn nói. Càng là cảm thấy lúc ấy chính mình quả thực không mắt thấy. Cố Hàn Uyên tự nhiên không phải là tại để ý Mộ Dung Phục sự tình. Hắn trầm mặc một lát. Tựa như thập phần rối rắm bộ dáng. Bộ dạng này phản ứng dừng ở Vương Ngữ Yên trong mắt. Làm nàng cực kỳ khổ sở. Khóe mắt ẩn ẩn lập lờ lệ quang. Trong lòng tràn đầy cảm giác mất mát. Ngắn ngủn thời gian bên trong. Tựa như vượt qua mấy năm vậy dài dằng dặc. Ngay tại Vương Ngữ Yên có chút lúc tuyệt vọng. Cố Hàn Uyên nói cứu vớt nàng. Ngữ Yên chẳng lẽ đem ta trở thành như vậy lòng dạ hẹp hòi người sao? Chính là Mộ Dung Phục mà thôi, lại như thế nào so được Ngữ Yên tại trong lòng ta địa vị? Cố Hàn Uyên ôn nhu lời nói ấm áp Vương Ngữ Yên tâm phòng. Nàng rất là cảm động phục tại trong ngực Cố Hàn Uyên. Run giọng nói. Cố đại ca, cảm ơn ngươi. Nếu không phải là lúc này thân thể còn có một chút không khỏe. Nàng nhất định phải dùng hành động thực tế để báo đáp một phen. Cố Hàn Uyên nhẹ giọng hỏi nói. Ngữ Yên, Mộ Dung Phục phía trước tại Nam Thiếu Lâm phản bội của ta việc còn nhớ rõ sao? Vương Ngữ Yên nghe vậy lập tức đã minh bạch là chính mình hiểu lầm. Tâm tình phục lại trong sáng lên. Nhưng là nhắc tới Mộ Dung Phục lúc ấy sơ tác sở vi. Tâm tình của nàng lại rơi xuống đi xuống. Dối dám nói. Ân, Cố đại ca rõ ràng đối với Mộ Dung Phục có ân, nhưng là Nam Thiếu Lâm đại thời điểm hắn lại phản bội ngươi. Có lẽ là có vết xe đổ. Nàng hiện tại liền biểu ca cũng không dám hô. Gọi thẳng Mộ Dung Phục tên. Cố Hàn Uyên thở dài nói. Nguyên bản cùng Mộ Dung Phục ở chung kỳ thật coi như khoái trá. Đáng tiếc lòng người không chịu nổi khảo nghiệm. Bỏ đá xuống giếng người vĩnh viễn so đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người hơn rất nhiều. Vương Ngữ Yên do dự hỏi. Kia Cố đại ca là tính toán muốn trả thù trở về sao? Nàng cho rằng Cố Hàn Uyên nhắc tới Nam Thiếu Lâm sự tình. Là muốn nói cho nàng muốn đối với Mộ Dung Phục ra tay. Cố Hàn Uyên ngữ khí lơ lửng nói. Không chỉ có là Mộ Dung Phục, Mộ Dung Bác cũng thế. Vương Ngữ Yên chần chờ rất lâu. Có lẽ là trước đây Cố Hàn Uyên nói cho nàng tin tưởng. Cắn nhẹ môi mỏng. Dối dám hỏi. Cố đại ca, có thể hay không cầu ngươi một sự kiện? Cố Hàn Uyên sớm có đoán trước vậy khẽ cười nói. Ngữ Yên là muốn cầu ta buông tha Mộ Dung Phục a. Vương Ngữ Yên thần sắc càng ngày càng dối dám. Nhưng vẫn là lấy dũng khi nói. Ta không cầu Cố đại ca buông tha Mộ Dung Phục, nhưng là ít nhất lưu hắn một cái mạng có thể chứ. Nàng lúc nói còn một mực chú ý Cố Hàn Uyên biểu cảm. Nếu phát hiện một tia không đúng nói liền chuẩn bị bỏ đi. Cũng may Cố Hàn Uyên thần sắc vẫn chưa biến hóa. Vẫn là ôn nhu như vậy. Điều này làm cho Vương Ngữ Yên cảm động đồng thời lại cảm thấy áy náy. Cố Hàn Uyên nhẹ cười hỏi. Ngữ Yên nói lời như vậy chẳng lẽ sẽ không sợ ta sinh khí sao? Vương Ngữ Yên nghe Cố Hàn Uyên âm thanh chung ý cười. Cuối cùng buông lỏng xuống. Mềm giọng nói. Sợ hãi, nhưng là ta vẫn là nghĩ nói ra. Mặc dù ta đã không thích biểu ca rồi, nhưng là nhiều năm như vậy cảm tình, ta không muốn nhìn thấy biểu ca chết ở Cố đại ca trong tay. Đây cũng là nhân chi thường tình. Dù sao Cố Hàn Uyên công lược Vương Ngữ Yên quá trình càng nhiều hay là từ nàng yêu thích xuất phát. Lại tăng thêm Lý Thanh La trợ công. Mộ Dung Phục tuy rằng cũng làm Vương Ngữ Yên cảm thấy không ít thất vọng. Nhưng là loại thất vọng này còn chưa tới làm nàng chán ghét trình độ. Ngược lại Vương Ngữ Yên phần này thản nhiên càng làm Cố Hàn Uyên vừa lòng. So với Vương Ngữ Yên cầu tình. Hắn càng không hy vọng Vương Ngữ Yên giấu giếm hắn. Về phần Mộ Dung Phục sinh tử thật không có phóng tại lòng hắn phía trên. Loại này vĩnh viễn tuyển chọn sai lầm nhất đáp án người. Nơi nào có thể mang đến nửa điểm uy hiếp. Huống hồ Vương Ngữ Yên cũng chỉ là không hy vọng Mộ Dung Phục chết ở Cố Hàn Uyên trong tay. lại không phải là không thể chết được tại người khác trong tay. Tiểu Tiểu thăm dò sau khi chấm dứt, Cố Hàn Uyên âm thanh lại trở nên ngoạn vị lên. Một, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là có yêu cầu. Vương Ngữ Yên gặp Cố Hàn Uyên thật đáp ứng phía dưới. Vốn cảm động dưới tình huống, thế nào còn cố được cảnh giác. Dịu dàng nói, mặc kệ yêu cầu gì ta đều đáp ứng. Nhưng mà nàng rất nhanh liền hối hận. Cố Hàn Uyên tại nàng bên tai nhẹ giọng nói nhỏ vài câu sau. Vương Ngữ Yên kinh ngạc nói. Không được, này quá hoang đường. Cố Hàn Uyên trêu đùa. Ngữ Yên, người cũng không nghĩ Mộ Dung Phục chết đi. Này một đợt xem như kinh điển phục khắc. Chẳng qua càng nhiều là vì tình thú. Vương Ngữ Yên nhếch lên miệng nhỏ trách mắng. Cố đại ca ăn hiếp người khác. Cố Hàn Uyên lại lần nữa hỏi. Kia Ngữ Yên nguyện ý đáp ứng không? Vương Ngữ Yên chần chờ rất lâu. Nghĩ đến phía trước cảm động tâm tình. Vẫn là quyết định hồi báo Cố Hàn Uyên tâm ý. Ta đáp ứng cố đại ca là được. Chương 355 Vương Ngữ Yên mẫu thân chính là mạnh miệng thôi. Vài ngày thời gian tại Cố Hàn Uyên tâm vừa lòng chân chung vượt qua. Vương Ngữ Yên cũng hoàn thành nàng một bộ phận hứa hẹn. Lý Thanh La lúc này chính xấu hổ truy đánh Vương Ngữ Yên. Kia Trương Minh Diễm gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ bừng một mảnh. Vương Ngữ Yên xâm nhập tu hành vạn tượng âm dương quyết sau. Tu vi tiến triển bay nhanh. Mấy ngày nay lại đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Nàng đối với tư thái phiêu phiêu dục tiên khinh công lại rất cảm thấy hứng thú. Trong thường ngày luyện được cũng không ít. Lý Thanh La nhất thời nhưng lại truy chi không lên. Nàng thở khẽ tức giận nói. Không biết xấu hổ nha đầu. Mới không vài ngày đã bị Hàn Uyên dạy hư. Nhưng mà Vương Ngữ Yên cùng Lý Thanh La quan hệ càng ngày càng thân cận. Hiện tại càng thêm không sợ nàng. Lúc này xào cười khanh khách nói. Cố đại ca nói được đúng, mẫu thân liền chính là yêu thích mạnh miệng thôi. Cố Hàn Uyên theo A Châu cùng A Bích kia biết được không ít tình báo. Lý Thanh La thường xuyên oán giận năm đó Đoạn Chính Thuần tốt mã rẻ cùi. Có lẽ là bởi vì đối lập quá mức mãnh liệt. Cho nên tại Cố Hàn Uyên trước mặt liền biểu hiện đặc biệt không chịu nổi. Thường xuyên lọt vào Vương Ngữ Yên cười nhạo. Vương Ngữ Yên đối với cuộc sống bây giờ cực kỳ vừa lòng. Có thân mật người yêu. Có đồng cam cộng khổ tỉ muội. Còn có từ thân mật mẫu thân. Tính cách của nàng cũng bởi vậy sáng sủa không ít. Không còn là cái kia 31 thương xuân thu buồn khuê trung thiếu nữ. Mặc dù bị Cố Hàn Uyên uy hiếp đã làm nhiều lần xấu hổ sự tình. Nhưng vẫn như cũ bội cảm hạnh phúc. Lý Thanh La lại là hung hăng trừng mắt nhìn cười yếu ớt Cố Hàn Uyên. Đều do hắn làm hại chính mình tại Vương Ngữ Yên trước mặt càng ngày càng không có uy nghiêm. Nhưng đáy lòng lại cùng Vương Ngữ Yên một cái ý nghĩ. Như vậy hạnh phúc mới là nàng muốn. Chỉ cảm thấy lúc trước vì cái phụ lòng nhân thống khổ tra tấn chính mình cực kỳ ngu xuẩn. Nhân sinh khổ ngắn. Vẫn là phải làm quý trọng trước mắt, quý trọng lập tức. Có lẽ đúng là bởi vì như thế. Lý Thanh La trên thực tế cũng không có cỡ nào sinh khí. Chính là quá mức xấu hổ. Mới không thể không giả vờ sinh khí bộ dáng đến xoa dịu lúng túng khó xử. Mắt thấy truy không lên Vương Ngữ Yên. Cũng nói không lại nàng. Lý Thanh La đành phải bất đắc dĩ bỏ đi. Nghĩ rời đi một chút đề tài. Giật mình. Nghi ngờ hỏi. Hàn Uyên. Ngươi không phải muốn đi tham gia Tây Hạ chọn rể sao? Như thế nào còn không xuất phát? Có lẽ là mấy ngày nay quá mức khoái hoạt. Dẫn đến Lý Thanh La suýt chút nữa quên mất thời gian. Mắt thấy Tây Hạ chọn rể thời gian không còn mấy thiên. Cố Hàn Uyên lại còn tại Mạn Đà Sơn Trang này làm bạn các nàng. Tuy rằng trong lòng cảm động. Nhưng là không hy vọng hắn để lỡ chính sự. Vương Ngữ Yên nghe vậy nhẹ giọng nhắc nhở. Mẫu thân. Người đã quên Cố đại ca ngự kiếm phi hành. Đến Tây Hạ rất nhanh. Lý Thanh La lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nàng còn không có bị Cố Hàn Uyên ngự kiếm phi hành mang quá. Bởi vậy ký ức không tính là khắc sâu. Dù sao ngự kiếm phi hành loại sự tình này quá lệch khỏi quỹ đạo thưởng thức. Người bình thường thế nào hy vọng được đến. Cố Hàn Uyên vuốt cằm khẽ cười nói. Ngữ Yên nói được đúng, không cần thiết đuổi đi qua. Vương Ngữ Yên không thôi hỏi. Kia Cố đại ca ngươi chuẩn bị muốn đi rồi chưa? Cố Hàn Uyên nhìn hai nàng trong mắt đẹp đồng dạng không tha ánh mắt. Ôn Hòa cười nói. Không phải là ta muốn đi, là chúng ta phải đi. Ta tính toán mang theo các ngươi cùng đi Tây Hạ. Hai nàng nghe vậy ngẩn ra. Các nàng tuy rằng không tha, nhưng chưa từng nghĩ tới Cố Hàn Uyên sẽ mang các nàng cùng đi Tây Hạ. Lý Thanh La do dự nói. Mang theo chúng ta cùng một chỗ không tốt lắm đâu, nào có mang theo bạn gái đi chọn rể. Cố Hàn Uyên cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một chút thâm ý. Mang theo hai nàng tuy rằng sẽ mang đến một chút phiền toái, nhưng tiền lời rất cao. Đương nhiên trên miệng vẫn là tận lực kiềm hai nàng thích nghe mà nói. Hắn ôn nhu ấm áp nói. Không sao cả, vừa vặn cũng cho thấy thái độ của ta, tuyệt đối không bỏ xuống các ngươi mặc kệ. Hai nàng nghe vậy quả nhiên rất là cảm động. Vương Ngữ Yên càng là hô to một tiếng nhào vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Mắt đẹp doanh doanh như tràn đầy động tình chi sắc. Cố Hàn Uyên ôm Vương Ngữ Yên tế nhuyễn vòng eo nhẹ nhàng vuốt phẳng. Nhìn hơi rối rắm Lý Thanh La hỏi. A La chẳng lẽ không muốn gặp ngươi một lần nương sao? Các ngươi cũng có thật lâu chưa từng thấy A. Lý Thanh La mắt lộ ra hoài niệm chi sắc. Líu díu nói. Là đâu, từ khi còn bé bị gửi nuôi đến vương gia, sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua mẹ. Cố Hàn Uyên ngược lại có thể lý giải Lý Thanh La rối rắm tâm tình. Cùng gần hương tình khiếp cùng loại. Gặp nhiều năm không thấy thân nhân. Khó tránh khỏi có loại muốn gặp lại không dám gặp ý tưởng. Bất qua Cố Hàn Uyên cũng không cấp Lý Thanh La trốn tránh cơ hội. Tiếp tục hỏi. Kia A La vì sao một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dáng. Lý Thanh La như Cố Hàn Uyên sở liệu vậy. Do dự nói. Chẳng qua là cảm thấy nhiều năm như vậy không gặp, thật sự là thân cận không được. Cố Hàn Uyên hơi thâm ý cười nói. Không quan hệ, đến lúc đó các ngươi tự lại thân gần. Lý Thanh La nghe vậy rất là cảnh giác. Tạc đêm đã từng ăn dạy dỗ. Vương Ngữ Yên tiểu tử này phản đồ căn bản không thể tin. Nàng khẩn trương hỏi. Có ý tứ gì, Hàn Uyên ngươi nhưng đừng làm loạn. Cố Hàn Uyên cũng không sẽ tiết lộ kế hoạch của chính mình. Nhẹ cười nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vương Ngữ Yên tại Cố Hàn Uyên trong ngực đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Lời hứa của nàng còn có hơn phân nửa không có thực hiện. Vốn cho rằng phải chờ tới thật lâu sau. Lúc này đã từng minh bạch đến Cố Hàn Uyên mang theo các nàng cùng đi hướng Tây Hạ mục đích. Tại chuyện này phía trên. Vương Ngữ Yên cùng Cố Hàn Uyên là một đám. Bởi vậy rời đi đề tài hỏi. Cố đại ca, chúng ta khi nào thì đi? Cố Hàn Uyên sớm liền tính đúng thời gian. Giọng ấm áp cười nói. Sáng mai chúng ta liền xuất phát, hôm nay còn có thể lại một mình cùng các ngươi một ngày. Cố Hàn Uyên đã nói với các nàng. Đợi Tây Hạ chọn rể chi 750 sau liền phải rời khỏi Tống Quốc một đoạn thời gian. Đến lúc đó trong thời gian ngắn không gặp mặt nhau được. Bởi vậy hết sức quý trọng một ngày này thời gian. Một ngày du sơn ngoạn phong hoa tuyết nguyệt qua đi. Ngày hôm sau. Cố Hàn Uyên tại hai nàng ân cần hầu hạ xuống. Mặc lên một thân tỉ mỉ cắt quần áo qua đi màu xanh nhạt áo bào. Có khiếu là thượng hạng tơ lụa nhất trần không nhiễm. Đem Cố Hàn Uyên khí chất nổi bật lên càng trở lên hơn người. Hai nàng mặc lấy cùng màu váy dài. Kiểu dáng tướng sấn. Động vừa nhìn liền giống như tình lữ trang. Gió nhẹ phất qua. Đem hai nàng yểu điệu dáng người nổi bật lên lung linh có đến. Lại nhìn các nàng chim sa cá lặn vậy mỹ mạo. Tựa như hai đóa nở rộ tịnh đế tuyết liên hoa. Cũng không biết Cố Hàn Uyên mang theo các nàng rốt cuộc là đi chọn rể hay là đi đập phá quán. Tại Lý Thanh La kinh ngạc thán phục tiếng cùng Vương Ngữ Yên hoan hô tiếng bên trong. Cố Hàn Uyên mang theo hai nàng ngự kiếm phi hành bay về phía Tây Hạ. Cho đến đổ bên trong. Cố Hàn Uyên giật mình. Tại hai nàng ánh mắt nghi hoặc chung dừng lại. Phía dưới có người ở tranh đấu, chúng ta đi nhìn nhìn. Dứt lời thấp xuống phi kiếm độ cao. Quả nhiên liền gặp được một đám người ra tay quá nặng. Cố Hàn Uyên khóe miệng treo lên một chút nghiền ngẫm nụ cười. Ha ha, đều là lão người quen a. PS cầu buông tha, đừng nữa móc chữ xét duyệt ta. Ta chính mình đều tìm không ra nơi nào có vấn đề, không muốn chụp thượng cái lý do à. Số lượng từ không đủ còn không được, muốn điên rồi. Chương 356 tái kiến Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh mẹ con. Phía dưới có hai phe nhân mã đang tại kịch liệt giao thủ. đánh cho kịch liệt nhất hai người theo thứ tự là một thân Nhung Trang Tiêu Phong cùng một thân Tăng Bảo Cưu Ma Chí. Vừa dùng Hàng Long Thập Bát Trưởng, vừa dùng Hỏa Diễm Đao. Càng đấu khó phân thắng bại. Cưu Ma Chí trước đây bởi vì Cố Hàn Uyên làm rối quan hệ. Vẫn chưa cùng Tiêu Phong giao thủ quá. Thấy hắn cảnh giới thấp. Khó tránh khỏi có chút coi thường. Ngay từ đầu còn tại dùng Tiểu Vô Tướng công bắt trước Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ huyễn kỹ. Kết quả không bao lâu liền phát hiện căn bản bắt không được hắn. Ngược lại theo thời gian trôi qua. Thế nhưng tiệm có ngang tay xu thế. Theo lẽ thường mà nói. Tiêu Phong kém Cưu Ma Chí một cái đại cảnh giới. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngay từ đầu cũng quả thật bị áp chế. Nhưng là Tiêu Phong càng đánh càng mạnh đặc tính quá mức không nói đạo lý. Cưu Ma Chí lại bởi vì cường luyện Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Dẫn đến một thân nội thương. Không dám sử xuất toàn lực. Nhất là đang dùng Tiểu Vô Tướng công bắt trước Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ thời gian. Càng là tương đương đang thay đổi tướng suy yếu chính mình. Lúc này gấp gáp sử dụng bản lĩnh xuất chúng Hỏa Diễm Đao. Nhưng là bên cạnh còn có cái đoàn dự thường thường bắn ra Lục Mạch Thần Kiếm. Lục Mạch Thần Kiếm kiếm khí sắc bén. Cưu Ma Chí cũng không dám dùng thân thể cứng rắn nhận lấy. Chỉ có thể trốn đánh. Muốn đi trước bắt đoàn dự. Lại càng bất quá Tiêu Phong ngăn trở. Nhìn qua khá có một loại bị coi như boss cả cảm giác. Phía trước khiên thịt, mặt sau phát ra. Trở lại trị liệu liền tê hoạt. Bởi vậy thời gian ngắn nhưng lại khó phân thắng bại. Trừ lần đó ra, một đám thổ phiên võ sĩ đang bị Tông Tán Vương Tử dẫn dắt vây công đoạn chính thuần hòa tứ đại gia tướng. Thổ phiên võ sĩ nhân số đông đúc. Tông Tán Vương Tử cũng là trời sinh thần lực. Lấy đoạn chính thuần giá áo túi cơm. Nhưng lại ẩn ẩn có loại chống đỡ hết nổi cảm giác. Trừ lần đó ra còn có hai tên xinh đẹp nữ tử đã ở bị thổ phiên võ sĩ vây công. Nhất nữ lục nhạt váy dài, dung sắc nắng chiếu người. Nhất nữ đạm hoàng y sam, dung mạo thanh tú thanh lệ. Đúng là đã lâu không gặp Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh. Hai nàng bản không nên xuất hiện ở đây. Nguyên lai Tây Hạ chọn rể sự tình truyền ra sau. Đoạn chính thuần gặp đoàn dự cả ngày buồn bực không vui. Liền suy nghĩ làm hắn đi tham gia Tây Hạ chọn rể. Không rõ liền đoạn chính thuần cảm thấy đoàn dự nếu là cưới Ngân Xuyên quận chúa. Có tình yêu dễ chịu có thể một lần nữa tỉnh lại lên. Mới ép buộc hắn đi Tây Hạ chọn rể. Trung Linh cùng Cố Hàn Uyên phân biệt đã có nửa năm. Tâm lý thập phần tưởng niệm. Gặp Tây Hạ chọn rể chỉ tên Cố Hàn Uyên tham gia. Suy nghĩ đi Tây Hạ tìm hắn. Nhưng là lại một mực cầm lấy không ra lý do thuyết phục Cam Bảo Bảo. Đúng lúc này nghe nói đoàn dự muốn đi Tây Hạ chọn rể. Liền cầu cùng đi gặp từng trải. Cam Bảo Bảo lo lắng Trung Linh an nguy. Dù sao Trung Vạn Thù sau khi Cố Hàn Uyên lại nửa năm chưa từng đi đại lý. Nàng chỉ có thể cùng Trung Linh hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Hai nàng lại đã từng kề vai chiến đấu. Quan hệ họ hàng gần không ít. Đối với Trung Linh cũng càng ngày càng coi trọng. Nàng không lay chuyển được Trung Linh. Đành phải theo lấy đến đây. Đoạn chính thuần từ nửa năm trước bắt đầu liền mọi việc không thuận. Đao Bạch Phượng căn bản không phản ứng hắn. Cố Hàn Uyên sau khi rời đi càng là trở lại Ngọc Hư Quan. Nguyễn Tinh Trúc từ nổi trống sơn bắt đầu. Liền một mực cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Nam Thiếu Lâm Đại sau cũng trở về Tiểu Kính Hồ. Đoạn chính thuần muốn đi tìm nàng. Cũng bị chặn ngoài cửa. Tần Hồng Miên là bị gia tộc triệu hồi. Rất lâu chưa từng thấy qua. Cam Bảo Bảo tuy rằng bị ra vẻ vô thiên Cố Hàn Uyên hoành đao đoạt ái. Nhưng đoạn chính thuần vẫn như cũ hy vọng có thể làm nàng hồi tâm chuyển ý. Đoạn chính thuần cũng không phải là không sợ vô ngày. Chính là thời gian quá lâu như vậy. Vô thiên đều chưa từng đi tìm quá Cam Bảo Bảo. Liền tự mình cho rằng vô thiên na loại người chính là đem Cam Bảo Bảo đã coi như là đồ chơi. Nhất là vô thiên hung danh càng ngày càng thịnh. Cảm thấy Cam Bảo Bảo không hẳn còn yêu thích vô thiên. Thấy nàng phải bồi Trung Linh đi theo Tây Hạ. Liền rất là vui vẻ cũng đang đến đây. Suốt quãng đường hiến ân cần. Đáng tiếc nửa điểm hiệu quả cũng không có. Đoạn chính thuần nào biết. Tại Cam Bảo Bảo trong lòng. Cùng Cố Hàn Uyên cùng một chỗ tại Cốc Vạn Kiếp thời gian mới là ký ức khắc sâu nhất. Tính là Cố Hàn Uyên chưa có trở về đi tìm nàng. cũng không có nghĩa là nàng sẽ không ghét bỏ Đoạn Chính Thuần. Dù sao ăn qua sơn hào hải vị người là ăn không vô cơm rau dưa. Hai nàng võ công không cao. Nếu không phải là Trung Linh Thiểm Điện Điêu luôn luôn tại giúp đỡ. Sớm đã bị thổ phiên võ sĩ cấp bắt được. Bất qua thổ phiên võ sĩ rốt cuộc nhiều người. Chỉ trông vào Thiểm Điện Điêu trợ giúp lại có thể kiên trì bao lâu. Tình thế cũng càng ngày càng nguy cấp. Trinh cấp tốc xuyên qua tại trong đám người Thiểm Điện Điêu đột nhiên đốn ngay tại chỗ. Thanh Tú đầu nhỏ ngẩng lên. Linh động ánh mắt kinh ngạc nhìn lên không trung. Không có Thiểm Điện Điêu trợ giúp. Hai nàng lập tức không kiên trì nổi. Mắt thấy liền muốn bị thổ phiên các võ sĩ bắt. Phá không âm thanh lên. Chỉ thấy một đạo xanh biếc thần quang hiện lên. Vây quanh ở hai nàng bên người thổ phiên võ sĩ cổ ở giữa xuất hiện một đầu huyết tuyến. Hai nàng thẳng đến gặp thổ phiên võ sĩ ngã xuống đất thời điểm mới phản ứng. Kinh ngạc nhìn về phía xuất hiện tại trước mặt ba người. Mặc dù có Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên như vậy cô gái xinh đẹp tại nghiêng. Cố Hàn Uyên kia tuấn giật phi thường bộ dạng cùng tiêu sái lỗi lạc khí chất vẫn như cụ thứ nhất thời hấp dẫn hai nàng lực chú ý. Trung Linh khi nhìn rõ Cố Hàn Uyên chớp mắt. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên lập tức xuất hiện kinh ngạc vui mừng chi sắc. Mừng rỡ la lên tiếng liền muốn thốt ra. Theo bản năng nhìn về phía bên người Cam Bảo Bảo. Chỉ thấy Cam Bảo Bảo gương mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhìn. Cứng rắn đem đến bờ môi nói cấp nuốt trở vào. Hơi có một chút ủy khuất chớp động linh động mắt đẹp. Này bộ dạng làm Cam Bảo Bảo càng ngày càng hoài nghi. Đang muốn tuân hỏi chút gì. Chỉ thấy một đạo bóng trắng hiện lên. Thiểm Điện Điêu đã nhào vào Cố Hàn Uyên trong ngực cọ tới cọ lui. Trong miệng kỳ kỳ cha cha nói cái gì đó. Bộ kia bộ dáng ủy khuất thật giống như nhìn thấy đàn ông phụ lòng. Cố Hàn Uyên thấy thế lập tức bật cười. Rõ ràng khí tức cùng ra vẻ vô thiên thời điểm hoàn toàn khác biệt. Không nghĩ tới Thiểm Điện Điêu nhưng lại vẫn là đem hắn nhận đi ra. Quả nhiên Thiểm Điện Điêu khá có linh tính. Cố Hàn Uyên ánh mắt ôn hòa rất nhiều. Duỗi tay vuốt nhẹ Thiểm Điện Điêu đầu nhỏ. Ôn thanh nói. Đáp ứng ngươi sự tình sẽ không quên, đợi lát nữa liền giao cho ngươi. Lúc trước cô Hàn Uyên đã đáp ứng sẽ vì Thiểm Điện Điêu xử lý tốt mãng cổ Chu Cáp. Kết quả vừa đi lâu như vậy không trở về. Cũng khó trách Thiểm Điện Điêu sẽ tức giận. Thiểm Điện Điêu nghe vậy rất là hài lòng. Cũng không tiếp tục kỳ kỳ cha cha tranh cãi ầm ĩ. Tự mình chui vào Cố Hàn Uyên áo. Gần lộ ra một cái đầu nhỏ nhìn chung quanh. Ngược lại Trung Linh nhìn Thiểm Điện Điêu tại trong ngực Cố Hàn Uyên thích ý bộ dáng. Ký hâm mộ lại ghen tị. Cắn nhẹ môi mỏng. Ánh mắt ủy khuất chi sắc càng ngày càng nồng nặc. Cố Hàn Uyên vỗ về tốt lắm Thiểm Điện Điêu sau. Nhìn về phía hai nàng. Hai vị không có bị thương chứ? Cam Bảo Bảo ôn huyền nói. Đa tạ vị công tử này xuất thủ cứu giúp, không biết công tử xưng hô như thế nào. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười. Ôn thanh nói. Tại hạ Cố Hàn Uyên. Cam Bảo Bảo nghe vậy trinh nhiên. Nàng cũng đã nghe nói qua Cố Hàn Uyên tên đuôi. Không nghĩ tới nhưng lại tuấn đến loại trình độ này. Chính là trong lòng nàng lúc này tràn đầy nghi hoặc. Trực giác nói cho nàng. Nam tử trước mắt rất tinh tường. Nhưng là cố tình lại chưa từng thấy qua. Chương 357 Lý Thanh La Đoàn Vương gia, ta đã là Hàn Uyên người. Cam Bảo Bảo còn chưa tới kịp sâu nghĩ. Cố Hàn Uyên bên người hai cái xinh đẹp nữ tử cuối cùng bị nàng chú ý tới. Ngạc nhiên Trung mang theo điểm trần chờ hỏi. Lý Thanh La, nữ nhi. Năm đó đúng là bởi vì Lý Thanh La. Đoạn Chính Thuần mới rời đi Tần Hồng Nguyên cùng Cam Bảo Bảo. Cho nên Lý Thanh La trước đây một mực bị hai nàng ghi hận trong lòng. Cam Bảo Bảo càng là thường xuyên giật dây Tần Hồng Nguyên đi đối phó Lý Thanh La. Mới có một Uyển Thanh không biết tự lượng sức mình tiến đến Mạn Đà Sơn Trang ám sát sự tình. Bởi vậy Cam Bảo Bảo đối với Lý Thanh La dung mạo biết chi quá sâu. Trước mắt hai nàng tướng mạo cực kỳ tương tự. Cố tình nhìn qua cũng đều thực tuổi trẻ. Mặt mày ở giữa đều cùng nàng ấn tượng chung Lý Thanh La không sai biệt lắm. Chẳng qua trong này một cái càng có một chút thành thục phong vận. Động vừa nhìn thật giống như là Lý Thanh La sinh hai đứa con gái. Lý Thanh La nghe vậy hơi có một chút đắc ý nói. Ta chính là Lý Thanh La, ngươi nhận thức ta. Cam Bảo Bảo theo bản năng kinh hô. Làm sao có khả năng? Ngươi như thế nào trở nên còn trẻ như vậy? Mắt của nàng trung tràn đầy khó có thể tin chi sắc. Lúc trước cô Hàn Uyên hóa thành Vô Thiên Hòa Cam Bảo Bảo tại cùng một chỗ thời điểm. Còn không có dung hợp ra âm dương quyết. Bởi vậy Cam Bảo Bảo vẫn chưa xong tu quá. Chớ nói chi là thăng cấp sau vạn tượng âm dương quyết hiệu quả càng mạnh. Lý Thanh La dung mạo cũng càng ngày càng tuổi trẻ. Đã nửa điểm năm tháng vết 760 tích đều nhìn không tới. Lý Thanh La liếc nhìn còn đã dần dần dừng tay Đoạn Chính Thuần bọn người. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai ngươi là Đoạn Chính Thuần tình phụ a. Cam Bảo Bảo thần sắc có chút khó coi nói. Đã không phải. Nàng cũng không nghĩ tiếp tục mang theo Đoạn Chính Thuần tình phụ tên. Nhìn hiện tại nhìn phía trên đi trẻ tuổi như vậy Lý Thanh La. Tức cũng đã không còn yêu Đoạn Chính Thuần. Dù sao đã từng cãi nhiều năm như vậy. Cạnh tranh tâm vẫn là tại. Hiện tại hai người tuổi tác nhìn qua chênh lệch nhiều như vậy. Tâm lý khó tránh khỏi cảm thấy thất lạc. Lý Thanh La nghe vậy ngẩn ra. Không biết sao. Theo bản năng nhìn về phía khóe miệng mỉm cười Cố Hàn Uyên. Trực giác việc này cùng Cố Hàn Uyên có liên quan. Chính là nhìn Cam Bảo Bảo vẫn chưa trở nên tuổi trẻ dung mạo. Tâm lý còn có một chút không xác định. Có lẽ là xuất phát từ thoát ly Đoạn Chính Thuần vũng bùn đồng bệnh tương liên tâm tình. Lý Thanh La thần sắc ôn hòa rất nhiều. Giọng ấm áp nói. Ta cũng đã không phải. Cam Bảo Bảo nghe vậy cũng là ngẩn ra. Không chỉ có là không nghĩ tới Lý Thanh La nhưng lại nói như vậy. Càng bởi vì không nghĩ tới nàng như vậy ôn hòa. Tại Cam Bảo Bảo ấn tượng bên trong. Lý Thanh La là một tàn nhẫn vô tình nữ tử. Vậy mà lúc này lại ôn huyền phải nhường nhân khó có thể tin. Cam Bảo Bảo chậm rãi tỉnh táo lại nói. Ta gọi Cam Bảo Bảo, đây là ta gia nữ nhi Trung Linh. Lý Thanh La chợt nói. Nguyên lai ngươi là Cam Bảo Bảo a. Nàng dù sao ứng Cố Hàn Uyên thỉnh cầu. Giúp đỡ tại Tống biên giới nội phát triển địa võng. Tình báo tiếp xúc hơn nhiều. Tự nhiên cũng dần dần đã biết Đoạn Chính Thuần vài cái tình nhân đều là ai. Chẳng qua nàng sớm đã không thèm để ý những thứ này. Lý Thanh La xào cười khanh khách kéo qua Vương Ngữ Yên tay. Đối với Cam Bảo Bảo mẹ con nói. Đây là nữ nhi của ta Vương Ngữ Yên, nhìn tuổi tác hẳn là Trung Linh tỷ tỷ. Các ngươi về sau tìm muội tương xứng là được. Hai nàng khéo léo cho nhau chào hỏi xem như gặp qua. Bên này không khí hài hòa được rối tinh rối mù. Một bên khác dừng tay Đoạn Chính Thuần cuối cùng có rảnh nhàn rỗi. Đầu tiên là cười nói. Cố công tử, rất lâu không thấy. Có A Tử quan hệ. Đoạn Chính Thuần thật cũng không quá cung kính. Cố Hàn Uyên hơi thâm ý cười nói. Đoàn vương gia. Mắt của hắn thần càng là nghiền ngẫm. Bởi vì lập tức liền muốn có trò hay để nhìn. Đoạn Chính Thuần không có thể đọc biết Cố Hàn Uyên ánh mắt. Nhìn về phía Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên. Cả người chấn động. Theo bản năng hỏi. A La. Hắn rốt cuộc đã từng cùng Lý Thanh La từng có một đoạn cảm tình. Mặc dù Lý Thanh La trở nên trẻ rất nhiều. Vẫn như cũ có thể theo bên trong mặt mày nhìn ra nguyên bản bộ dáng. Cũng bừng tỉnh đại ngộ vì sao nhìn thấy Vương Ngữ Yên thời điểm đã cảm thấy đặc biệt nhìn quen mắt. Nhưng mà Lý Thanh La lại thay đổi ôn huyền bộ dáng. Lạnh lùng quát. Ai cho phép ngươi la như vậy ta đấy. Đoàn vương gia xin tự trọng. Đoạn Chính Thuần nhất thời lại bị Lý Thanh La uống bối rối. Hoạt kê một lát. Lại nhìn Lý Thanh La khôi phục tuổi trẻ sau mỹ mạo. Trong lòng một mảnh lửa nóng. Đột nhiên tâm lý lại là trầm xuống. Hắn phát hiện chính mình vậy mà lại còn là không có phản ứng. Đúng là bởi vì nổi trống sơn thượng trọng thương mang đến di chứng. Dẫn đến gần đến lúc nào cũng là hữu tâm vô lực. Cho nên mới vội vàng phán có thể cùng đã từng cái kia một chút tình nhân nhóm nối lại tình xưa. Thử có thể trọng trấn hùng phong. Cố tình lại liên tục vấp phải trắc trở. Tại Cam Bảo Bảo chỗ đó đòi mất mặt sau. Hiện tại nhìn thấy Lý Thanh La. Lại đem mục tiêu đặt ở nàng trên người. Đoạn Chính Thuần gặp Lý Thanh La như vậy sinh khí. Chỉ coi nàng là ghen. Điều chỉnh bộ mặt biểu cảm. Làm ra một bộ si tình bộ dáng. Giọng ấm áp nói. A La, năm đó đều tại ta không tốt, khi ta biết được ngươi gả vào vương gia lúc sau đã chậm. Lý Thanh La nghe vậy vụng trộm phủi mắt Cố Hàn Uyên. Thấy hắn không chỉ có không có tức giận. Trong mắt ngược lại tràn đầy nghiền ngẫm chi sắc. Thần Giao Cách cảm vậy đọc đã hiểu ý tứ của hắn. Lại nhìn trước mắt ra vẻ thâm tình Đoạn Chính Thuần. Lập tức cười lạnh nói. Đoàn vương gia, ngươi còn coi ta là cái kia sẽ bị ngươi dễ dàng lừa gạt tiểu cô nương hay sao? Đoạn Chính Thuần chưa từ bỏ ý định. Lại tình thâm ý thiết nói. A la, chẳng lẽ ngươi quên ta lúc trước đưa ngươi cái kia đóa hoa trà sao? Lý Thanh La nghe vậy làm ra một bộ bị nhắc nhở đến bộ dáng. Cười nhẹ nhàng đối với Cố Hàn Uyên nói. Nói lên cái này, Mạn Đà Sơn Trang thượng hoa trà đã bị ta xúc cái không còn một mảnh, kêu nữa Mạn Đà Sơn Trang có thể liền không thích hợp. Hàn Uyên, không bằng ngươi giúp ta lại đặt tên như thế nào? Đoạn Chính Thuần vốn là gặp Lý Thanh La lộ ra khuôn mặt tươi cười. Còn vui mừng cho là nàng chuẩn bị tha thứ mình. Không nghĩ tới nhanh tận lực bồi tiếp liên hoàn đả kích. Không chỉ có đem xem như đính ước đồ vật hoa trà xúc cái không còn một mảnh. Còn không hiểu được thân thiết hỏi Cố Hàn Uyên. Muốn một lần nữa cấp Mạn Đà Sơn Trang một lần nữa đặt tên. Này ngoài dự đoán phát triển làm Đoạn Chính Thuần hoàn toàn bối rối. Theo bản năng hỏi. Cố công tử, a la, đây là xảy ra chuyện gì? Một lúc sau, Đoạn Chính Thuần đồng tử co rút nhanh. Tràn đầy khó có thể tin nhìn Lý Thanh La. Chỉ thấy Lý Thanh La thân mật ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay. Căn bản không đi nhìn Đoạn Chính Thuần kia khiếp sợ sắc mặt. Trong mắt tràn đầy nhu tình nhìn người trong lòng kia càng xem càng cảm thấy mê muội khuôn mặt tuấn tú. Tựa như cùng với đi qua hoàn toàn cáo biệt vậy. Ngữ khí kiên định nói. Ngượng ngùng a, Đoàn vương gia, ta đã là Hàn Uyên người. Đoạn Chính Thuần khi nhìn đến Lý Thanh La ôm lên Cố Hàn Uyên thời điểm liền đã có dự cảm chẳng lành. Nhưng là thật nghe được nàng quyết tuyệt nói thời gian. Tâm lý thật giống như bị liền với thọc vài đao vậy thống khổ. Tựa như cần nhờ âm lượng đến phủ nhận hiện thực vậy hô lớn. Này không có khả năng. Lý Thanh La nhìn Đoạn Chính Thuần thống khổ biểu cảm. Tâm lý tràn đầy báo thù khoái cảm. Cũng càng ngày càng cảm kích Cố Hàn Uyên cho nàng mang đến tân nhân sinh. Kìm lòng không được tiếp cận hôn nhẹ Cố Hàn Uyên khóe môi. Đùa cợt hỏi hướng thần sắc có chút hỏng mất Đoạn Chính Thuần nói. Hiện tại tin sao, Đoàn vương gia. Chương 358 Cam Bảo Bảo suy đoán. Đoạn Chính Thuần hô to tiếng cuối cùng kinh động vẫn còn đang đánh đấu ba người. Cưu Ma Chí vừa thấy Cố Hàn Uyên liền kinh hãi. Gấp gáp dừng tay. Hắn lo lắng Cố Hàn Uyên bởi vì Nam Thiếu Lâm đại sự tình đối với hắn thu được về tính sổ sách. Nghĩ trực tiếp chạy trốn lại không nghĩ tại Tổng Tán Vương Tử mặt trước ném mặt mũi. Chỉ có thể kiên trì tiến lên cung kính hành lễ nói. Cố công tử, lại gặp mặt. Tiêu Phong cùng Đoàn Dự hai người gặp Cưu Ma Chí dừng tay. Cũng đem lực chú ý chuyển tới Cố Hàn Uyên bên này. Tiêu Phong nhìn thấy Cố Hàn Uyên có chút lúng túng khó xử. Nhưng rốt cuộc là dũng cảm tính tình. Sảng lãng cười nói. Rất lâu không thấy. Cố công tử phong thái như trước. Đoàn Dự xem như Vương Ngữ Yên liếm chó. Vừa thấy Vương Ngữ Yên liền thất trí. Không thấy thần sắc hoảng hốt liên tục không ngừng líu díu không có khả năng Đoạn Chính Thuần. Chạy đến Vương Ngữ Yên trước mặt hiến lên ân cần. Vương cô nương, người cũng tới. Thật sự là quá tốt. Đáng tiếc không có thể được đến Vương Ngữ Yên đáp lại. Đoàn Dự thấy thế cũng không thèm để ý. Bởi vì Cố Hàn Uyên làm dối. Hai người ở giữa thiếu rất nhiều ở chung trải qua. Bởi vậy quan hệ chỉ có thể coi là. Tông Tán Vương tự bản liền bởi vì Cố Hàn Uyên làm dối cảm thấy bất mãn. Lúc này lại thấy hắn phong độ chỉ có bộ dáng. Càng là cảm thấy ghen tị. Cực kỳ khó chịu nói. Ngươi là người nào, dám giết ta thổ phiên võ sĩ. Lời này dọa Cưu Ma Chí nhất nhảy. Nhất là Cố Hàn Uyên phiết đạm mạc ánh mắt. Càng là làm hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Gấp gáp bù nói. Cố công tử xin thứ lỗi, nhà ta vương tử không biết công tử thân phận, tuyệt không ác ý. Cưu Ma Chí nói liền gấp gáp đem Tông Tán Vương Tử kéo đến một bên. Tông Tán Vương Tử gặp đám người nhìn mắt của hắn thần thập phần quỷ dị. Rất là bất mãn hỏi. Quốc sư ngươi chảnh ta làm sao? Cưu Ma Chí ngưng trọng nói. Hắn là Cố Hàn Uyên. Tông Tán Vương Tử ăn kinh ngạc. Trầm giọng hỏi. Chính là cái Tây Hạ điểm danh muốn hắn tham gia Cố Hàn Uyên. Đúng vậy. Tông Tán Vương Tử nghe được Cưu Ma Chí khẳng định trả lời. Chỉ muốn trừ bỏ đối thủ cạnh tranh. Mừng rỡ hướng Cưu Ma Chi nói. Kia quốc sư còn không mau một chút đem hắn bắt, như vậy tựu ít đi cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cưu Ma Chi nghe vậy hoạt kê. Tuy rằng đã sớm biết Tông Tán Vương Tử là một hồn người. Đầu óc không tốt lắm làm cho. Nhưng đối với hắn cũng mức này không hề tự mình hiểu lấy bộ dáng cảm thấy không lời. Cũng may Cưu Ma Chí làm đến cơ chí. Rất nhanh liền tìm được lấy cớ. Ra vẻ lo âu nói. Cố công tử võ công cao cường, ta lo lắng đánh lên đến không che chở được vương tử. Vạn nhất nếu là thương tổn được vương tử có thể sẽ không tốt. Tông Tán Vương Tử ngơ ngác hỏi. So với kia cái Tiêu Phong còn lợi hại hơn. Cưu Ma Chí khẳng định nói. Lợi hại nhiều lắm. Tông Tán Vương Tử quả nhiên bị Cưu Ma Chí hố đến. Vừa mới Cưu Ma Chí cùng Tiêu Phong bọn người đại chiến cũng đã làm hắn đại khai nhãn giới. Gặp Cưu Ma Chí nói Cố Hàn Uyên so với Tiêu Phong còn lợi hại hơn nhiều lắm. Lập tức liền sợ hãi. Chẳng qua trên miệng vẫn là trang bộ dạng nói. Được rồi, ta đây liền tạm thời tha hắn một lần. Cưu Ma Chí thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng tại giữ lại che mặt tử dưới tình huống khuyên ở Tông Tán Vương Tử. Bất quá lúc này quan trọng hơn là như thế nào thoát thân. Tiên chỉ cung kính nói. Cố công tử, đây là ta thổ phiên Tông Tán Vương Tử. Vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Cưu Ma Chí lúc này chỉ hy vọng Cố Hàn Uyên có thể cố kỵ điểm thổ phiên. Không muốn trực tiếp đối với bọn hắn ra tay. Cố Hàn Uyên không có ý định đối với Cưu Ma Chí cái này cả danh vọng công cụ nhân đuổi tận giết tuyệt. Về phần Tông Tán Vương Tử mạo phạm càng là không coi ra gì. Bất quá là cái hồn nhân thôi. Cùng hắn so đo rất có mất thân phận. Bất quá hắn tuy rằng không có ý định so đo. Nhưng là thiểm điện điêu lại mang thù vô cùng. Theo Cố Hàn Uyên trong ngực thò ra đầu nhỏ kỳ kỳ cha cha kêu. Một bộ kêu la mau giúp ta báo thù căm giận bộ dáng. Cố Hàn Uyên thấy thế bật cười nói. Cưu Ma Chí, Cố mỗ đối với các ngươi không cảm thấy hứng thú, nhưng là các ngươi ức hiếp con trồn sổ sách vẫn là muốn coi một cái. Dứt lời vung tay lên. Chém long kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo cấp tốc xanh biếc thần quang tại trong tràng lập lòe. Xẹt qua một đám thổ phiên võ sĩ. Nên chém long kiếm vào vỏ thời điểm. Thổ phiên võ sĩ nhao nhao ngã xuống đất. Cố Hàn Uyên vẫn chưa đem tràng diện khiến cho quá mức huyết tinh. Chính là tại cổ họng của bọn hắn phía trên tìm một kiếm liền lấy đi tính mạng. Đám người thấy thế hoảng hốt. Nhất là Tông Tán Vương Tử. Lúc này thế nào còn có vừa mới kiêu ngạo bộ dáng. Run rẩy phát run núp ở Cưu Ma Chí phía sau. Vậy mà lúc này Cưu Ma Chí cũng là tự thân khó bảo toàn. Toàn thân cứng ngắc. Mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọt ánh mắt cũng không dám trả lau. Cố Hàn Uyên cúi đầu hỏi. Con trồn còn vừa lòng. Thiểm điện điêu mừng rỡ tại trong ngực Cố Hàn Uyên cỏ. Hiển nhiên cực kỳ vừa lòng. Theo Cố Hàn Uyên vạt áo chỗ thò ra đầu nhỏ càng là thật cao chỉ cao khi ngang đắc ý cực kỳ. Cố Hàn Uyên nhìn câm như hến Cưu Ma Chí cùng Tông Tán Vương Tử. Lạnh lùng nói. Nếu con trồn khí đã ra khỏi, các ngươi cũng có thể lăn. Cưu Ma Chí nghe vậy như gặp đại xá. Về phần kia một chút thổ phiên võ sĩ chết thì chết. Chỉ cần hắn và Tông Tán Vương Tử không có việc gì là đủ rồi. Cũng không thèm để ý Cố Hàn Uyên không khách khí. Cung kính hành lễ nói. Đa tạ Cố công tử, chúng ta còn muốn đuổi đi tham gia Tây Hạ chọn rể, thất bồi. Nói liền kéo lấy Tông Tán Vương Tử bước nhanh rời đi. Thậm chí còn dùng tới khinh công. Hiển nhiên là lo lắng Cố Hàn Uyên lật lòng. Vẫn là chạy trối chết quan trọng hơn. Trung Linh lúc này trên mặt tràn đầy cùng có vinh yên tự hào chi sắc. Chính là khó tránh khỏi vẫn là đối với Thiểm Điện Điêu cảm thấy ghen tị. Có thể không hề cố kỵ đối với Cố Hàn Uyên làm nũng. Nàng lại không phát hiện phản ứng của mình hoàn toàn rơi vào Cam Bảo Bảo trong mắt. Không, trước đây bởi vì Lý Thanh La nguyên nhân. Chưa kịp sâu nghĩ, lúc này lại cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Trung Linh kia vui sướng cùng tự hào phản ứng tuyệt đối không phải là làm bộ. Hiển nhiên cùng Cố Hàn Uyên không chỉ có nhận thức. Hơn nữa quan hệ còn vô cùng tốt. Nhất là Thiểm Điện Điêu phản ứng càng là kỳ quái. Một người nhất điêu có thể tự nhiên đối thoại cũng đã đủ thái quá được rồi. Thiểm Điện Điêu còn muốn Cố Hàn Uyên cho nó hết giận. Cố tình Cố Hàn Uyên vẫn thật là bang Thiểm Điện Điêu giết sạch rồi thổ phiên võ sĩ. Quan hệ không thân cận là tuyệt không có khả năng. Trong thường ngày Thiểm Điện Điêu cho dù là đối mặt nàng cũng là yêu đáp không lý. Từ đầu đến cuối chỉ đối với hai người thân cận quá. Một là Trung Linh, một cái chính là Vô Ngày. Cam Bảo Bảo tâm lý đột nhiên toát ra một cái suy đoán. Đem nàng dọa một cái rất lớn nhảy. Nhìn ôm Lý Thanh La vòng eo Cố Hàn Uyên. Cam Bảo Bảo ánh mắt càng ngày càng quỷ dị lên. Lấy lại bình tĩnh. Quyết định lại quan sát một hai. Cố Hàn Uyên ngược lại phát hiện Cam Bảo Bảo ý tưởng. Bất quá lần này gặp nhau. Hắn vốn cũng không tính toán tiếp tục đối với nàng giấu giếm thân phận. Lúc này đã không phải là hắn mới ra giang hồ lúc ấy còn cần cẩn thận một chút giấu giếm thân phận thời điểm. Không chỉ có là bởi vì có danh Dương giang hồ thanh danh xem như bảo hiểm. Càng là bởi vì Hoàng Dung nhiều lần ấm lòng vỗ về. Làm Cố Hàn Uyên quyết định cấp những cô gái này nhiều một chút tín nhiệm. Bất quá lúc này chẳng phải là thẳng thắn thời điểm. Trước đem Tiêu Phong cùng Đoàn Dự bọn hắn đuổi đi nói sau. Cố Hàn Uyên lạnh lùng cười nói. Tiêu Phong, theo nói các ngươi hai cha con tại Liêu Quốc rất là sinh động à. Thế nhưng còn dám xuất hiện tại Cố Mỗ trước mặt. Chương 359 Vương Ngữ Yên Cố đại ca cũng là ta nam nhân. Cố Hàn Uyên cười lạnh tiếng truyền ra. Đám người nhao nhao thất thần. Đều là không rõ ràng cho lắm nhìn về phía mặt lộ vẻ cười khổ chi sắc Tiêu Phong. Bọn hắn cũng không giống như Cố Hàn Uyên có địa võng tình báo. Địa võng tại Liêu Quốc tuy rằng phát triển được rất chậm. Nhưng là đại tin tức vẫn có thể biết được. Tiêu Phong chua xót nói. Cố công tử đã biết rồi à. Hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã truyền đến Cố Hàn Uyên này. Cố Hàn Uyên gặp đám người nghi hoặc. Cười lạnh giải thích. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng vì. Tiêu Viễn Sơn trở lại Liêu Quốc sau đó. Liền liên tục không ngừng giật dây Liêu Quốc Hoàng đế Gia Luật Hồng Cơ xuất binh Tống Quốc. Hơn nữa Gia Luật Hồng Cơ đã động tâm. Tiêu Viễn Sơn nguyên bổn chính là Liêu Quốc hậu tộc Tiêu Thị thành viên trọng yếu một trong. Liêu Quốc san quân tổng giáo đầu. Rất được Tiêu Thái Hậu thưởng thức. Nếu không lúc trước Tiêu Viễn Sơn tại Nhãn Môn quan bị phục kích sau cũng không dẫn tới Tống Liêu giao chiến. Liêu Quốc Hoàng hậu chi vị đều là xuất từ Tiêu Thị. Tiêu Thị tại Liêu Quốc địa vị cực cao. Tiêu Viễn Sơn trở lại Liêu Quốc sau. Tiêu Thái Hậu cực kỳ kinh ngạc vui mừng. Cũng rất nhanh liền ủy thác trọng trách. Có Tiêu Thái Hậu xem như hậu trường. Tiêu Viễn Sơn đối với Gia Luật Hồng Cơ ảnh hưởng rất lớn. Như là tiếp tục như vậy phát triển tiếp. Tống Liêu khai chiến có khả năng thật lớn. Còn đắm chìm tại trong đà kích đoạn chính thuần tạm thời không nói chuyện. Tứ đại gia thần cùng Đoàn Dự cũng là sợ ngây người. Đoàn Dự cấp bách hỏi. Đại ca, bá phụ thực sự muốn Tống Liêu khai chiến. Đoàn Dự chẳng biết lúc nào vẫn là cùng Tiêu Phong kết bái. Tiêu Phong sắc mặt càng ngày càng chua xót. Thở dài nói. Cha ta hắn vẫn là cố ý muốn hướng Tống Quốc báo thù, ta cũng chỉ có thể hết sức khuyên can. Tiêu Phong, còn nhớ rõ tại Nam Thiếu Lâm khi ta từng lời đã nói à? Hay là Tiêu Viễn Sơn cảm thấy chính mình tại phía xa Liêu Quốc, ta không thể giết sao? Cố Hàn Uyên sát khí bao phủ hướng Tiêu Phong. Tiêu Phong lập tức chính là một cái giật mình. Tựa như nhớ lại ban đầu ở Nam Thiếu Lâm đại khi bị hành hung ký ức. Vội vàng khẩn cầu nói. Cố công tử. Cầu ngươi mở một mặt lưới, ta nhất định ngăn cản cha ta. Cố Hàn Uyên chăm chú nhìn Tiêu Phong. Thẳng đến hắn chán toát ra mồ hôi lạnh. Mới chậm rãi lãnh đạm nói. Nể tình ngươi tại Bắc Cái bang đương bang chủ thời điểm, từng vì Tống Quốc lập xuống không ít công lao, Cố Mỗ liền lại cho ngươi một lần cơ hội. Các ngươi cha con đầu trước hết gửi gặp, không muốn ép Cố Mỗ tại vạn quân theo bên trong đem chi lấy đi. Tiêu Phong nghe vậy đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tiếp lấy liền cảm thấy khó xử cùng chua xót. Trên mặt vẫn là kiên định bảo đảm nói. Đa tạ Cố công tử, ta nhất định đem hết toàn lực đi ngăn cản. Cố Hàn Uyên nhìn rối rắm Tiêu Phong. Trong mắt lập lờ sâu thẳm chi sắc. Tống Liêu khai chiến đối với hắn mà nói càng có chỗ tốt. Nhưng là theo truyền đến địa võng tình báo. Liêu Quốc binh mã đại nguyên xuất hoàng thái đệ Gia Luật Nặng Nguyên cùng con hắn Sở Vương Gia Luật Niết Lỗ Cổ tiểu động tác không ngừng. Cực có khả năng phát sinh phản loạn. Phản loạn cùng một chỗ. Tống Liêu đại chiến căn bản không đánh nổi. Tiêu Phong trên miệng tuy rằng đáp ứng dễ nghe. Nhưng là hắn đã không có thiên long tình tiết. cùng gia luật Hồng Cơ cũng không có kết bái. Tại Liêu quốc địa vị không hề cao, cũng không ảnh hưởng tới gia luật Hồng Cơ. Tiêu Phong duy nhất có thể ảnh hưởng đến chỉ có Tiêu Viễn Sơn. Nhưng là lấy Tiêu Viễn Sơn cơ hồ phong ma báo thù chi tâm. Hữu Khởi nghe Tiêu Phong khuyên, chỉ sẽ đưa đến phản hiệu quả. Cố Hàn Uyên lúc này cấp Tiêu Phong làm áp lực, chính là vì kích phát Tiêu Viễn Sơn nghịch phản tâm lý. Tốt nhất có thể ở phản loạn phát sinh phía trước dẫn phát Tống Liêu đại chiến. Càng là thế cục hỗn loạn, mới đối với hắn càng có lợi. Cố Hàn Uyên gặp Đoạn Chính Thuần đã có thanh tỉnh dấu hiệu. Ra vẻ ôn hòa đối với bên người hai nàng nói. A la, Ngữ Yên, chúng ta đi thôi. Quả nhiên, Cố Hàn Uyên vừa thốt lên xong. Đoạn Chính Thuần hoàn toàn tỉnh táo lại. Vội vàng ngăn lại Cố Hàn Uyên ba người. Mặt mang thống khổ chi sắc. Hỏi hướng lạnh lùng Lý Thanh La nói. Đợi một chút, A la trước tiên đem nói rõ ràng, đây rốt cuộc là vì sao? Lý Thanh La nghe vậy khinh miệt phủi mắt Đoạn Chính Thuần. Đùa cợt nói. Ta nói được còn chưa đủ rõ ràng sao. Ta hiện tại quá rất hạnh phúc, thỉnh Đoàn Vương gia không muốn lại tới quấy rầy ta. Lý Thanh La nói lại cấp Đoạn Chính Thuần một cái bạo kích. Duỗi tay che ngực, tựa như cực kỳ đau lòng. Biểu cảm cũng càng ngày càng bi thương. Nhất thời nhưng lại nói không ra lời. Đoàn Dự phía trước cùng Tiêu Phong liên thủ đại chiến cưu ma chí. Bởi vậy cũng không biết tế tình. Hắn gặp Vương Ngữ Yên so lúc chia tay đẹp hơn một chút. Thậm chí còn nhiều điểm thành thục phong vận. Đang lo không cơ hội hướng nàng đáp lời. Lúc này mượn cơ hội hỏi. Vương cô nương, đây là xảy ra chuyện gì? Vương Ngữ Yên thuận miệng giải thích. Đoàn Vương gia đã từng cùng ta nương từng có một đoạn cảm tình, nhưng mẹ ta hiện tại đã là Cố đại ca nữ nhân. Nàng hiện tại càng chú ý Đoạn Chính Thuần hòa Lý Thanh La ở giữa sự tình thái như thế nào phát triển. Lý Thanh La cùng mẹ con nàng lưỡng quan hệ thay đổi tốt sau. Rất nhiều chuyện cũ cũng không tiếp tục đối với nàng giấu giếm. Lý Thanh La nửa đời cơ khổ oán hận hoàn toàn là không chịu trách nhiệm Đoạn Chính Thuần tạo thành. Cố tình Cố Hàn Uyên đồng dạng cực kỳ phong lưu. Thậm chí do hữu quá chi. Tuy rằng Cố Hàn Uyên không giống Đoạn Chính Thuần như vậy không chịu trách nhiệm. Nhưng cái khó miễn vẫn là làm Vương Ngữ Yên cảm thấy lo lắng. Bởi vậy đối với Đoạn Chính Thuần cũng càng ngày càng hèn mọn. Đừng nói là cùng cha hắn nữ tướng nhận. Càng hy vọng hắn có thể nhận được phải có trừng phạt. Đoàn Dự nghe vậy đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc. Tiếp lấy lại khống chế không nổi vui sướng. Hắn miễn cưỡng kiềm chế xuống vui sướng cảm xúc. Trên mặt ngoài biểu đạt nghi hoặc. Trên thực tế cũng là ám đâm đâm nhắc nhở. Kia Cố công tử tránh không được ngươi bố dược. Tại Nam Thiếu Lâm Đại sẽ lên thời điểm. Đoàn Dự toàn bộ hành trình chỉ tại chú ý Vương Ngữ Yên. Bởi vậy rất nhanh liền phát hiện Vương Ngữ Yên giống như đã không còn yêu thích Mộ Dung Phục. Phát hiện này làm Đoàn Dự mừng rỡ như điên. Vốn là đúng là hắn thừa dịp lúc thiếu mà vào thời điểm. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đối với Vương Ngữ Yên cực lực lấy lòng tranh thủ hào cảm. Liền phát hiện Vương Ngữ Yên ánh mắt vốn không có theo Cố Hàn Uyên trên người rời đi. Nhất là Cố Hàn Uyên lực chiến quần hùng thời điểm. Càng là tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng chi sắc. So với lúc trước rừng cây hạnh lo lắng Mộ Dung Phục khi càng sâu. Đoàn Dự đối với Vương Ngữ Yên biểu hiện như vậy rất tinh tường. Đó là lo lắng người trong lòng phản ứng. Đoàn Dự không nghĩ tới mặc dù Vương Ngữ Yên không thích Mộ Dung Phục một. Di tình biệt luyến người cũng là Cố Hàn Uyên. Đoàn Dự vốn là luôn luôn tại lừa mình dối người không muốn tiếp nhận hiện thực. Nhưng mà Cố Hàn Uyên về sau mang đi Vương Ngữ Yên khi thân mật. Lại chứng thực suy đoán của hắn. Cho nên mới sẽ có trở lại đại lý sau cả ngày buồn bực không vui. Đoàn Dự tuy rằng cảm thấy xin lỗi Đoạn Chính Thuần. Nhưng là Cố Hàn Uyên nếu như thật cùng Lý Thanh La có liên quan hệ nói. Vậy đối với hắn mà nói cũng là thiên đại tin tức tốt. Nhưng mà Vương Ngữ Yên sau nói lại làm Đoàn Dự trợn tròn mắt. Chỉ thấy Vương Ngữ Yên bất mãn nói. Đoàn công tử hồ ngôn loạn ngữ chút gì đâu. Cố đại ca cũng là ta nam nhân a. Nàng cũng không nghĩ mình và Cố Hàn Uyên quan hệ mền quan định luận. Thuận tiện mượn cơ hội ở trước mặt mọi người định ra tình lữ quan hệ. Vương Ngữ Yên ngược lại nhiều không ít tâm tư cơ. Hiển nhiên không chỉ có là thân thể lớn lên. liền tâm tính cũng không tiếp tục giống đơn sơ như vậy ngây thơ đơn thuần. Chương 360 Lý Thanh La, Vương Ngữ Yên chúng ta cam tâm tình nguyện. Đoàn Dự quả nhiên trợn tròn mắt. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin chi sắc. Cơ hồ cùng Đoạn Chính Thuần vừa biết được Lý Thanh La cùng Cố Hàn Uyên quan hệ khi không có sai biệt. Âm thanh khô cạn làm vô dụng cố gắng nói. Cố công tử không phải là cùng Vương phu nhân, hai mẹ con các ngươi. Vương Ngữ Yên phủi mắt không muốn tiếp nhận hiện thực Đoàn Dự. Khinh phiêu phiêu nói. Có cái gì không thể sao? Đoàn Dự gặp Vương Ngữ Yên phản ứng càng như thế bình thường. Tựa như đương nhiên. Hắn lại không ngốc. Chính là rất lâu đang giả bộ ngốc làm như không thấy thôi. Vương Ngữ Yên lúc này phản ứng. Hiển nhiên thuyết minh nàng đã cùng Cố Hàn Uyên có thân mật hơn quan hệ. Nếu không không như vậy không để ý người khác cách nhìn. Chắn chắn cũng muốn hạ cùng Cố Hàn Uyên tình lữ quan hệ. Tưởng tượng chính mình âu yếm nữ nhân ở Cố Hàn Uyên trong ngực uyển chuyển hầu hạ. Lập tức đau lòng đến cơ hồ khó có thể hô hấp. Vẻ mặt nhăn nhó. Cũng không gặp lại bộ kia tao nhã quý công tử hình tượng. Điên cuồng hô. Đây là làm trái luân thường. Vương Ngữ Yên lại sao không biết đây là làm trái luân thường. Nhưng là đến Tây 31 hạ phía trước tại Mạn Đà Sơn Trang hạnh phúc thời gian lại cho nàng dũng khí. Không nhìn người khác cái nhìn dũng khí. Thần sắc kiên định nói. Thì tính sao, chúng ta chính mình quá hạnh phúc thì tốt. Đây đúng là nội tâm của nàng chung ý tưởng chân thật nhất. Có Lý Thanh La ví dụ. Nàng càng hiểu được cái gì là quý trọng trước mắt đạo lý. Cố Hàn Uyên thấy thế vừa lòng cười. Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên cùng hắn quan hệ cho sáng tỏ sau khẳng định dẫn đến không phải chê. Nhưng Lý Thanh La mặt ngoài dù sao cũng là cái quả phụ. Không giống Hoàng Dung ảnh hưởng như vậy đại. Mặc dù bộc quang nhiều nhất chính là dẫn tới Vương gia bất mãn. Nhưng là lấy Cố Hàn Uyên bây giờ danh vọng. Vương gia tính là bất mãn lại có thể thế nào. Không đúng còn nghĩ mượn cơ hội đặt lên Cố Hàn Uyên tuyến. Loại sự tình này đối với Tống Quốc triều đình kia một chút vô sỉ chính khách mà nói lại không phải là không làm được. Đương nhiên phong lưu tên khẳng định càng truyền càng rộng là được. Cố Hàn Uyên nghĩ đến đây. Khóe miệng thượng treo lên một chút nghiền ngẫm độ cong. Nhưng hắn là mong chờ người khác đối với hắn thi triển mỹ nhân kế đâu. Đoàn Dự bị Vương Ngữ Yên hạnh phúc nghị luận được nhất thời nghẹn lời. Muốn kiếm cớ phản bác cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ấp úng nói. Nhưng là. Vương Ngữ Yên thấy thế khẽ thở dài. Đoàn công tử, ta biết ngươi đối với ta cố ý. Thực xin lỗi, về sau thỉnh không muốn lại tới quấy rầy ta. Ta không nghĩ cô đại ca lầm hội. Nàng đã không phải là lúc trước cái kia thiếu nữ đơn thuần. Trước kia ở cùng Mộ Dung Phục đánh rằng co bên trong. Có vẻ trà khí lợi dụng Đoàn Dự. Nhưng là tại cô Hàn Uyên giải quyết dứt điểm phía dưới. Vương Ngữ Yên theo thân đến tâm đều đã thuộc về hắn. Tự nhiên muốn đối với Đoàn Dự giữ một khoảng cách. Huống hồ nàng cũng đã hiểu mình và Đoàn Dự là huynh muội quan hệ. Chẳng qua căn cứ vào không nghĩ nhận thức Đoạn Chính Thuần vi phụ tâm lý không nói ra thôi. Cố Hàn Uyên biết cái này huynh muội quan hệ chẳng phải là chân tướng. Tạm thời cũng không phải là cho sáng tỏ thời điểm. Đó là lưu cấp Đoạn Chính Thuần hòa Đoàn Dự một đao cuối cùng. Đoàn Dự lúc này nghe Vương Ngữ Yên tuyệt tình lời nói. Chỉ cảm thấy đau thấu nội tâm. Rõ ràng cùng bên người Đoạn Chính Thuần không phải là thân sinh cha con. Lúc này kia bi thương thần sắc lại cực kỳ rất giống. Nếu không phải là Cố Hàn Uyên biết chân tướng. Lúc này cũng cảm thán một câu cha nào con nấy đâu. Đoàn Dự hiển nhiên còn chưa vứt bỏ dãy giụa. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nhắc tới đã từng tình địch. Chát tiếng hỏi. Kia Mộ Dung công tử đâu này? Vương Ngữ Yên nghe được Đoàn Dự nhắc tới Mộ Dung Phục. Theo bản năng liếc nhìn bên người xem cuộc vui Cố Hàn Uyên. Tuyệt mỹ gò má hiện lên một chút nhàn nhạt đỏ ửng. Hiển nhiên là nhớ tới chính mình vì Mộ Dung Phục tính mạng đáp ứng Cố Hàn Uyên hiệp ước không bình đẳng. Trong lòng mặc dù nhiên tràn đầy xấu hổ. Nhưng trên mặt lại cố gắng bình tĩnh nói. Mộ Dung Phục tâm lý chỉ có phục quốc. Ta đã tìm được thuộc về hạnh phúc của ta. Lý Thanh La cũng tại một bên phía trên khinh miệt bổ một đao. Một cái chó nhà có tang mà thôi, cùng Hàn Uyên có cái gì có thể so sánh tính toán. Lý Thanh La mượn Mộ Dung Phục lại âm thầm khen Cố Hàn Uyên nói lại hoàn toàn dẫn bạo Đoạn Chính Thuần. Đoạn Chính Thuần vẻ mặt nhăn nhó. Biểu cảm quản lý đã hoàn toàn băng bàn. Đã từng vô thiên ngay trước mặt của hắn cướp đi Cam Bảo Bảo. Bây giờ Lý Thanh La lại bị Cố Hàn Uyên cướp đi. Nếu không phải là hắn không biết hai người là cùng một người nói. Lúc này còn muốn càng thêm hỏng mất. Lúc trước Bách Phu vô thiên uy hiếp. Căm hận một mực tích góp từng tí một đến bây giờ. Như vậy trầm trọng đả kích làm hắn lại cũng không để ý tới Cố Hàn Uyên uy thế. Càng thêm không để ý tới A Tử. Hung tợn trừng mắt cái kia mặt mang lạnh nhạt mỉm cười xem cuộc vui Cố Hàn Uyên. Điên cuồng hô lớn. Cố Hàn Uyên cứ như vậy được không? Hai mẹ con các ngươi đều yêu thích hắn. Hắn biểu cảm âm trầm mang theo một chút khác thường ửng hồng. Đó là cực độ phẫn nộ mang đến nội thương biểu hiện. Cố Hàn Uyên nhìn Đoạn Chính Thuần kia vô năng cuồng nộ bộ dáng vẫn chưa đặt ở trong lòng. Hắn biết hai nàng không làm hắn thất vọng. Quả nhiên, Lý Thanh La chưa cấp Đoạn Chính Thuần trong lòng cắm một đao. Hèn mọn diễu cợt nói. Hàn Uyên hắn so ngươi tuấn lãng, so võ công của ngươi cao, so ngươi tuổi trẻ, càng mạnh hơn ngươi tráng. Đoàn vương gia, xin hỏi ngươi có cái gì so với? Đoạn Chính Thuần nghe vậy sắc mặt tái xanh thật tốt giống như cương thi. Liền kia xóa sạch hưởng hồng chi sắc đều bị che giấu đi xuống. Hắn rõ ràng có thể nghe ra Lý Thanh La lời trong lời ngoài đối với hắn ghét bỏ. Lại một lần nữa liên tưởng đến chính mình đang run run sơn bị thương di chứng. Đừng nói là chứng minh mình. Lúc này liền trọng trấn Hùng Phong đều khó khăn. Không có sức mạnh Đoạn Chính Thuần. Lập tức phá đại phòng. Môi nhúc nhích muốn nói gì. Nhưng Thủy Chung không mở miệng được. Mà Vương Ngữ Yên cũng tại lúc này đối với Đoạn Chính Thuần hòa đoàn dự tiến hành song trọng tổn thương. Nàng si ngốc nhìn Cố Hàn Uyên kia mắt chứa ý cười khuôn mặt tuấn tú. Cơ hồ là không tự chủ được nói. 763 Cố đại ca rất thương ta, thực yêu ta. Hắn biết lòng ta, biết ta muốn cái gì, ta không hối hận cùng mẫu thân cùng một chỗ làm hắn nữ nhân. Đoàn Dự cũng ở đây khoảnh khắc đồng dạng bị phá đại phòng. Trong mắt mất đi cao quang. Chỉ có u ám chi sắc. Hoàn toàn không có dãy dụa hy vọng. Nhưng mà hai nàng tựa như cảm thấy cho Đoạn Chính Thuần hòa Đoàn Dự tổn thương còn chưa đủ vậy. Nhìn nhau cười. Vốn cực kỳ tương tự hai tờ xinh đẹp khuôn mặt tại khoảnh khắc này cơ hồ thần đồng bộ. Liền cười lên độ cong đều giống nhau như đúc. Thần giao cách cảm hai miệng đồng thanh nói. Mẹ con chúng ta cam tâm tình nguyện. Hai nàng âm thanh kiên định. Lộ ra các nàng tuyệt không hối hận ý chí. Cấp Đoạn Chính Thuần hòa Đoàn Dự cắm lên tuyệt vọng một đao. Lúc này tạm thời bất luận mất hết can đảm Đoàn Dự. Đoạn Chính Thuần thụ đả kích muốn càng sâu. Không chỉ có là liền với mất đi Cam Bảo Bảo cùng Lý Thanh La hai cái nữ nhân. Đào Bạch Phượng cùng Nguyễn Tinh Trúc cũng cùng hắn càng lúc càng xa. Chính mình càng là nhận được nội thương di chứng Hùng Phong không phấn chấn. Còn bị Lý Thanh La ghét bỏ. Nam nhân tôn nghiêm bị dẫm đạp được không còn một mảnh. Làm hắn cái này tự xưng là tình thánh người làm sao có thể tiếp nhận. Cỗ kia cực độ phẫn nộ cuối cùng giải khai hắn phát không được tiếng yết hầu. Ta không tin. Ba cái mang theo phẫn uất bi thương tự hô lên. Cũng xúc động hắn theo giận mà thương tạng phủ. Lại cũng không cách nào ức chế. Máu tươi không lấy tiền vậy bị Đoạn Chính Thuần theo bên trong miệng phun ra. Chương 361 Cam Bảo Bảo đợi đến đây tín nhiệm. Đoạn Chính Thuần thụ kích thích hộc máu. Tràng diện nhất thời đại loạn. Cha! Vương gia! Đoàn Dự tuy rằng cũng bị mất hết can đảm đả kích. Nhưng tốt xấu so Đoạn Chính Thuần tình trạng mạnh hơn nhiều. Cùng tứ đại gia thần kinh hô gấp gáp đỡ lấy Đoạn Chính Thuần. Cố Hàn Uyên tay mắt lanh lẹ ôm hai nàng lui về phía sau. Sợ bị Đoạn Chính Thuần máu phun đến. Lý Thanh La gặp Đoạn Chính Thuần tức đến phun máu. Trong mắt đẹp trải qua một chút khoái ý. Nhiều năm uất khí vừa phun cạn sạch. Nhìn về phía ôm chính mình vòng eo Cố Hàn Uyên. Tràn đầy đối với hắn cường thế xâm nhập người mình sinh cảm kích. Âm thầm suy nghĩ. Nếu không lần sau lại theo ý của hắn. Dù sao Ngữ Yên cũng không ý kiến. Vương Ngữ Yên nhìn thấy Đoạn Chính Thuần thảm trạng mặc dù có một chút vô tâm không đành lòng. Nhưng vẫn cảm thấy đây là hắn hẳn là nhận được trừng phạt. Ba người phía sau Trung Linh ngược lại không có nhiều hận Đoạn Chính Thuần. dù sao Cam Bảo Bảo vẫn chưa đối với nàng nói đến nhiều lắm. Bởi vậy cũng có một chút lo âu muốn tiến lên. Nhưng mà lại bị Cam Bảo Bảo một phen kéo giữ. Cam Bảo Bảo mắt đẹp trung đồng dạng chớp động khoái ý chi sắc. Hiển nhiên đối với Đoạn Chính Thuần kết cục cực kỳ vừa lòng. Nàng nhìn cô Hàn Uyên cùng Lý Thanh La. Lại nhiều hơn một chút suy nghĩ sâu xa. Lúc này Đoàn Dự bọn người duy nhất còn có thể gắng giữ tỉnh táo chỉ có Tiêu Phong. Nhìn hỗn loạn không chịu nổi tràng diện. Tiêu Phong trầm giọng nói. Nhị đệ, trước mang Đoàn Vương ra đi Tây Hạ Hoàng Thành A. Đoàn Dự nghe vậy cuối cùng đánh thức qua. Phải mau chóng cấp Đoạn Chính Thuần trị thương. Đại ca nói được đúng. Đoàn Dự dứt lời theo bản năng liếc nhìn Vương Ngữ Yên. Thấy nàng vẫn như cũ lạnh lùng bàng quan. Cô đơn thở dài. Đối với Trung Linh nói. Linh Nhi muội muội, chúng ta đi thôi. Trung Linh liếc nhìn Cố Hàn Uyên. Rất nhanh liền thu được ánh mắt ám chỉ. Trong lòng vui vẻ. Ra vẻ khó xử nói. Thiểm Điện Điêu, cha thương thế quan trọng hơn, Đoàn đại ca trước mang cha đi thôi. Qua đi chúng ta chạy tới. Cam Bảo Bảo nhìn Trung Linh phản ứng. Mắt đẹp lập lờ. Trong lòng dự cảm càng ngày càng thịnh. Nhìn về phía cô Hàn Uyên ánh mắt cũng ẩn ẩn có chút kích chuyển động. Đoàn Dự nghe vậy cũng không miễn cưỡng. Hiện tại Đoạn Chính Thuần thương thế quan trọng hơn. Chính là dặn dò một câu. Được rồi, Trung Linh muội muội các ngươi chú ý an toàn. Dứt lời liền cùng Tư Đại Gia Thần hợp lực mang đi đã từng hôn mê đi Đoạn Chính Thuần. Gặp Đoàn Dự đám người đã rời đi. Trung Linh có chút đầu tiên là liếc nhìn sắc mặt cổ quái Cam Bảo Bảo. Do dự một lát, ấp úng nói. Cái kia, Cố Hàn Uyên nhìn Trung Linh kia cẩn thận không dám quen biết nhau bộ dáng. Đôi mắt nhu hòa giọng ấm áp cười nói. Linh Nhi muội muội, lâu như vậy không thấy, cũng không ôm một chút không. Nói liền giang hai cánh tay ra. Trung Linh nghe vậy lập tức mắt đẹp hiện lên quang. Vui mừng hô to một tiếng, nhào vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Cố ca ca. Nàng thật sâu ngửi rất lâu chưa từng ngửi được đích dễ chịu khí tức. Líu díu nói. Cố ca ca, ta rất nhớ ngươi a. Thiểm Điện Điêu bị Trung Linh nặn ra Cố Hàn Uyên trong ngực. Đành phải linh động leo đến hắn bả vai phía trên. Trong miệng xèo xèo có tiếng. Nhìn qua cực kỳ ghét bỏ bộ dáng. Mà Cam Bảo Bảo lúc này trong mắt tinh quang bùng lên. Trung Linh phản ứng tương đương đã minh bài. Ngưng tiếng hỏi. Cố công tử. Nàng đổ thật là tốt khắc chế tâm tình kích động. Dù sao Vô Thiên thân phận sự quan trọng đại. Nàng cũng không biết Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên phải chăng đã biết được. Bởi vậy không có mạo muội quán bài. Cố Hàn Uyên gặp Cam Bảo Bảo lúc này còn tại vì hắn suy nghĩ. Trong lòng hơi ấm. Ánh mắt càng ngày càng dịu dàng. Giọng ấm áp nói. Phu nhân. Nhìn cái này. Nói liền lấy ra Tu La mặt nạ tại Cam Bảo Bảo trước mặt triển lãm một chút. Về phần Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên tự nhiên đã sớm biết Cố Hàn Uyên Vô Thiên thân phận. Dù sao chưa tà vệ trụ sở huấn luyện ngay tại Mạn Đà Sơn Trang sát vách. Không chỉ có không gạt được. Cũng không có gì tất yếu. Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên đều là trong lòng chỉ có tiểu gia tiểu nữ nhân. Chỉ cần Cố Hàn Uyên không vứt bỏ các nàng. Liền sẽ không để ý khác. Cam Bảo Bảo gắt gao nhìn chằm chằm Tu La mặt nạ nhìn ra ngoài một hồi. Nghi ngờ hỏi. Người chính xác là Vô Thiên. Tuy rằng Tu La mặt nạ xác thực quen thuộc cái kia. Nhưng sự đáo lâm đầu ngược lại cẩn thận lên. Dù sao lúc trước Cố Hàn Uyên thủy chung giấu giếm nàng. Bây giờ lại khinh địch như vậy báo cho chân tướng. Luôn có loại cảm giác không thật. Cố Hàn Uyên thấy thế không chỉ có không có tức giận. Ngược lại càng thêm an ủi. Đem Tu La mặt nạ mang tại mặt phía trên. Dùng âm lãnh lành lạnh âm thanh nói. Như giả bao hoán. Tuy rằng Cố Hàn Uyên lúc này âm thanh cũng không tốt nghe. Nhưng là đối với Cam Bảo Bảo mà nói lại rất tinh tường cùng hoài niệm. Xác nhận Cố Hàn Uyên thân phận sau. Gắt gao khắc chế kích động cùng tưởng niệm tâm tình. Bất mãn nói. Ngươi không tiếp tục giấu giếm ta. Nàng hiển nhiên vẫn là đối với lúc trước Cố Hàn Uyên không muốn lộ ra thân phận việc có chút giới ngực. Cố Hàn Uyên có thể lý giải bất mãn của nàng. Tháo xuống Tu La mặt nạ. Thần sắc nghiêm túc. Lời nói ôn hòa nói. Ta cảm thấy có thể tín nhiệm ngươi. Cam Bảo Bảo nghe được tín nhiệm hai chữ. chỉ cảm thấy chờ đợi đều là đáng giá được rồi. Tâm lý điểm kia bất mãn càng là tan thành mây khói. Rốt cuộc khắc chế không nổi tâm tình kích động. Mắt ứa lệ nhào vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Người kia làm người ta hoài niệm quen thuộc khí tức. Lại không một tia nghi ngờ. Mừng đến chảy nước mắt nức nở nói. Chết oan gia, vừa đi lâu như vậy cũng không trở về nhìn mẹ con chúng ta lưỡng, ta còn cho rằng ngươi không quan tâm ta nhóm. Trung Linh tuy rằng bị chen lấn đi ra ngoài. Nhưng nàng cũng có thể lý giải Cam Bảo Bảo tâm tình. Từ Cố Hàn Uyên sau khi rời khỏi. Cam Bảo Bảo bởi vì không có thể biết được Cố Hàn Uyên thân phận chân thật. Thường xuyên toát ra u oán thần sắc. Bộ kia cô đơn bộ dáng. Chính là Trung Linh nhìn đều cảm thấy đau lòng. Nhiều lần đều suýt chút nữa nhịn không được nói cho Cam Bảo Bảo chân tướng. Lúc này thấy Cam Bảo Bảo cuối cùng đã đạt thành tâm nguyện. Đồng dạng vì nàng cảm thấy vui sướng. Cố Hàn Uyên áy náy nói. Thật có lỗi, gần nhất quá bận rộn, không thời gian đi đại lý gặp các ngươi. Này tự nhiên là hắn có lệ lý do. Trên thực tế chính là hai nàng bình hoa thuộc tính có chút cao. Không thể giúp thượng cái gì bận rộn. Cho nên mới lười phí quá đa tâm tư. Cam Bảo Bảo ngược lại khéo hiểu lòng người nói. Ta biết, ta chỉ là quá tưởng niệm ngươi. Nàng cũng nghe thấy không ít về Cố Hàn Uyên nghe đồn. Biết nửa năm này đến rất nhiều đại sự món đều có Cố Hàn Uyên thân ảnh. Thậm chí rất lâu vẫn là nhân vật chính. Bận rộn cũng là bình thường. Lý Thanh là có lẽ là gặp hai người ở giữa không khí quá mức lương hảo có chút ghen tị. Nhịn không được ngắt lời nói. Cam muội muội, ta như vậy kêu ngươi không thành vấn đề a. Lý Thanh là nói cuối cùng là làm Cam Bảo Bảo lấy lại tinh thần. Cũng không tiện tiếp tục đứng ở Cố Hàn Uyên trong ngực. Nhìn minh diễm như xuân hoa Lý Thanh La. Chỉ cảm thấy thế sự vô thường. Thở dài nói Lục. Lý tỷ tỷ, không nghĩ tới chúng ta đến cùng đến vẫn làm tìm muội. Lý Thanh La tuổi tác quả thật lớn hơn Cam Bảo Bảo mấy tuổi. Chính là Cam Bảo Bảo nhìn nàng lúc này nhìn qua không thể so nữ nhi mình lớn hơn bao nhiêu bộ dạng. Này tỷ tỷ hai chữ vẫn là kêu cực kỳ không được tự nhiên. Thậm chí có chút ghen tị cùng thất lạc. Tốt tại vòng eo phía trên kia cái bàn tay độ ấm cho nàng một chút an ủi. Chương 362 đoạn chính thuần thê tử, tình nhân, nữ nhi. Lý Thanh La tự nhiên minh bạch Cam Bảo Bảo ý tứ. Các nàng những cô gái này kỳ thật yêu cầu căn bản cũng không nhiều. Chỉ là muốn người yêu yêu thương cùng một điểm danh phận. Đoạn chính thuần năm đó nếu là có thể thật tốt phụ nhận trách nhiệm nói. Các nàng thực sự là vô cùng có khả năng bình an vô sự làm tìm muội. Cố tình Đoạn Chính Thuần là một liêu mà không cưới, không chịu trách nhiệm nam nhân. Hoàn toàn không để ý các nàng những cái này bị ném bỏ nữ tử sẽ có như thế nào kết cục. Trên miệng lời ngon tiếng ngọt nói dễ nghe. Trên thực tế lại làm hại các nàng cơ khổ nửa đời. Lâm vào không ngừng nghỉ tranh giành tình nhân bên trong. Thẳng đến gặp Cố Hàn Uyên. Có đối lập. Mới phát hiện lúc trước chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Bởi vậy Lý Thanh La tức giận nói. Đoạn Chính Thuần cũng xứng để cho chúng ta làm tìm muội sao. Vừa nghĩ đến lúc trước quá mức ngây thơ bị hắn đang lừa, ta liền hối hận. Hôm nay cuối cùng thật tốt suốt này ngụm ác khí. Hiển nhiên Đoạn Chính Thuần hộc máu hôn mê kết cục làm nàng cho tới bây giờ vẫn như cũ cảm thấy thống khoái. Cam Bảo Bảo rất là đồng ý nói. Lý tỷ tỷ nói được đúng. Ta hôm nay cũng hiểu được cực kỳ thống khoái. Về sau chúng ta thật tốt ở chung a. Nàng chủ động hướng Lý Thanh La lấy lòng. Vẫn là bởi vì bây giờ dung mạo đối lập chênh lệch quá lớn cảm thấy tự ti. Lo lắng nếu là lại hướng lúc trước giống nhau tranh giành tình nhân. Sẽ bị Cố Hàn Uyên yếm khí. Đương nhiên sự lo lắng của nàng trên thực tế có chút dư thừa. Không nói Cố Hàn Uyên rất nhanh liền hội giáo nàng vạn tượng âm dương quyết. Đã nói hiện tại Cam Bảo Bảo dung mạo vẫn như cũ nắng chiếu người. Chính là so với Lý Thanh La càng nhiều hơn một chút năm tháng dấu vết thôi. Lý Thanh La vẫn chưa phát hiện 773 Cam Bảo Bảo nhỏ mọn. Có thể cùng hài chung sống tự nhiên không thể tốt hơn. Nhìn một bên xem cuộc vui Vương Ngữ Yên cùng Trung Linh. Nhẹ cười nói. Nói đến Ngữ Yên cũng là Đoạn Chính Thuần nữ nhi, nàng và Linh Nhi là đường đường chính chính tỉ muội. Trung Linh bản đã cảm thấy Vương Ngữ Yên cực kỳ thân thiết. Lúc này càng là xinh đẹp hô. Ngữ Yên tỷ tỷ, Vương Ngữ Yên đồng dạng quá yêu thích thanh tú động lòng người Trung Linh. Kéo Trung Linh cánh tay, thân thiết kêu la Trung Linh muội muội. Lý Thanh La cùng Cam Bảo Bảo sắc mặt đều có chút quái dị. Bao gồm các nàng hai người tại nội, hai đôi mẹ con cũng là các loại ý nghĩa thượng tìm muội đâu. Cố Hàn Uyên thấy thế, mang theo điểm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn sung sướng. Cười khẽ yêu sách nói. A Châu cùng A Từ cũng là Đoạn Chính Thuần hòa Nguyễn Tinh Trúc nữ nhi. Lý Thanh La chợt nói. Thì ra là thế. Nàng đột nhiên sửng sốt. Theo bản năng hỏi. Đợi một chút, kia Nguyễn Tinh Trúc đâu này? Lời này hỏi đến không đầu không đuôi. Nhưng là Cố Hàn Uyên lại biết nàng muốn biết là cái gì. Hắn cũng không giấu giếm. Thản nhiên nói. Cũng cùng các ngươi giống nhau. Lý Thanh La nghe vậy sắc mặt càng trở lên quái dị. Hơi có một chút âm dương quái khí nói. Hàn Uyên, ngươi thật đúng là không được rồi à. Cam Bảo Bảo đồng dạng hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới cô Hàn Uyên lại khiêu đi Đoạn Chính Thuần một cái nữ nhân và hai đứa con gái. Cố Hàn Uyên yêu sách vẫn chưa đình chỉ. Sung sướng cười nói. Đúng rồi, tại đại lý thời điểm Đao Bạch Phượng cũng có phần. Cam Bảo Bảo nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta liền nói ngươi khi đó như thế nào tổng hướng đến Trấn Nam Vương Phủ chạy, ta còn cho rằng là đi gặp Uyển Thanh. Không nghĩ tới là Đao Bạch Phượng a. Dứt lời không lời cùng Lý Thanh La đối diện liếc nhìn một cái. Không nghĩ tới nguyên bản lớn nhất tình địch nhưng lại sớm đã bị Cố Hàn Uyên đắc thủ. Lý Thanh La dẫn đầu từ loại này không lời tâm thái trung chậm. Tò mò hỏi. Uyển Thanh là. Cam Bảo Bảo đầu tiên là trừng mắt nhìn khóe miệng mỉm cười Cố Hàn Uyên. Thấy hắn không phản ứng chút nào. Bất đắc dĩ giải thích. Đó là ta sư tỷ Tần Hồng Miên nữ nhi, kêu Mộc Uyển Thanh. Lý Thanh La giật mình. Cuối cùng phát hiện một cái kinh người sự thật. Hơi hơi khô chát thở dài nói. Đợi một chút, Hàn Uyên, ngươi là đem Đoạn Chính Thuần thê tử, tình nhân, nữ nhi tất cả đều nhất hoa đoan à. Lúc này không chỉ là Cam Bảo Bảo. Liền Vương Ngữ Yên cùng Trung Linh cũng quỷ dị nhìn. Tuy rằng sớm biết Cố Hàn Uyên phong lưu cùng hoang đường. Nhưng loại này thái quá tình huống. Vẫn như cũ cấp các nàng thật lớn xung kích. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười. Lắc đầu nói. Còn không có, Uyển Thanh chính là có chút hảo cảm, Tần Hồng Miên càng là còn chưa quen biết. Lý Thanh La tức giận nói. Vậy ngươi khẳng định cũng sẽ không bỏ qua các nàng đúng không? Nàng vậy mới không tin Cố Hàn Uyên duy chỉ có buông tha Tần Hồng Miên mẹ con. Quả nhiên Cố Hàn Uyên đương nhiên thừa nhận nói. Đương nhiên. Đối với Cố Hàn Uyên mà nói. Loại này thành tựu làm sao có thể lộng người đâu. Huống hồ chơi được càng hoa. Hệ thống cấp phản diện điểm cũng càng cao. Vô luận là xuất phát từ lợi ích góc độ vẫn là xuất phát từ lạc thú góc độ. Đều không có khả năng sẽ bỏ qua Tần Hồng Miên cùng Mộc Uyển Thanh. Ngược lại Khang Mẫn tồn tại tạm thời không có ý định cho sáng tỏ. Không chỉ có là còn kém một bước cuối cùng. Càng là bởi vì Khang Mẫn tình huống có chút phức tạp. Mạo muội đi đến mặt ngoài. Khó có thể cam đoan sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trung Linh đột nhiên vình lấy miệng nhỏ nói. Mộc tỷ tỷ rõ ràng liền quá yêu thích Cố đại ca. Từ Cố đại ca đi rồi lúc nào cũng là mất hồn mất vía. Còn thường xuyên tại bên cạnh ta nhắc tới đâu. Trung Linh ngây thơ lãng mạn. Tuy rằng cũng đối với Cố Hàn Uyên thực hiện kinh như gặp thiên nhân. Nhưng không có gì ghen ý tưởng. Ngược lại có chút thay Mộc Uyển Thanh bênh vực kẻ yếu ý tứ. Cố Hàn Uyên nghe vậy bật cười. Bất đắc dĩ giải thích một câu. Lúc ấy còn có chuyện quan trọng trong người, cho nên sẽ không dịu dàng thanh tiến hơn một bước. Lý Thanh La trầm ngâm nói. Kia nhìn đến còn kém cái Tần Hồng Miên. Nàng gặp việc đã đến nước này. Nếu không thể ngăn cản. Vậy muốn lâu xa suy tính. Lý Thanh La nắm giữ Tống Quốc phương diện địa võng. Biết không thiếu tình báo. Càng là biết Cố Hàn Uyên cũng không thiếu nữ nhân. Xuất phát từ tranh sủng thiên tính. Quyết định đem cảnh ngộ giống nhau chúng nữ mượn sức đến bên người. Đã như vậy. Tại Cố Hàn Uyên trong lòng phân lượng khẳng định càng nặng. Tuy rằng đến lúc đó nhất định phải chia sẻ. Nhưng là cũng có thể nhiều một chút tướng tụ tập thời gian. Huống hồ nàng chính mình một người cũng ứng phó bất quá. Không A Châu cùng A Bích Bang thời điểm bận rộn cũng là muốn chết muốn sống. nếu không Vương Ngữ Yên muốn hoàn thành một bộ phận hứa hẹn không dễ dàng như vậy. Không thể không nói, thoát khỏi đoạn chính thuần vũng bùn, lại thích tốt mở miệng ác khí sau. Tâm tình chống trải Lý Thanh La lớn lên rất nhiều. Lúc này nếu là bị cô Hàn Uyên biết được tâm tư của nàng, cũng đại thêm tán thưởng. Về phần nữ nhân ở giữa tranh sủng, tại cô Hàn Uyên nhìn đến chẳng phải là chuyện gì xấu. Chỉ phải giữ vững nhất định điểm mấu chốt. Các nữ nhân càng là tranh sủng, đối với hắn cũng liền càng có lợi. Dù sao đến cùng đến hưởng thụ đều là hắn. Huống hồ lương hảo cạnh tranh cũng có thể bang thượng hắn không ít bận rộn. Cam Bảo Bảo vốn là chúng nữ trung tâm cơ tương đối sâu. Lập tức lĩnh hội tới Lý Thanh La ý tưởng. Một chút suy nghĩ, liền quyết định duy trì. Ra vẻ trêu đùa đối với Cố Hàn Uyên nói. Nếu không chúng ta giúp ngươi một chút, sư tỷ của ta thực dễ đối phó. Cố Hàn Uyên kinh ngạc hỏi. Nga, vì sao đột nhiên nghĩ hỗ trợ? Cố Hàn Uyên cũng không thể nghĩ đến trong ngắn ngủi thời gian. Hai nàng nhưng lại nghĩ đến đó sao nhiều. Chỉ có thể nói nữ nhân cung đấu thiên phú chính là trời sinh. Nếu là Cam Bảo Bảo tại chính sự phía trên cũng có thể như vậy thông minh nói. Cũng không trở thành bị coi như bình hoa. Cam Bảo Bảo tự nhiên không có khả năng ăn ngay nói thật. Cực kỳ tự nhiên tìm cái hoàn mỹ lấy cớ. Thứ nhất là vì trả thù đoạn chính thuần. Thứ hai cũng là không nghĩ duy chỉ có rơi xuống sư tỷ. Chương 363 này chương nhân vật chính là ta thiểm điện điêu đát. Lý Thanh La đối với Cam Bảo Bảo nói có chút im lặng. Tuy rằng Cam Bảo Bảo có thể nhanh như vậy lĩnh ý nghĩ của chính mình là chuyện tốt. Nhưng nhanh như vậy liền đem Tần Hồng Miên bán. Có phải hay không có chút không tốt lắm? Nàng bất đắc dĩ nói. Cam muội muội, thật không biết nên ngươi đối với sư tỷ của ngươi là tốt hay xấu. Cam Bảo Bảo không chút nào lúng túng khó xử. Tràn đầy tự tin nói. Đương nhiên là tốt lắm. Hàn Uyên nhất định đối đãi thật tốt đợi sư tỷ đúng không? Cố Hàn Uyên cười khẽ bảo đảm nói. Đương nhiên, ta không cho các ngươi thất vọng. Hắn ngược lại có chút mong chờ Cam Bảo Bảo đến lúc đó toàn bộ chút gì chơi tác. Tần Hồng Miên sự tình làm Cam Bảo Bảo cùng Lý Thanh La đứng ở cùng một trận chiến tuyến phía trên. Có giao tình sau, Cam Bảo Bảo cũng không tiếp tục che giấu chính mình hâm mộ. Vuốt nhẹ chính mình khóe mắt phía trên đường văn nhỏ. Tán thưởng hỏi. Lý tỷ tỷ, vì sao ngươi nhìn qua trẻ tuổi như vậy à? Không đợi Lý Thanh La đắc ý tự khen. Cố Hàn Uyên liền nói giải thích lên. Cái này để ta đến nói rõ một chút a. Hắn lại lấy ra bộ kia tại trong di tích được tiên duyên thuyết pháp. Tại Cam Bảo Bảo kinh ngạc thán phục cùng hơi có một chút không thăng bằng tâm lý bên trong. Rốt cuộc minh bạch Lý Thanh La trở nên tuổi trẻ lý do. Tức giận nhìn về phía Cố Hàn Uyên biểu đạt bất mãn của nàng. Cố Hàn Uyên thấy thế bật cười một tiếng. Hơi ngoạn vị bất đắc dĩ nói. Lúc ấy tại đại lý thời điểm ta còn không được đến âm dương quyết. Đợi buổi tối ta sẽ dạy cho ngươi cùng Linh Nhi. Bởi vì Cố Hàn Uyên còn không có nói rõ vạn tượng âm dương quyết làm người ta tuổi trẻ cụ thể phương thức. Cam Bảo Bảo tuy rằng yên tâm. Nhưng càng thêm nghi ngờ. Vì sao phải đến tối? Cố Hàn Uyên chính là hơi thâm ý cười nói. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên lúc này đều có một chút mặt đỏ. Vi Diệu nhìn vui sướng Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh. So với đi trước từng bước cấp bách cứu trị đoạn chính thuần đoàn dự một đoàn người. Cố Hàn Uyên cùng tứ nữ một đường du sơn ngoạn. Hoàn thành thiếu ngữ không ngừng. Nhất là rất lâu không có thể nhìn thấy tình lang Trung Linh càng là vô cùng vui hoạt bát. Cười duyên tiếng cơ hồ sẽ không dừng lại quá. Cố Hàn Uyên trong ngực thò ra đầu nhỏ thiểm điện điêu thường thường líu díu vài câu. Trừ bỏ Cố Hàn Uyên ở ngoài. Cũng không người khác có thể nghe hiểu được tiểu gia hỏa đang nói cái gì. Cố Hàn Uyên ngược lại phát hiện thiểm điện điêu so tại đại lý thời điểm linh tính càng ngày càng đủ. Cặp kia linh động đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển động ở giữa tràn ngập trí tuệ. Trước kia chỉ có thể mơ hồ cảm giác thiểm điện điêu tại biểu đạt ý gì. Bây giờ lại cơ hồ hoàn toàn nghe hiểu. Cố Hàn Uyên đối với lần này ngược lại có một chút suy đoán. Đầu tiên không nói chuyện nội lực tu vi. Thể chất của hắn tại linh khí tăng thêm xuống. Đối lập thế giới này người. Cơ hồ được coi là bán tiên thân thể. Hơi cảm thấy vạn vật có linh chi ý. Tiếp theo đồng dạng là bởi vì thân thể linh khí càng ngày càng nồng đậm nguyên nhân. hắn ẩn cảm giác được thế giới này thiên địa linh khí ngẫu nhiên sẽ có một chút vi diệu xuất hiện như vậy một cái chớp mắt. Mặc dù là phù dung sớm nở tối tàn ngắn ngủn chớp mắt, nhưng là giống như dự báo thế giới này cực có khả năng linh khí khôi phục. Tạm thời bất luận linh khí khôi phục đối với võ giả ảnh hưởng, nhưng là giống tiềm điện điêu như vậy vốn cực kỳ linh tính động vật trước hết chịu ảnh hưởng. Có thời gian có thể đi kiếm mộ tìm con kia xấu điêu nghiệm chứng một chút suy đoán. Trừ lần đó ra, còn có cái không như thế nào xác định suy đoán. Thì phải là thiềm điện điêu vốn nên chết ở mãng cổ chu cấp chi độc vận mệnh bị Cố Hàn Uyên cải biến. Sống được đến thiềm điện điêu tại Cố Hàn Uyên thời điểm không biết. Hoặc rất nhiều một chút cơ duyên cũng khó nói. Tại vui không khí bên trong, đám người rất nhanh đi đến Tây Hạ Hoàng Thành. Cố Hàn Uyên chẳng muốn đi Tây Hạ phương diện chuẩn bị tiếp khách quán vô giúp vui. Tìm khách sạn vào ở. Màn đêm buông xuống. Cố Hàn Uyên tuân thủ hứa hẹn đi đến Cam Bảo Bảo gian phòng. Giảng thuật vạn tượng âm dương quyết. Đem âm thiên nói xong một lần. Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh tập võ tư chất bình thường. Bởi vậy nhập môn chậm chạp. Lúc này đang có một chút buồn rầu lĩnh ngộ. Nhưng mà Cố Hàn Uyên đột nhiên giật mình. Đem ổ tại trong ngực thiềm điện điêu ôm đi ra. Kinh ngạc nhìn ngưng thần nhắm mắt thiềm điện điêu. Trong mắt hắn tinh quang bạo phát. Bởi vì thiềm điện điêu kia thân thể nho nhỏ bên trong nhưng lại sinh ra linh khí dao động. Này kinh ngạc không giống tiểu khả. Hiển nhiên thiềm điện điêu vừa rồi dự tính thời điểm. Nhưng lại ngoài ý muốn học xong âm thiên. Bởi vậy mới phải xuất hiện linh khí dao động. Nhưng là thiềm điện điêu dù sao không phải là người. Kinh mạch cũng cùng nhân hoàn toàn khác biệt. Cưỡng ép học tập vạn tượng âm dương quyết âm thiên kết quả khó liệu. Quả nhiên. Cũng không lâu lắm. Cố Hàn Uyên nhíu lên lông mày. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới. Thiềm điện điêu lúc này ẩn có chút thống khổ. Thân hình thường thường không tự nhiên uốn éo một cái. Hơn nữa loại này vặn vẹo càng ngày càng thường xuyên. Thống khổ cuối cùng mở đôi mắt nhỏ. Suy yếu kêu hai tiếng. Hiển nhiên đang tại hướng Cố Hàn Uyên cầu cứu. Cố Hàn Uyên thấy thế đem linh khí đưa vào thiềm điện điêu bên trong thân thể. Tinh toán chân áp nó bên trong thân thể bạo động linh khí. Nhưng mà thiềm điện điêu kinh mạch rốt cuộc cùng nhân loại khác biệt. Cố Hàn Uyên linh khí vừa tiến vào trong này. Chỉ cảm thấy khắp nơi vấp phải trắc trở. Căn bản là không thể làm theo thiềm điện điêu bên trong thân thể linh khí. Thiềm điện điêu tiếng kêu càng ngày càng thống khổ và suy yếu. Cuối cùng đưa tới Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh chú ý. Trung Linh thấy thế rất là đau lòng hỏi. Con trồn đây là thế nào? Nhưng mà Cố Hàn Uyên lúc này căn bản không có trả lời nàng vấn đề thừa thãi. Thần sắc càng trở lên ngưng trọng lên. Kinh quá nhiều lần nếm thử sau. Thở dài một tiếng đành phải bất đắc dĩ bỏ đi. Con trồn, thực xin lỗi, ta cứu không được ngươi. Thiểm điện điêu suy yếu kêu nhỏ hai tiếng. Linh động đôi mắt nhỏ có chút ảm đạm. Không, nhưng là lại không có nửa điểm oán hận chi sắc. Chính là bình thản tiếp nhận rồi hiện thực. Cố Hàn Uyên thần sắc giật mình. Ánh mắt có chút phức tạp thở dài. Không nghĩ tới ngươi còn để an ủi ta. Cố Hàn Uyên tự từ đến thế giới này. Vẫn là lần đầu cảm nhận được cảm giác vô lực. Nhưng lại có loại tại bị thế giới này cười nhạo sự bất lực của hắn cảm giác. Cố Hàn Uyên nhìn khí tức càng ngày càng mỏng manh thiềm điện điêu. Thần sắc hung ác. Hắn không cam lòng liền thất bại như vậy. Tuyệt đối không hướng vận mệnh cúi đầu. Nếu là liền nhận thua như vậy. Này phản diện làm lại có ý gì thú. Tuyệt đối còn có biện pháp nào không nghĩ tới. Hệ thống đổ không phải là không có biện pháp giải quyết. Nhưng là trước đây vì dung hợp ra vạn tượng âm dương quyết đã đem phản diện điểm tiêu hao không còn. Mặc dù đoạn thời gian này bổ không ít trở về. Phía trước giết tâm đoạn chính thuần hòa đoàn dự cũng buôn bán lời một đợt. Nhưng vẫn như cũ chén xe lương. Cố Hàn Uyên suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Thiểm điện điêu là bởi vì tu luyện vạn tượng âm dương quyết âm thiên mới dẫn đến linh khí không khống chế được. Hắn đột nhiên linh quang chợt lóe. Vạn tượng âm dương quyết hư cấu kinh mạch. Âm thiên không phải là hoàn chỉnh vạn tượng âm dương quyết. Cho nên không trọn vẹn rồi vạn tượng âm dương quyết tối độc đáo hư cấu kinh mạch. Tuy rằng không biết dưới loại tình huống này có thể hay không có tác dụng. Nhưng cũng chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Cố Hàn Uyên đối với trong ngực cơ hồ nhắm hai mắt lại thiểm điện điêu hô. Con trồn, đừng bỏ đi, ta còn có biện pháp có thể cứu ngươi. PS mỗi lần nhớ tới Thư Hữu bình luận cố ngày điêu đã cảm thấy thú vị. Cho nên quyết định cấp thiểm điện điêu nhiều một chút phần diễn ất. Chương 364 thiểm điện điêu đừng bị lão nương muốn tu luyện. Thiểm điện điêu vốn là đã chuẩn bị nhắm mắt chờ chết. Suy yếu song mắt thấy Cố Hàn Uyên kia khó gặp vội vàng thần sắc. Vang lên bên tai hắn hơi thất bình tĩnh lời nói. Đột nhiên lại cai búng nó cầu sinh ý chí. Cường đánh tinh thần hồi đáp một tiếng. Cố Hàn Uyên gặp thiểm điện điêu tỉnh lại lên. Nhẹ nhàng thở ra. Ngưng vừa nói. Con trồn nghe cho kỹ, ta biết ngươi nhất định có thể đủ học vạn tượng âm dương quyết tự cứu. Nói liền đem hoàn chỉnh vạn tượng âm dương quyết nói cho nó nghe. Cố Hàn Uyên sau khi nói xong, gặp thiểm điện điêu khí tức dần dần vững vàng. Thần sắc của hắn cuối cùng buông lỏng xuống. Ngưng thần nhìn chăm chú thiểm điện điêu tình huống. Thiểm điện điêu tư chất so tưởng tượng chung cao hơn. Sau khi nghe xong nhưng lại rất nhanh nhập môn. Hơn nữa cấu trúc ra hư cấu kinh mạch. Tán loạn linh khí đều bị dẫn đường đến hư cấu kinh mạch bên trong. Rất nhanh liền gần như ổn định. Lúc này chính vận chuyển vạn tượng âm dương quyết tu luyện. Trung Linh cùng thiểm điện điêu cảm tình một mực vô cùng tốt. Thiểm điện điêu không chỉ có giúp nàng rất nhiều lần. Hơn nữa trong thường ngày hoạt bát đáng yêu tựa như cái làm ầm ĩ tiểu hài tử vậy. Cho nàng mang đến rất nhiều sung sướng. Trước đây gặp thiểm điện điêu một bộ sắp chết bộ dáng. Suýt chút nữa khóc lên tiếng. Chính là lo lắng quấy rầy đến Cố Hàn Uyên. Mới cô nhẫn nại yên lặng rơi lệ. Lúc này thấy thiểm điện điêu tình trạng chuyển biến tốt. Cấp bách vội hỏi. Cố đại ca, con trồn không sao sao. Cố Hàn Uyên nhìn Trung Linh lo lắng thần sắc. Giọng ấm áp an ủi. Đã không sao. Trung Linh nghe vậy cuối cùng yên tâm. Chà lau ngoảnh mặt thượng lưu lại nước mắt. Khôi phục bộ kia hồn nhiên động lòng người bộ dáng. Tò mò hỏi. Con trồn phía trước là thế nào? Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ giải thích. Nó tự chủ trương nghe ta giáo cho các ngươi âm thiên cố tình còn học xong. Nhưng là con trồn kinh mạch cùng nhân khác biệt, bạo động linh khí suýt chút nữa đem nó ép buộc chết. Cũng may hoàn chỉnh vạn tượng âm dương quyết có thể giải quyết vấn đề của nó, mới cứu được cái mạng nhỏ của nó. Trung Linh cùng Cam Bảo Bảo nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới đúng là như vậy cái nguyên nhân. Không tự chủ được lộ ra cười khổ chi sắc. Không nghĩ tới các nàng cư nhiên còn không có dự tính thiểm điện điêu học được mau. Nhất thời cũng không biết nên trách cứ nó muốn chết. Hay là nên tự ti hai mẹ con đều thua cho nó. Cũng không lâu lắm. Tu luyện một vòng thiểm điện điêu mở ra linh động đôi mắt. Đen nhánh đôi mắt nhỏ tinh lóng lánh. Tựa như một viên hắc chân châu vậy sâu thẳm sáng ngời. Tuyết trắng da lông càng ngày càng nhu thuận ẩn ẩn lộ ra sáng bóng. Nhìn liền làm người ta cảm thấy ngăn nắp xinh đẹp. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đường cong cũng tốt giống như tiến hành điều khiển tinh vi. Có loại tự nhiên mỹ cảm. Càng là cảnh đẹp ý vui. Kia xinh đẹp bộ dáng khả ái chọc cho Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh hai nàng mắt bốc hồng tâm. Hiển nhiên khó có thể kháng cự nó lực hấp dẫn. Một bộ muôn ôm nó cuồng hút thần sắc. Cố Hàn Uyên nhìn hai nàng phản ứng. Trên mặt lộ ra vi diệu nụ cười. Không nghĩ tới thiểm điện điêu còn tiến hóa thành lợi khí tán gái. Thiểm điện điêu lúc này lấy lại tinh thần. Nhìn trước mắt Cố Hàn Uyên. Vui sướng kêu tiếng. Mau tựa như nhất đạo bạch sắc nhanh như tia chớp nhảy lên Cố Hàn Uyên bả vai. Linh động đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy nhụ mộ chi sắc. Thanh tú đầu nhỏ càng là dùng sức cọ Cố Hàn Uyên gò má. Thường thường thanh thúy kêu hơn mấy tiếng. Biểu đạt nó vui sướng chi tình. Cố Hàn Uyên bị thiểm điện điêu cọ được ngứa. Buồn cười duỗi tay đem nó theo phía trên bả vai ôm xuống. Biết ngươi cao hứng, cũng không dùng một mực cám tạ ta. Hắn lại nghiêm túc nói. Về sau không cho phép lỗ mãng như vậy, nếu không là vận khí tốt, ngươi nhất định phải chết. Thiểm điện điêu tính tình quả thật tương đối lỗ mãng. Rõ ràng không phải là mãng cổ chu cấp đối thủ. Còn ngu hồ hồ muốn đi săn. Thiên Long Trung sẽ chết thật sự oan. Cố Hàn Uyên thật vất vả theo mãng cổ chu cấp trong tay cứu nó. Suýt chút nữa lại chính mình muốn chết. Thiểm điện điêu hiển nhiên cũng có một chút lòng còn sợ hãi. Mãnh gật cái đầu nhỏ. Trong miệng cũng xèo xèo kêu. tỏ vẻ nó về sau nhất định học ngoan. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ thở dài. Hắn nhiều lắm tin một nửa. Về sau vẫn là chú ý một chút thiểm điện điêu hướng đi a. Không chỉ có là muốn mượn nó quan sát linh khí khôi phục tình huống. Hơn nữa cũng hết sức tò mò tu luyện vạn tượng âm dương quyết thiểm điện điêu. Về sau có cái gì dạng biến hóa. Đương nhiên Cố Hàn Uyên cũng không phủ nhận đối với thiểm điện điêu yêu thích. Nhất là vừa rồi thiểm điện điêu sắp chết thời điểm. Còn phản tới an ủi hắn một màn kia. Làm hắn tâm lý khó tránh khỏi có chút phức tạp. Cố Hàn Uyên nhìn thiểm điện điêu lúc này cơ hồ nam nữ thông sát bộ dáng khả ái. Đột nhiên thần sắc vừa động. Quái dị mà thầm nghĩ. Thiểm điện điêu học vạn tượng âm dương quyết về sau nên không có một ngày hóa hình trưởng thành đi à nha. Ý tưởng này nhất toát ra đến liền không dừng lại được. Thiểm điện điêu nhìn Cố Hàn Uyên thần sắc quái dị. Không rõ ràng cho lắm sai lệch nghiêng đầu. Vậy đáng yêu kính chọc cho bên cạnh hai nàng một tiếng thét kinh hãi. Liền Cố Hàn Uyên đều cũng là hô hấp cứng lại. Tiếp lấy thiểm điện điêu liền hoảng sợ la hét bị Cố Hàn Uyên linh. Thân bất do kỳ trạng thái làm nó theo bản năng kẹp chặt tiểu chân ngắn. Cố Hàn Uyên thấy thế hài lòng cười nói. Ta quả nhiên nhớ không lầm, con trồn xác thực tiểu cô nương. Thiểm điện điêu nghe vậy chỉ cảm thấy cuộc sống hết hy vọng. Liều mạng từ chối lên. Thoát khỏi Cố Hàn Uyên vốn không nhiều dùng sức tay. Tức giận úp sấp một bên. Ném cho Cố Hàn Uyên một cái tinh tế bóng lưng. Thiểm điện điêu hiển nhiên là tức giận. Cố Hàn Uyên nhìn nàng nghĩ nhân vậy linh tính bộ dáng. Bật cười nói. Còn thật tức giận. Hắn duỗi tay đi sờ còn bị thiểm điện điêu ghét bỏ trốn tránh ra. Thiểm điện điêu thanh thúy kêu vài tiếng. Giống như đang nói. Đừng bị lão nương muốn tu luyện. Cố Hàn Uyên cảm thấy thú vị. Đối với dục dịch muôn ôm thiểm điện điêu hai nàng giải thích. Thiểm điện điêu muốn tu luyện, tạm thời đừng quấy rầy nó. Hai nàng nghe vậy vô cùng thất vọng. Bất quá cũng nhiều hơn một chút gấp gáp cảm giác. Quyết định mau chóng học vạn tượng âm dương quyết âm thiên. Cũng không thể bị thiểm điện điêu cấp hoàn toàn so đi xuống. Thiểm điện điêu gặp Cố Hàn Uyên cư nhiên không dỗ nó. Càng thêm tức giận. Quyết định ít nhất một ngày không để ý đến hắn. Tu luyện vạn tượng âm dương quyết thiểm điện điêu hoàn toàn khai phá trí tuệ. Nó lúc này chỉ số thông minh cùng tư duy cùng người bình thường đã không có quá lớn khác biệt. Nhiều lắm chính là thiếu một chút thưởng thức cùng luân lý xem. Này một điểm liền Cố Hàn Uyên cũng chưa suy nghĩ đến. Có linh tính cùng có trí khôn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bởi vậy cũng không có để ý thiểm điện điêu tại một bên sinh khó chịu. Chuyên tâm chỉ đạo hai nàng tu luyện âm thiên. Không thể không nói hai nàng tư chất quả thật quá bình thường. Bị Cố Hàn Uyên coi như bình hoa cũng là chuyện đương nhiên. Thủy chung không thể hoàn toàn lĩnh âm thiên tu luyện. Không thể làm gì phía dưới. Đành phải tự mình chỉ đạo. Trốn ở một bên một mình tu luyện thiểm điện điêu rất là chấn động. Từ tu luyện vạn tượng âm dương quyết sau. Nó cảm nhận được cùng trước kia chính mình hoàn toàn khác biệt sinh mệnh hình thái. Bởi vậy đối với tu luyện cực kỳ để bụng. Đối với Cố Hàn Uyên thiên vị hành vi cực kỳ bất mãn. Đáng tiếc nó cúi đầu vừa nhìn. Lập tức tràn đầy cảm giác mất mát. Ủy khuất cuộn thành một đoàn. Đến đây cái nhắm mắt làm ngơ. Chương 365 thông đồng Lý Thanh Lộ thị nữ hiểu lôi. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên lúc này đang tại luyện đan. Dùng mãng cổ chu cấp một bộ phận thân thể tổ chức cùng hiệp khách đào thượng độc thảo. Cùng với ngũ bảo mật hoa rượu nguyên vật liệu các loại độc vật tiến hành luyện đan. Còn gia nhập một chút kim ba tuần hoa phấn hoa cân bằng độc tính. Luyện đi ra đan dược chỉ có đường đậu lớn nhỏ. Cả vật thể vàng óng ánh, mùi thơm xông vào mũi. Cố Hàn Uyên đem chi mệnh tên là nuôi độc đan. Nuôi độc đan độc tính hoàn toàn bị khỏa màu vàng thuốc bùn bên trong. Người bình thường nếu là ăn vào khoảnh khắc ở giữa liền bị mất mạng. Chỉ có thiểm điện điêu loại này thiên sinh mang độc động vật mới có thể đem này thong thả hấp thu. Bồi dưỡng độc trong người tính độ dày. Hơn nữa thân thể sẽ tại tân độc cùng cũ độc tuần hoàn dưới sự kích thích được đến bổ dưỡng. Nuôi độc đan danh phù kỳ thực. Cố Hàn Uyên chỉ tính toán luyện ra điểm rơi chậm lại mãng cổ chu cáp độc tính đan dược. Xem như tiểu đồ ăn vặt uy cấp thiểm điện điêu. Nhưng mà thiểm điện điêu ngoài ý muốn tu luyện vạn tượng âm dương quyết. Có hư cấu kinh mạch trung linh khí hộ thể. mới đặc biệt luyện ra này lấy độc đại bổ nuôi độc đan. Thậm chí trên trình độ nhất định có thể đem hư cấu kinh mạch trung linh khí tác dụng đến thiểm điện điêu thân thể bên trong. Có thể nói lượng thân định chế. Cố Hàn Uyên đem từng viên màu vàng đường đậu 31 vậy nuôi độc đan bỏ vào gấm mang thu hồi. Nhìn dưới chân vây quanh hắn gấp đến độ xoay quanh thiểm điện điêu. Buồn cười hỏi. Con trồn còn tức giận phải không? Thiểm điện điêu nghe vậy thuận theo Cố Hàn Uyên áo bào trắng phía dưới bãi một đường leo đến hắn bả vai. Lấy lòng dùng đầu nhỏ cọ Cố Hàn Uyên gò má. Thanh thúy kêu hai tiếng. Hiển nhiên tại nuôi độc đan mỹ thực cám dỗ xuống. Nó đã bất chấp tức giận. Hoặc là nói vốn không nhiều sinh khí. Bất quá là giống như tiểu nữ hài làm cho tiểu tính tình thôi. Cố Hàn Uyên bị thiểm điện điêu cọ được ngứa. Bất đắc dĩ nói. Đừng cọ sát, cấp ngươi chính là. Nói liền từ gấm mang trung lấy ra một viên hương thơm xông vào mũi nuôi độc đan. Nhìn thiểm điện điêu trong mắt khát vọng chi sắc. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng. Đem nuôi độc đan đút cho thiểm điện điêu. Thiểm điện điêu vui sướng kêu một tiếng. Tựa như tại ngạo kiều nói coi như ngươi thức thời, ta tha thứ ngươi. Cố Hàn Uyên buồn cười gõ xuống thiểm điện điêu đầu nhỏ. Thuận tiện dặn dò. Chờ ngươi tiêu hóa ăn nữa phía dưới một viên, nhưng đừng tham ăn. Thiểm điện điêu thanh thúy kêu hai tiếng đáp ứng xuống. Tiến vào Cố Hàn Uyên vạt áo chung không có động tĩnh. Hiển nhiên chính bận bịu tiêu hóa nuôi độc đan. Cố Hàn Uyên khóe miệng treo lên một chút mỉm cười. Cũng là bị thiểm điện điêu hoạt bát đáng yêu chọc cười. Thiểm điện điêu sự tình giải quyết. Ngược lại nhìn về phía chính nói chuyện phiếm tư nữ. Lý Thanh La khi nhìn đến Cam Bảo Bảo thời điểm. Trong mắt liền hiện lên một chút rõ ràng. Cam Bảo Bảo quả nhiên cũng bắt đầu trở nên trẻ. Khí sắc hồng nhuận. Kiều diễm ướt át, vốn cũng không nhiều khóe mắt đường văn nhỏ biến mất không còn một mảnh. Da rẻ tinh tế có ánh sáng trạch, linh khí tầm bổ đã mới gặp hiệu quả. Hai nàng chính đàm luận vạn tượng âm dương quyết chỗ thần kỳ. Vương Ngữ Yên cùng Trung Linh đôi này tiểu tỉ muội ngồi ở một bên tán gẫu nói nhỏ. Thường thường vang lên một tiếng thét kinh hãi. Cũng không biết là ai tại cho ai truyền thụ kinh nghiệm. Có lẽ là học hỏi lẫn nhau cũng không nhất định. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Nên xuất phát, cũng không thể khiến người khác đợi được quá lâu. Chúng nữ nghe vậy nhao nhao nhìn. Cam Bảo Bảo trần chờ một lát đề nghị. Ta cùng Trung Linh vẫn là ở chỗ này chờ các ngươi trở về a. Chúng ta mặt ngoài vẫn không thể biểu hiện quá thân cận. Cố Hàn Uyên biết nàng là lo lắng Vô Thiên thân phận bại lộ. Dù sao đại lý có không ít nhân đều biết Cam Bảo Bảo cùng Vô Thiên quan hệ. Thậm chí tùy theo Vô Thiên hung danh càng truyền càng rộng. Cam Bảo Bảo cũng không tiếp tục bừa bãi vô danh. Hắn đối với lần này sớm có chuẩn bị. Cho dù có nhân phát hiện Cam Bảo Bảo cùng Cố Hàn Uyên quan hệ cũng có biện pháp giải quyết. Bất quá Cam Bảo Bảo nếu vì hắn nghĩ. Cũng không cự tuyệt hảo ý của nàng. Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên ngoan ngoãn theo lấy Cố Hàn Uyên đi. Các nàng vốn mang theo điểm đập phá quan ý tứ. Hai nàng tướng mạo cùng Lý Thu rất giống. Lý Thanh Lộ hơn phân nửa cũng có một chút tương tự. Vì để tránh cho qua sớm dẫn đến phiền toái không cần thiết. Vẫn là quyết định tại chính thức mở tạp phía trước đeo lên khăn che mặt. Cố Hàn Uyên biết hai nàng nhỏ mọn. Đối với lần này cũng không thèm để ý. Bởi vì các nàng hơn phân nửa muốn thất vọng. Dù sao thần niệm định vị biểu hiện kết quả nhưng là rất thú vị đâu. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lờ. Trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm ý cười. Cố Hàn Uyên mang theo hai nàng đi đến Tây Hạ Hoàng Cung. Cửa Hoàng Cung thị vệ kinh ngạc liếc nhìn hắn bên người hai nàng. Đổ cũng không phải là không có mang theo bạn gái tới tham gia Tây Hạ trọn rể. Chính là hai nàng mặc dù chăn xa che mặt. Nhưng chỉ là kia thu liễm diễm mắt đẹp cùng yểu điệu tư thái. Có thể nhìn ra là khó được mỹ nhân. Mang theo hai cái như vậy mỹ nhân đến trọn rể. Khó tránh khỏi làm người ta cảm thấy cổ quái. Cố Hàn Uyên cho thấy thân phận sau. Thị vệ nhường đường. Hơn nữa vừa vào cửa liền thấy có một thị nữ đang đợi. Thị nữ một thân màu xanh nhạt quần áo. Thân hình yểu điệu, cử chỉ thanh tao lịch sự. Diện mạo cũng thập phần xinh đẹp tuyệt trần. Thị nữ nhìn đến Cố Hàn Uyên thời điểm hai mắt tỏa sáng. Tới tham gia Tây Hạ trọn rể đều là các quốc gia thanh niên tài tuấn. Nhưng là tại tướng mạo phía trên, Cố Hàn Uyên cũng là độc nhất đương tồn tại. Một thân màu xanh nhạt áo bào hạt bụi nhỏ không nhiễm. Phong độ chỉ có trông mang theo tiêu sái tiên khí. Tuấn thật tốt giống như trường tại thẩm mỹ phía trên ngũ quan. Làn da không chút tì vết. Nữ tử cũng muốn lâm vào ghen tị. Trên miệng treo ôn hòa mỉm cười. Chính là nhìn liếc nhìn một cái liền làm người ta thất thần. Thị nữ gần quan sát vài lần. Liền không tự chủ được đỏ mặt. Đối với cô Hàn Uyên thân phận đã tin tưởng. Quả nhiên như giang hồ đồn đại như vậy. Là nữ tử trong mộng tình nhân vậy nhân vật. Bất quá lời xã giao vẫn phải nói được. Thị nữ không dám nhìn nhiều Cố Hàn Uyên kia làm người khác mơ màng khuôn mặt tuấn tú. Cúi đầu vì e thẹn nói. 800 xin hỏi nhưng là Cố công tử. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Chính là tại hạ, không biết cô nương phương danh. Thị nữ chỉ cảm thấy có cầu ngày xuân gió mát quất vào mặt. Dùng hiện đại nói để hình dung chính là lỗ tai suýt chút nữa mang thai. Bởi vậy tai của nàng căn lập tức đỏ bừng. Nhất thời suýt chút nữa không về được nói. Thẳng đến cô Hàn Uyên lần nữa dò hỏi thời điểm. Nàng mới lấy lại tinh thần. Vì chính mình thất lễ cảm thấy ngượng ngùng. Âm thanh nhiều hơn một chút vội vàng nói. Công tử chiết sát nô tỳ rồi, nô tỳ Hiểu Lôi, là quận chúa thị nữ. Đặc đến đón chào. Cố Hàn Uyên ra vẻ kinh ngạc thán phục khen. Hiểu Lôi cô nương như vậy xinh đẹp tuyệt trần động lòng người nữ tử lại bị coi như thị nữ. Kia Ngân Xuyên quận chúa hẳn là thiên tiên chi tư. Hắn trong lời nói ý tứ coi như là đang nói phi thiên tiên chi tư. Sẽ không tư cách làm Hiểu Lôi đương thị nữ. Tương đương biến thành đang nói Hiểu Lôi dễ nhìn được không nên chỉ làm cái thị nữ. Lời này khen được Hiểu Lôi gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ bừng. Lý Thanh Lộ quả thật cực kỳ mỹ mạo. Nhưng muốn nói thiên tiên chi tư vậy quá mức. Hiểu Lôi vốn là cái ngại ngùng tính tình. Nàng cũng không như vậy ra mặt dày thừa nhận nhà mình quận chúa có thiên tiên chi tư. Một trái tim hơi hơi rung động. Lấy Cố Hàn Uyên tướng mạo cùng bây giờ thanh danh địa vị. Nói chuyện lại dễ nghe như vậy. Chính là 16 thiếu nữ Hiểu Lôi nơi nào có thể gánh vác được. Ngược lại Cố Hàn Uyên phía sau Lý Thanh La không khỏi lật cái bạch nhãn. Hiển nhiên là đối với hắn nhanh như vậy liền thông đồng thượng một cái thiếu nữ ngu ngốc mà cảm thấy khó chịu. Chương 366 hỏi thăm một cái trộm đi tiểu cô nương phía dưới rơi. Hiểu Lôi vụng trộm ngước mắt liếc nhìn tuấn lãng phi thường, thần sắc ôn hòa Cố Hàn Uyên. Tâm lý len lén thầm nghĩ. Nếu Cố công tử có thể trở thành quận mã thì tốt. Gò má nàng thượng đỏ ửng lại sâu một chút. Hiểu Lôi là Lý Thanh Lộ thiếp thân thị nữ. Không có gì bất ngờ xảy ra là xem như của hồi môn thông phòng nha đầu. Nàng đối với Cố Hàn Uyên hảo cảm so với những người khác muốn cao hơn nhiều. Hơn nữa tại nàng nhìn đến. Lý Thanh Lộ tất nhiên là càng hướng vào Cố Hàn Uyên. Nếu không vì sao mệnh lệnh nàng cố ý đến đây nghênh tiếp. Trước đó người cũng không đãi ngộ này. Bất quá khi nàng nhìn thấy Cố Hàn Uyên phía sau hai nàng. Đôi mi thanh tú nhíu lại. Nàng và cửa cung thị vệ ý tưởng nhất trí. Nghi hoặc Cố Hàn Uyên tại sao muốn mang theo hai cái mỹ người tham gia Tây Hạ chọn rể. Chẳng lẽ liền không lo lắng Lý Thanh Lộ nhìn thấy sau rơi chậm lại hảo cảm sao? Hiểu Lôi tâm lý không hiểu được nhiều hơn một chút cảm giác nguy cơ. Tuy rằng bị Cố Hàn Uyên khen phương tâm ngượng ngùng. Nhưng vẫn là quyết định vì Lý Thanh Lộ cả điểm hảo cảm. Nhẹ giọng tế khí nói. Nô tỳ làm sao có thể cùng quận chúa đánh đồng. Quận chúa nàng xinh đẹp, đoan chính thanh nhã xinh đẹp nho nhã, vô song vô đúng. Là Tây Hạ đệ nhất mỹ nhân. Lời này cũng là không hoàn toàn đúng khen tặng. Lấy Lý Thanh Lộ mỹ mạo tại Tây Hạ như vậy tiểu quốc bên trong xếp hàng thứ nhất cũng không kỳ quái. Lý Thu trên mặt có vô hành vân lưu lại vết sẹo. Trong thường ngày cũng là mang khăn che mặt kỳ người. Người bình thường căn bản không biết nàng tướng mạo như thế nào. Hiểu Lôi cấp Cố Hàn Uyên ba người dẫn đường. Lúc này vừa vặn đi đến một chỗ góc. Mắt thấy mọi nơi không người. Cố Hàn Uyên tại Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên ánh mắt kinh ngạc chung kéo lại Hiểu Lôi cổ tay. Tại nàng thất kinh ánh mắt chung kéo gần lại khoảng cách của hai người. Ngoạn vị cười nói. Hiểu Lôi cô nương như vậy vì Ngân Xuyên quận chúa nói chuyện, nhưng là hy vọng tại hạ toàn lực ứng phó cưới Ngân Xuyên quận chúa. Chẳng lẽ là cấp bách làm thông phòng nha đầu. Cố Hàn Uyên không cố kỵ chút nào đem nàng nhỏ mọn đâm thùng. Hiểu Lôi nghe vậy đại xấu hổ. xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt đỏ bừng. Nhất thời nhưng lại bất chấp Cố Hàn Uyên hơi có một chút thất lễ khinh bạc cử chỉ. Ngại ngùng tính tình làm nàng theo bản năng liền nghĩ cúi đầu. Cố Hàn Uyên chống đi cái tay kia lại nắm Hiểu Lôi chiếc cằm thon, đem chi nâng lên. Khí lực không lớn, lại mang theo không cho cự tuyệt ý chí. Dùng từ tính âm thanh chậm rãi nói. Xem ta, nói cho ta ngươi ý tưởng chân thật. Hiểu Lôi gần gũi nhìn Cố Hàn Uyên vậy có hại thể xác tinh thần khỏe mạnh khuôn mặt tuấn tú. Tại cặp kia sâu thẳm trong trẻo nước sơn con ngươi màu đen nhìn thấy một tấm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Một trái tim thẳng thắn thẳng nhảy. Hiểu Lôi thuở nhỏ vào cung. Mấy tuổi sau liền chỉ gặp qua bán nam bán nữ thái giám. Chưa từng thấy qua chân chính nam nhân. Liền hoàng đế cùng hoàng thái tử cũng chưa thấy quá. Lần đầu tiếp xúc chính là Cố Hàn Uyên như vậy thế gian ít con nam tử tuấn Mỹ. Nơi nào có thể gánh vác được mạnh mẽ như vậy cứng rắn thế công. Ánh mắt tức thì liền mê ly lên. Theo bản năng líu díu nói. Nô tỳ hy vọng công tử có thể cưới quận chúa. Cố Hàn Uyên nhìn Hiểu Lôi phản ứng. Khóe miệng xẹt qua một chút vừa lòng nụ cười. Chiêu này đối với theo khuôn phép cụ thiếu nữ vẫn có khởi hiệu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhan trị vượt qua thử thách. Không lại chính là thu hoạch đúng là một cái miệng rộng từ. Cố Hàn Uyên ôn nhu nói. Kia Hiểu Lôi nói cho ta một chút Ngân Xuyên quận chúa sự tình a. Hiểu Lôi nhìn thả ra chính mình Cố Hàn Uyên. Trong lòng hơi có một chút thất lạc. Nhưng trải qua như vậy vừa ra. Nàng cũng kiên định giúp đỡ ý tưởng. Tâm lý nửa điểm không có phản bội Lý Thanh Lộ gánh nặng. Nàng cảm thấy Cố Hàn Uyên chính là Lý Thanh Lộ lương xứng. Bởi vậy chậm chậm thần sau. Đã đem về Lý Thanh Lộ tình báo nói thẳng ra. Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên nhìn Hiểu Lôi nhanh như vậy đã bị Cố Hàn Uyên lắc lư được tìm không được bắc. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ký cảm thán Cố Hàn Uyên mị lực hơn người. Lại khó tránh khỏi có chút ghen tuông. Hiểu Lôi không hổ là thuở nhỏ liền đi theo Lý Thanh Lộ thị nữ. Lý Thanh Lộ tại trước mặt nàng cơ hồ không có bí mật. Cố Hàn Uyên nghe nàng giảng thuật. Đối với Lý Thanh Lộ có càng sâu hiểu biết. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lờ. Đột nhiên hỏi, Ngân Xuyên quận chúa gần nhất có cái gì không chỗ tầm thường? Hiểu Lôi nghe vậy ngẩn ra. Trần chờ nói, gần nhất quận chúa quả thật có chút kỳ quái. Nô tỳ đã mấy ngày chưa từng thấy đến quận chúa mặt, mặc dù có việc hội báo cũng là cách một tầng rèm cửa. Cố Hàn Uyên nghe vậy gần từng bước xác nhận suy đoán của mình. Nghĩ đến cái kia ngạo kiều nha đầu. Không khỏi thất cười thành tiếng. Hắn tại Hiểu Lôi ánh mắt nghi hoặc trung dặn dò. Nếu như nhà ngươi quận chúa hỏi ngươi cùng ta hàn huyên chút gì nói. Ngươi liền nói cho nàng, ta muốn hỏi thăm ngươi một cái trộm đi tiểu cô nương rơi xuống. Hiểu Lôi ngây người hỏi. Tiểu cô nương. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín. Nhẹ cười nói. Nàng kêu Vu Hành Vân, đại khái 11-12 tuổi lớn nhỏ nữ đồng thân hình, là một kiều diễm động lòng người thiếu nha đầu. Hiểu Lôi khéo léo đáp. Tốt, công tử còn có phân phó khác sao? Tuy rằng Cố Hàn Uyên phân phó có chút kỳ quái. Nhưng là nàng lúc này đã hoàn toàn hướng Cố Hàn Uyên. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt đơn giản như vậy yêu cầu. Bất quá tâm lý khó tránh khỏi có chút lo lắng. Dù sao Cố Hàn Uyên không chỉ có dẫn theo hai cái mỹ nhân tới tham gia chọn rể. Còn cố ý căn dặn nàng nói cho Lý Thanh Lộ chính mình đang tìm một cái tiểu cô nương. Một bộ hoàn toàn không lo lắng Lý Thanh Lộ để ý bộ dáng. Cố Hàn Uyên nhìn thấu Hiểu Lôi lo lắng. Giọng ấm áp an ủi. Tạm thời cứ như vậy đi. Hiểu Lôi an tâm chờ đợi đương của hồi môn thông phòng nha đầu là được. Hiểu Lôi nghe vậy lại nháo cái đỏ thẫm mặt. Khó được hờn dỗi nói. Công tử. Kia thẹn thùng nhưng lại thật ra khiến Cố Hàn Uyên càng ngày càng vừa lòng. Thu cái như vậy ôn nhu động lòng người thiếu nữ ngược lại tuyệt không mệt. Hiểu Lôi rất nhanh liền mang theo Cố Hàn Uyên ba người đến một chỗ cửa cung điện. Tế Thanh tế khi nói. Công tử, phía trước chính là chọn rể tập địa điểm. Nghe nói chủ trì chính là nhất phẩm đường thống lĩnh Hách Liên Cây Vạn Tuế tướng quân. Nô tỳ muốn đi về trước hướng quận chúa phục mệnh. Tốt. Cố Hàn Uyên ấm áp cười. Hiểu Lôi không thôi hướng hắn hành lễ cáo biệt. Lý Thanh La nhìn Hiểu Lôi tinh tế hiểu điệu bóng lưng. Chua chua nói. Hàn Uyên thủ đoạn của ngươi cũng thật là lợi hại, nhanh như vậy liền câu quá Giang Thanh Lộ bên người thị nữ. nhìn nàng cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời bộ dáng. Tính là ngươi muốn nàng tự tiến cử cái chiếu cũng không khó a. Cố Hàn Uyên buồn cười nói. A la như thế nào còn ăn thượng một cái thị nữ giấm chua rồi hả? Hiểu Lôi có thể là cho ta không ít thú vị tình báo. Lý Thanh La ngây người hỏi. Tình báo? Nàng phía trước chiếu cố lấy ghen tị. Nào có tâm tư suy nghĩ cái khác. Ngược lại Vương Ngữ Yên mắt lộ ra trầm tư chi sắc. Hỏi trong lòng nghi hoặc. Cố đại ca, ngươi tìm Vô Hành Vân có phải hay không Nam Thiếu Lâm đại khi cùng tại bên cạnh ngươi cái tiểu cô nương kia? Cố Hàn Uyên nghe vậy kinh ngạc nói. Ngữ Yên nguyên lai còn nhớ rõ. Ta có dự cảm, sẽ ở Tây Hạ tìm được nàng quy. Hắn phát hiện bên người nữ tử giống như chỉ cần thoát khỏi nguyên bản quỹ đạo. Đều một cách tự nhiên trưởng thành. Loại này trưởng thành thật ra khiến hắn hết sức vui mừng. Cố Hàn Uyên nhìn phía trước truyền ra không ít ồn ào âm thanh cung điện. Thi Thi Nhiên nói. Đi thôi. Để ta nhìn nhìn này Tây Hạ chọn rể sẽ có thế nào một chút kinh ngạc vui mừng. Chương 367 Thượng Quan Hải Đường Cố huynh quả thực tuấn được muốn mạng người a. Cố Hàn Uyên mang theo hai nàng đi hướng cung điện. Mới vừa vào cửa nội, liền nghe được Tông Tán Vương tử kia ngốc ngốc giọng oang oang. Bổn vương tử trời sinh thần lực, loại người như ngươi tiểu bạch kiểm lại như thế nào tranh quá bổn vương tử. Hắn chào phúng đối tượng một bộ đồ trắng. Hạt bụi nhỏ không nhiễm, tay cầm quạt giấy, mi thanh mục tú. Tốt một cái chỉ có quý công tử. Cũng khó trách sẽ bị ghen tị Tông Tán Vương tử nhìn chằm chằm. Đúng là tự núi võ đang từ biệt đến nay không thấy Thượng Quan Hải Đường. Chạm vào Thượng Tông Tán Vương tử như vậy cái hồn người. Chính là trở lên Quan Hải Đường độ lượng rộng rãi cao đến. Đều đối kỳ không thể làm gì. Chàng trung đám người thấy thế đều ôm lấy chế diễu tâm tư bàng quan. Cố Hàn Uyên trong sáng âm thanh truyền khắp điện nội. Thượng quan huynh đệ, biệt lai vô giảng. Âm thanh bao gồm nội lực. Tựa như vang ở đám người bên tai. Đám người kinh hãi. Cùng nhau nhìn về phía cửa. Nhìn đến cố Hàn Uyên sau đều là biến sắc. Một trận đứng dậy động tĩnh. Cung kính hành lễ tiếng liên tiếp. Gặp qua cố công tử. Còn có một chút vô số người kêu la minh chủ. Những người này đúng là thượng hiệp khách đảo phía trước bái Cố Hàn Uyên vì minh chủ môn phái trưởng môn. Cố Hàn Uyên thấy thế đơn giản vuốt cằm đáp lại. Tông Tán Vương tử mặc dù là cái ngốc ngốc hồn người. Nhưng cũng làm chuyện tốt. Hắn tại thông hướng Tây Hạ lộ phía trên thiết tạp 800. Cản lại không ít thật giả lẫn lộn đến tìm vận may người. Bởi vậy chân chính trình diện không phải là thân phận đúng quy cách vương tôn quý tộc hậu duệ. Chính là thực lực không tầm thường giang hồ hào hiệp, trưởng môn. Giang hồ phương diện thượng tự nhiên không người dám đối với Cố Hàn Uyên bất kính. Kia một chút an nhiên ngồi ở tại chỗ người dĩ nhiên là càng ngày càng để người chú ý. Tuyệt đại đa số đều là theo ly biệt quốc mà đến vương tử quý tộc. Bởi vì Tây Hạ chọn rể cố ý đề cập Cố Hàn Uyên nguyên nhân. Dẫn đến Cố Hàn Uyên tại các quốc gia nhanh chóng nổi danh. Nhất là thượng tầng nhân sĩ càng là bắt đầu đào móc về tình báo của hắn. Nhưng là rất nhanh liền gọi tới rất nhiều nghi ngờ chất vấn. Dù sao Cố Hàn Uyên sự tình tích quá mức khoa trương. Tại núi Võ Đang phía trên Trương Tam Phong ngày sinh khi coi như bình thường. Được coi là thiên phú cao tuyệt nhân tài mới xuất hiện. Nhưng là vừa đến Tống Quốc mà bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Mỗi lần lượng tương đều tốt giống như thay đổi một cái nhân vậy trở nên mạnh mẽ. Nam Thiếu Lâm Đại sẽ lên càng là sông ra lục địa thần tiên phía dưới đệ nhất nhân tam tuyệt kiếm tiên danh hào. Chỉ cần thưởng thức người bình thường. Khó tránh khỏi nghi ngờ chất vấn này tính chân thật. Cũng chưa từng thấy tận mắt Cố Hàn Uyên uy thế người. Càng là khó có lòng kính sợ. Thượng Quan Hải Đường nhìn đến Cố Hàn Uyên khi giật mình. Lại có một chút không xác định hỏi. Cố huynh. Hiện tại Cố Hàn Uyên từ lâu đã không phải là núi Võ Đang thượng cái kia mới lộ đường kiếm, lại còn có một chút ngây ngô tam đại đệ tử. Hắn tu luyện vạn tượng âm dương quyết thành công. Lại người mang đại lượng linh khí. Chính là đứng ở đó bình tĩnh mỉm cười. Đều có loại tiên khí phiêu phiêu thị giác cảm quan. Mặc dù mặt mày cùng lúc trước cũng không khác biệt. Nhưng bộ dạng nhìn qua lại tuấn được làm người ta thất thần. Khí chất càng là trời đất khác biệt. Thế cho nên Thượng Quan Hải Đường nhất thời nhưng lại không dám quen biết nhau. Cố Hàn Uyên ôn hòa cười. trêu chọc nói. Thượng quan huynh đệ đây là muốn trở mặt không nhận người sao? Thượng quan Hải Đường nhìn đến gần Cố Hàn Uyên. Kia Trương Tuấn Lãng khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng. Sâu thẳm trong trẻo con ngươi thần quang ẩn hiện. Môi cong lên độ cong cũng vừa đúng. Thượng quan Hải Đường xinh đẹp tuyệt trần hai má phía trên nhưng lại không tự chủ hiện lên một chút nhàn nhạt đỏ ửng. Trong lòng hô to. Như thế nào nửa năm thời gian không thấy, nhưng lại tuấn thành như vậy. Quả thực muốn mạng người a. Trách không được trên giang hồ thịnh truyền Cố huynh so năm đó danh truyền thiên hạ Giang Phong càng thêm tuấn mỹ. Thượng quan Hải Đường chậm rãi tỉnh táo lại. Trong trẻo tiếng nói tự nàng mỏng manh bờ môi trung truyền ra. Mắt đẹp mỉm cười thở dài nói. Cố huynh biến hóa quá lớn, thượng quan đều có chút không dám nhận. Cố Hàn Uyên ấm áp cười nói. Thượng quan huynh đệ nói đùa. Ngược lại thượng quan huynh đệ càng ngày càng thanh quý tuấn nhã, cũng khó trách sẽ chọc cho nhân đố kỵ, chạy đến tìm phiền toái. Chuyển hướng thần sắc lúng túng khó xử Tông Tán Vương Tử. Lạnh lùng nói. Cô mỗ nói được đúng không? Tông Tán Vương Tử. Tông Tán Vương Tử hôm qua mới vừa dùng thổ phiên võ sĩ chết. Kiến thức Cố Hàn Uyên uy thế. Lúc này vừa nghe đến hắn lạnh lùng âm thanh. Tựa như lại trở lại ngày hôm qua mệnh không khỏi mình thời điểm. Lòng vẫn còn sợ hãi thẳng đổ mồ hôi lạnh. Âm lượng lập tức liền yếu xuống. Lúng túng nói. Nguyên lai vị công tử này cùng Cố công tử nhận thức à. Quấy dày, quấy dày. Dứt lời cũng không đợi Cố Hàn Uyên đáp lại. Hơi có một chút chật vật đem về chỗ ngồi của hắn. Đám người gặp Tông Tán Vương Tử này bắt nạt kẻ yếu khờ dạng. Nhao nhao cười trộm. Đồng thời cũng không có thiêu mắt người thần ngưng trọng nhìn đang cùng Thượng quan Hải Đường nói chuyện phiếm Cố Hàn Uyên. Dù sao Tông Tán Vương Tử kia lăng đầu thanh tính cách quá tốt biết. Liếc nhìn một cái có thể nhìn ra hắn đối với Cố Hàn Uyên sợ hãi. Cũng bên cạnh nói rõ Cố Hàn Uyên tuyệt không phải phàm nhân. Thượng quan Hải Đường bất đắc dĩ thở dài. Cảm kích nói. Đa tạ cô huynh giúp đỡ giải vây, thượng quan thật sự ứng phó không đến Tông Tán Vương Tử. Nàng tại núi võ đang thời điểm liền đối với Cố Hàn Uyên rất có hào cảm. Gặp lại sau lại bị hắn giúp đỡ giải vây. Xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt toát ra vui sướng chi sắc. Kia vui sướng nụ cười tựa như kiều hoa mới hở ra. Suýt chút nữa bại lộ nữ giả nam trang sơ hở. Nhìn xem chú ý hai người đám người có chút ngây người. Không ít người nhưng lại bắt đầu hoài nghi chính mình định hướng. Cố Hàn Uyên lắc đầu khẽ cười nói. Thượng quan huynh đệ quá mức tao nhã, tự nhiên cầm lấy loại này hồn nhân không có cách. Vừa vặn thượng quan Hải Đường bên cạnh chỗ ngồi không có người. Cố Hàn Uyên liền dẫn hai nàng tại nàng bên người ngồi xuống. Thượng quan Hải Đường trước đây lực chú ý luôn luôn tại Cố Hàn Uyên trên người. Lúc này mới phát hiện hắn bên người hai nàng. Thượng quan Hải Đường trong mắt lóe lên một chút kinh diễm chi sắc. Hai nàng mặc dù mang khăn che mặt. Chỉ là kia lộ ra thu mắt đẹp cùng yểu điệu dáng người. Có thể nhìn ra hai nàng đều là tuyệt mỹ mỹ nhân. Một thân nam trang thượng quan Hải Đường lúc này lại có loại ẩn ẩn bị so đi xuống cảm giác. Nàng tuy rằng từ trước đến nay đều là lấy nam tử thân phận kỳ người. Nhưng lại chưa bao giờ có dung mạo không bằng nhân phức cảm tự ti. Lúc này lại bị chưa lộ hình dáng hai nàng cấp so đi xuống. Tâm tình khó tránh khỏi có chút phức tạp. Thượng quan Hải Đường đem phức tạp tâm tư áp chế. Ra vẻ tò mò hỏi. Hai vị này là. Đám người cũng đối với phong tư trác ước hai nàng liên tiếp ghé mắt. Một chút con gái tốt sắc người càng là mắt lộ ra tham lam chi sắc. Nếu không phải là kiêng kỵ Cố Hàn Uyên. Lúc này chỉ sợ liền muốn tiến lên đùa giỡn. Cố Hàn Uyên đem phản ứng của mọi người thu hết vào mắt. Thuận tiện cấp một chút người lên lưới ám sát danh sách. Nhẹ cười nói. Các nàng là tại hạ hồng nhan chi kỷ. Hai nàng hướng lên quan Hải Đường gật đầu ý bảo. Các nàng tuy rằng cảm thấy thượng quan Hải Đường quá mức xinh đẹp tuyệt trần một chút. Nhưng cũng không thể phát hiện nàng là nữ giả nam trang. Bởi vậy đều vẫn duy trì một khoảng cách tại Cố Hàn Uyên phía sau khéo léo ngồi xuống. Yên lặng nhìn hai người nói chuyện. Thượng quan Hải Đường cười mà không cười chế nhạo nói. Cố huynh phong lưu nghe đồn cũng không phải giả, đi đến trong thế nào đều có hồng nhan vờn quanh. Lời này nhưng lại ẩn ẩn có chút vị chua. Cố Hàn Uyên tự nhiên là thứ nhất thời phát hiện. Nụ cười có chút vi diệu hỏi. Thượng quan huynh đệ đây là hâm mộ rồi hả? Lời này có chút ba phải hai có thể. Cũng không biết nói đúng hâm mộ Cố Hàn Uyên có thể có mỹ mạo hai nàng tiếp khách. Vẫn là hâm mộ hai nàng có thể làm bạn tuấn giật như tiên Cố Hàn Uyên. Chương 368 Thượng quan Hải Đường thực xem trọng Cố huynh có thể ôm mỹ nhân về. Thượng quan Hải Đường lúc này cũng phản ứng giọng của mình không đúng. Còn chưa kịp che giấu. Liền nghe được Cố Hàn Uyên kia trêu đùa lời nói. Thượng quan Hải Đường nào biết Cố Hàn Uyên nhìn thấu nàng nữ giả nam trang. Bởi vậy cũng không có nghe được trong lời nói thâm ý. Nhất thời có chút giở khóc giở cười. Nàng không nghĩ tại cái đề tài này phía trên rối rắm. Bất đắc dĩ xin khoan dung nói. Cố huynh không muốn giễu cợt ta. Ngữ khí chung lại có một chút không dễ dàng phát giác làm nũng ý vị. Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên nhìn nhau liếc nhìn một cái. Các nàng cùng vì nữ tử. Dễ dàng hơn phát hiện này một phần không thích hợp. Gặp Cố Hàn Uyên bất phi sở động. Chỉ có thể đem nghi ngờ giấu ở đáy lòng. Cố Hàn Uyên cũng không tiếp tục khó xử Thượng quan Hải Đường. Nhẹ cười hỏi. Thượng quan huynh đệ cũng là đến Tây Hạ chọn rể sao? Thượng quan Hải Đường gặp Cố Hàn Uyên tán gẫu lên chính sự. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng cảm thấy đã lâu không gặp Cố Hàn Uyên mị lực quá khó đỉnh. Lúc nào cũng là không tự chủ làm nàng dao động. Thượng quan Hải Đường nhẹ lay động trán nói. Thượng quan là đại biểu bệ hạ đến cầu hôn. Cố Hàn Uyên hơi cảm thấy kinh ngạc hỏi. Này không khỏi có chút không thành ý a. Hắn ngược lại có thể lý giải Minh Quốc Hoàng đế Chu Hậu Chiếu ý tưởng. Quốc nội vài cái vương gia cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Vì để tránh cho bọn hắn mượn sức đến Tây Hạ. Cho nên mới cố ý mệnh lệnh Thượng quan Hải Đường đến Tây Hạ cầu hôn. Thành cùng không thành mà khác nói. Ít nhất phải cho thấy một cái thái độ. Thượng quan Hải Đường cũng biết Chu Hậu Chiếu ý tưởng. Bởi vậy tâm tính ngược lại thực buông lòng. Nhẹ cười nói. Làm hết sức mình thôi, thượng quan ngược lại thực xem trọng Cố huynh có thể ôm mỹ nhân về. Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút khó chịu. Cố Hàn Uyên chỉ coi làm không phát hiện nàng ẩn chứa quái dị ngữ khí. Sảng lãng cười nói, kia nhưng mà mượn thượng quan huynh đệ chúc lành. Thượng quan Hải Đường giật mình, vốn là chỉ nói là điểm lời xã giao. Không nghĩ tới Cố Hàn Uyên nhưng thật giống như thực sự có đương Tây Hạ quận mã ý tưởng. Tâm lý có chút không hiểu phức tạp, nhưng lời đã ra khỏi miệng, không thể thu hồi. Vì che giấu bị Cố Hàn Uyên đảo loạn tâm tư, Thượng quan Hải Đường cố ý đề nghị. Thượng quan cấp Cố huynh giới thiệu một chút đối thủ cạnh tranh đều có ai a? Nàng gặp Cố Hàn Uyên tới trễ, cho là hắn đối với đến Tây Hạ chọn rể người không hiểu. Cố Hàn Uyên thấy thế cũng không cự tuyệt. Giọng ấm áp cười nói, không bằng một bên uống một bên đàm. Nói liền từ chữ vật không gian lấy ra một bầu xương hoa xuân phóng tới mặt bàn phía trên. Chiêu thức ấy hư không thay đổi vật. Không chỉ có làm Thượng quan Hải Đường cảm thấy kinh ngạc. Kia một chút ẩn ẩn chú ý bọn hắn người có nhiều hơn một chút kiêng kỵ. Thượng quan Hải Đường đổ không truy nguyên Cố Hàn Uyên bí mật ý tứ. Chính là tò mò hỏi. Đây là... Cố Hàn Uyên cười khẽ giới thiệu. Xương hoa xuân, Tây Hạ chỗ cao nguyên. Thời tiết rét lạnh, rượu này nhất ấm người. Uống quen linh trà linh tử Cố Hàn Uyên có thể sẽ không bạc đãi chính mình. Bên người Lý Thanh La ôn huyền trên mặt đất trước vì hai người rót rượu. Bước này ôn nhu tiểu ý bộ dáng ngược lại làm Cố Hàn Uyên tâm tình sung sướng rất nhiều. Dù sao đem một cái cố chấp tàn nhẫn nữ tử dạy dỗ được như vậy ôn nhu. Vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Lý Thanh La đã ẩn ẩn đoán ra Thượng quan Hải Đường là nữ giả nam trang thân phận. Không chỉ có là bởi vì Thượng quan Hải Đường một chút phản ứng không thích hợp. Càng là nguyên vô đối với Cố Hàn Uyên hiểu biết. Tại nàng trong mắt, Cố Hàn Uyên cũng không là cái loại này sẽ cùng một người nam tử quan hệ thân cận người. Thượng quan Hải Đường thấy thế có chút không khỏe. Nhất là Lý Thanh La kia có thâm ý khác ánh mắt càng là làm nàng cảm thấy không được tự nhiên. Bất quá vẫn là mang lên xương hoa xuân uống vào. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Thở dài nói. Quả nhiên rượu ngon, này vị thập phần độc đáo, toàn thân đều ấm áp đi lên. Không biết Cố huynh từ chỗ nào được đến. Nàng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt phía trên lại lần nữa hiện lên đỏ ửng. Đây là phản ứng bình thường. dù sao nàng là lần đầu tiếp xúc được có chứa linh khí rượu. Cố Hàn Uyên nghe vậy chính là giọng ấm áp nói. Rượu này chỉ có tại hạ nơi này có, số lượng không nhiều lắm. Nếu không phải là thượng quan huynh đệ lời nói, tại hạ có thể luyến tiếc cầm lấy. Hắn cũng không phải là thật luyến tiếc. Dù sao một bầu gần 50 phản diện điểm. Chính là mượn nói vậy minh đối đầu quan hải đường coi trọng thôi. Thượng quan hải đường cũng ngầm trộm nghe ra Cố Hàn Uyên ý tứ. Trong lòng có chút vi xấu hổ. Tốt vào lúc này trên mặt đã bởi vì uống vào sương hoa xuân phiếm hồng. Nếu không liền muốn rụt rè. Nàng trên mặt ngoài vẫn là ra vẻ trấn tĩnh tiếc nuối nói. Đáng tiếc thiên hạ đệ nhất trang lại không thể thu cất thiên hạ đệ nhất rượu ngon. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Tại hạ nơi này còn có khác giống rượu ngon, hữu cơ nói lại mời thượng quan huynh đệ thưởng thức a. Tính là cho thượng quan hải đường một cái hẹn gặp lý do. Thượng quan hải đường nói sang chuyện khác. Đa tạ cố huynh, thượng quan đến cấp cố huynh nói nhu phải chú ý người a.